hai người đều quên ngoại giới toàn bộ sự vật, giống như thế giới này chỉ còn lại có hai người bọn họ người, loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời, quả thực làm người ta trầm mê trong này không thể tự kiềm chế. A. Từ Thanh. Ân. A. Từ Thanh. Ta muốn. Ta. Ta. Muốn nổ tung. Cuối cùng, Lâm Thanh Lộ nhịn không được rồi, nàng sắc nhọn vô cùng quát to, hai tay gắt gao bắt lấy Từ Thanh bả vai, dùng sức lắc lư, nàng khuôn mặt đỏ lên, ánh mắt mê ly vô cùng. Khóe mắt treo nước mắt. Ha ha a. Lão sư. Ta cũng sắp nổ tung. Chúng ta cùng một chỗ a. Từ Thanh cũng không kịp cái khác, miệng của hắn trống to một tiếng, hai chân mạnh mẽ kẹp chặt Lâm Thanh Lộ vòng eo, liền ra sức đâm vào Lâm Thanh Lộ tử cung bên trong. Một chớp mắt nóng bỏng tinh hoa phun tại Lâm Thanh Lộ mật huyệt chỗ sâu. Lâm Thanh Lộ cảm giác được chính mình cả người giống như bị lôi đình oanh trung giống như, toàn thân đều tê dại rồi, nàng chỉ cảm thấy một cổ thật lớn sung sướng lan khắp toàn thân của nàng. Nàng chỉ cảm thấy thân thể của chính mình giống như lơ lửng giống như, nàng dường như muốn hòa tan giống như, một tia ngọt ngào hương vị không ngừng theo tử cung truyền đến đầu óc của nàng trong đó, nàng gắt gao ôm lấy Từ Thanh, lớn tiếng thở gấp. Đôi mắt nheo lại, cả người đều đắm chìm trong vô tận sung sướng trong đó, không thể tự thoát ra được, thân thể không tự chủ được co giật qua. Từ Thanh cũng đồng dạng cảm giác được chính mình sắp nổ tung, hắn nhịn không được từng ngụm thở gấp. Một tia sền sệt dính dính trắng đục thuận theo hai người kết hợp chỗ không ngừng chảy ra đến, những thứ này đều là Lâm Thanh Lộ cùng Từ Thanh giao hợp sinh ra dơ bẩn, chúng nó tùy theo Từ Thanh thô to dương vật theo Lâm Thanh Lộ lỗ thịt bạc sau khi đi ra liền chậm rãi chảy xuôi tại ga giường phía trên. Thật thoải mái. Thật sự rất thoải mái. Ngươi. Ngươi so ta đấy. Trượng phu lớn hơn. Ngươi. Ngươi cũng so với hắn lợi hại hơn. Lâm Thanh Lộ nhắm chặt hai mắt, thân thể của nàng vẫn ở chỗ cũ hơi hơi run rẩy, nàng âm thanh thực nhẹ nhàng. Thân thể của nàng giống như một đầu xà mỹ nữ bình thường quấn quanh tại Từ Thanh trên người, bàn tay nàng liên tục không ngừng vuốt ve Từ Thanh lồng ngực, từng cổ dòng nước ấm phun trào tại Từ Thanh bắp thịt phía trên. Ha ha a. Lão sư. Ta làm sao có khả năng không sánh được tên phế vật kia. Lão sư, ta yêu ngươi chết mất. Từ Thanh khuôn mặt lộ ra cười đắc ý dung, tay hắn cánh tay dùng sức ôm Lâm Thanh Lộ, sau đó đem thân thể của nàng hướng đến chính mình trong lòng ấn. Từ Thanh. Ngươi thật là xấu. Lâm Thanh Lộ hờn dỗi, thân thể xuống phía dưới hoạt động, không đợi Từ Thanh phản ứng, nàng cũng đã cầm tới Từ Thanh đen thui không lồ mãng xà, mở ra miệng anh đào, cắn một cái, sau đó dụng lực mút thỏa thích lên. A. À, lão sư. Ngươi. Từ Thanh ánh mắt trợn thật lớn, hắn căn bản không thể tưởng được Lâm Thanh Lộ cư nhiên như thế chủ động, nhưng là nhưng bây giờ đã trễ, Từ Thanh chỉ cảm thấy Lâm Thanh Lộ kia ướt sũng đầu lưỡi đang tại liếm lấy hắn mẫn cảm nhất bộ vị. Thân thể của hắn tử càng thêm kích động, hắn chỉ cảm thấy tiểu đệ đệ của mình một trận tăng lên, hắn dùng lực cầm Lâm Thanh Lộ bờ mông, hung hăng vuốt ve. Lâm Thanh Lộ cảm nhận cái loại này ngứa ngứa khó nhịn cảm giác, nàng cũng không có bỏ đi. Mà là tiếp tục mút thỏa thích, ngón tay của nàng liên tục không ngừng trêu chọc Từ Thanh dưới hông cái kia căng kiên đỉnh cự long, đưa ra cái lưỡi tại Từ Thanh quy đầu quan câu phía trên nhẹ nhàng nhất trượt, sau đó liền đưa ra phấn nộn đinh hương tiểu bỏ thêm làm khởi kia căng cự long. A. À, Từ Thanh cảm giác được bụng dưới của mình giống như thiêu đốt giống như, từng cổ sóng nhiệt không ngừng xung kích hắn não bộ. Ân. Lâm Thanh Lộ cảm nhận được Từ Thanh phản ứng, nàng trong lòng càng thêm hưng phấn. Thân thể không ngừng vặn vẹo. Dùng sức mút thỏa thích cự long. A. À, A. À, lão sư, ngươi. Ngươi mạnh khỏe bổng. Nga, ta sắp chết rồi. Từ Thanh nhịn không được kinh hô, thân thể hắn càng thêm kịch liệt vận chuyển động, dường như muốn nổ tung giống như, mà Lâm Thanh Lộ thân thể là theo lấy không ngừng cao thấp lắc lư. Đen thui, thô to dương vật phía trên. Một đầu phấn nộn đầu lưỡi chính đang không ngừng thêm làm viên kia giữ tận xấu xí tiểu gia hỏa, hơn nữa còn thường thường đưa ra phấn nộn cái lưỡi đinh hương đi thêm làm đại gia hỏa quan câu, một tia nước bọt dính nhiễm tại đại gia hỏa trên người. Làm căn kia giữ tận cự long nhìn phá lệ dọa người. A a a. Lão sư. Ngươi rất lợi hại. Ngươi thật bổng. Nga. Lão sư. Ta thật sắp chết. Nga. Từ Thanh cảm giác được chính mình cả người giống như bị ngọn lửa cấp đốt cháy giống như. Thân thể từng cái tế bào giống như đều tại kêu gào phóng thích dục vọng của mình, hơn nữa, tại thân thể hắn bên trong, có đồ vật gì đó dường như muốn phá xác mà ra giống như, làm thân thể hắn càng thêm hưng phấn, hắn đại gia hỏa lại lần nữa đứng thẳng. Hơn nữa càng thêm to lớn. A. Từ Thanh khuôn mặt lộ ra hưng phấn vô cùng biểu cảm, cổ họng của hắn trong đó phát ra như giả thú tru thấp, hắn dùng lực bắt được Lâm Thanh Lộ trán, đem miệng của nàng trở thành lỗ thịt giống nhau ra sức rút ra đút vào. To lớn quy đầu thường thường đội lên Lâm Thanh Lộ yết hầu, đem Lâm Thanh Lộ yết hầu chen ép biến hình, một đôi mắt đẹp tùy theo hắn đầu rồng xâm nhập mà trợn to, trong mắt dường như muốn bắn ra, một đôi cao phong càng là bởi vì hưng phấn mà lên hạ toát ra. Một tia dâm dịch thuận theo khóe miệng của nàng chảy xuôi đi ra, miệng của hắn mở ra, hình như tại nghênh tiếp Từ Thanh va chạm. A a a. Từ Thanh điên cuồng va chạm Lâm Thanh Lộ yết hầu, mà Lâm Thanh Lộ miệng cũng gắt gao ngậm Từ Thanh quy đầu. Không ngừng phun nuốt lấy, một đôi tay ngọc càng là không biết xấu hổ vuốt ve Từ Thanh cường tráng lưng. Từ Thanh thân thể càng ngày càng hưng phấn, hắn chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình đều phiêu, hắn cảm giác được chính mình giống như đặt mình trong thiên đường giống như. Đầu của hắn chóng mặt, thân thể hắn hoàn toàn không bị khống chế. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của chính mình không biết mệt mỏi va chạm Lâm Thanh Lộ, đầu óc của hắn thậm chí đã quên mất tự hỏi, linh hồn của hắn giống như đã thoát ly thân thể của mình giống như. Máy móc thức rút ra đút vào chính mình đại gia hỏa, thân thể hắn càng ngày càng phấn khích rồi, hắn trán phía trên bốc lên mồ hôi, thân thể hắn cũng đang kịch liệt run run, hắn gương mặt càng là đỏ bừng một mảnh. Ha! A! Từ Thanh cuối cùng đạt được đến đỉnh phong. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, dữ tợn không lồ mãng xà đầu ở giữa lỗ tiểu nội dâng lên ra từng cổ nóng bỏng bạch trước tương dịch, một đoàn nồng đậm tinh hoa chớp mắt phun ra tiến vào Lâm Thanh Lộ miệng bên trong. Lão sư! Cảm ơn ngươi! Ta thật là thoải mái! Từ Thanh buông ra Lâm Thanh Lộ miệng, sắc mặt của hắn đỏ bừng, ánh mắt mê say nói, thân thể hắn lại là đột nhiên thúc một cái, một cổ tinh hoa lại lần nữa phun ra. Chớp mắt đánh tại Lâm Thanh Lộ hai má phía trên. Lâm Thanh Lộ cảm giác được chính mình gò má bị đánh bỏng rát đau đớn, những cái này bạch chất thuận theo tinh xảo gương mặt xinh đẹp chậm rãi chảy xuôi xuống, nhỏ giọt rơi đến Lâm Thanh Lộ trước ngực. Lập tức, Lâm Thanh Lộ thân thể phía trên liền bị một cổ gây mũi mùi hôi thối bao phủ. Lâm Thanh Lộ nhịn không được đánh vài cái rùng mình, đưa tay sờ sờ xuất tại chính mình mặt phía trên sền sệt dính chất lỏng, trong mắt tắc mang theo mãn chân thần sắc. Khóe miệng của nàng phát họa lên hạnh phúc độ cong, giống như loại đồ vật này chính là trên thế giới tốt đẹp nhất tồn tại. Tâm tình của nàng sung sướng và buông lỏng, chỉ cảm thấy chính mình giống như đưa thân vào thiên đường bên trong, không thể nói cảm giác thoải mái bao vây nàng, loại này sung sướng làm nàng có chút quên hết tất cả, vội vàng dùng đầu lưỡi liếm láp rơi dính vào nàng bờ môi. Cổ ở giữa cái kia một chút ghê tởm chất lỏng. Lâm Thanh Lộ nheo lại đôi mắt, nhẹ giọng líu ríu. Thật là đẹp dịu mùi vị a. Nhìn thấy Lâm Thanh Lộ cư nhiên chủ động liếm lên đến từ mình bắn ra tanh hôi tinh dịch, Từ Thanh cũng không nhịn được hưng phấn kêu lên. Ha ha! Lão sư ngươi thật tao, cư nhiên chủ động ăn lên tinh dịch của ta, như thế nào đây? Đệ tử tinh dịch ăn ngon không? Lâm Thanh Lộ lại không thèm để ý chút nào Từ Thanh trào phúng cùng vũ nhục, nàng như trước đắm chìm trong loại này mỹ dịu mùi vị bên trong. Nhắm mắt lại. Hít sâu một hơi, nàng thậm chí cảm thấy được lúc này không khí đều tràn ngập nồng đậm thơm ngọt vị, giống như ăn mật đường tựa như, cả người đều phiêu phiêu dục tiên, giống như uống say giống như, đầu chóng mặt, nàng thậm chí còn có chút tiếc nuối không có thể làm Từ Thanh đem sở hữu tinh dịch đều bắn vào miệng của mình. Nhìn thấy Lâm Thanh Lộ biểu hiện, Từ Thanh càng cao hứng hơn rồi, hắn hưng đến bừng bừng tiếp tục đối với Lâm Thanh Lộ nói, như thế nào đây? Cái mùi này như thế nào? Thích không? Ân. Lâm Thanh Lộ gật gật đầu, phi thường dễ ngửi. Nghe thấy Lâm Thanh Lộ lời nói, Từ Thanh càng thêm kích động, hắn rống to, lão sư, ta lại cho ngươi thêm đồ ăn. Theo sau, Từ Thanh đem chính mình dư thừa tinh dịch toàn bộ phun ra ngoài, kia một chút tinh dịch giống như dài quá ánh mắt tựa như, toàn bộ hướng về Lâm Thanh Lộ bắn. Hơn nữa chuẩn xác rơi xuống Lâm Thanh Lộ bờ môi cùng trên cổ. Lâm Thanh Lộ lập tức mở ra miệng nhỏ, đem kia một chút dính dính tinh dịch cắn nuốt đến trong miệng, một bên nhấm nháp từ thanh lỗ tiểu phun đi ra tinh dịch, một bên phát ra thoải mái than thở âm thanh. Nhất thời, Lâm Thanh Lộ gò má biến thành màu hồng phấn, tựa như vừa rồi như vậy, cái loại này khoái hoạt cảm giác lại lần nữa theo Lâm Thanh Lộ linh hồn chỗ sâu xông lên đầu, nàng phát ra một trận thân, ngâm, thân thể cũng không nhịn được vặn vẹo. Bộ dáng này làm Từ Thanh thập phần hưởng thụ. Lâm Thanh Lộ nguyên bản trắng nõn làn da lúc này trở nên đỏ ửng, nàng gương mặt bởi vì quá độ hưng phấn mà có vẻ phá lệ đỏ bừng, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo quyến rũ phong tình. Tựa như một đóa kiều diễm ướt át hoa hồng, nhâm quân thải hiệp. Nhìn đến trong này, Từ Thanh tâm để dâng lên hừng hực ngọn lửa, một phen áp đảo Lâm Thanh Lộ, Lâm Thanh Lộ sớm đã bị Từ Thanh tinh dịch biến thành muốn ngừng mà không được. Hô hấp của nàng trở nên dồn dập, thân thể cũng bắt đầu hơi hơi run rẩy, tay nàng leo lên tại Từ Thanh rộng lớn lồng ngực phía trên, muốn mượn từ Từ Thanh ấm áp an ủi chính mình, nhưng lực lượng của nàng thực sự quá nhỏ yếu. Căn bản là không thể lay động Từ Thanh mảy may, thân thể của nàng chỉ có thể nước chảy bèo trôi, chậm rãi về phía trước hoạt động. Từ Thanh động tác thực thô lỗ, mỗi một lần công kích cũng làm cho Lâm Thanh Lộ đau đớn khó nhịn. Nhưng là nàng cũng không kêu đau đớn. Nàng không biết mệt mỏi phối hợp Từ Thanh xâm lược, hai chân gắt gao kẹp chặt Từ Thanh vòng eo, hai cổ tuổi trẻ thân thể dây dưa cùng một chỗ, hình thái cực kỳ kiều diễm. Lâm Thanh Lộ dáng người vô cùng tốt. Làn da tuyết trắng, đẩy đà tinh tế, Từ Thanh mặc dù tuổi tác không lớn, lại tướng mạo tuấn tú, cơ bắp đường nét lưu loát, dáng người đều đặn rắn chắc, có thể nói, hai người tại ở phương diện khác đơn giản là hoàn mỹ phù hợp, giống như cùng trời đất tạo nên một cặp. Từ Thanh kỹ xảo tương đối thô bạo, Lâm Thanh Lộ dần dần chống đỡ không được, phát ra từng tiếng mê người tiếng rên rỉ. Ngay tại hai người liều chết triền miên thời điểm mực nguyên biệt thự bên trong, mẹ Đường Thiền Y mặc một bộ cực kỳ vừa vặn màu đen nghề nghiệp bộ đồ ngồi tại trên sofa. Tại mặt của nàng trước đứng lấy một cái dáng người nóng bỏng, nhìn qua liền không dễ chọc nữ nhân này ước chừng 30-40 tuổi bộ dáng, dung mạo mỹ lệ, dáng người yểu điệu mà mặt ngoài có đến. Nữ nhân tên là Chu Mộng Khê. Là Đường gia phái đến bảo hộ Đường mẫu an nguy người, Chu Mộng Khê nhìn qua hơn 30 tuổi bộ dạng, tướng mạo tuyệt đối xem như đẹp. Nhưng là nàng trên người phát tán ra sắc bén khí thế lại làm cho người ta chùn bước, lúc này nàng cung thân thể. Đang cùng Từ Thanh kết thúc chính mình nghe thấy. Nghe tới đối phương nói Từ Thanh lại là đi chính mình cho hắn thỉnh thầy dạy kèm tại nhà trong nhà thời điểm Đường Thiền Y tinh xảo khuôn mặt phía trên lập tức xuất hiện một chút sai biệt thần sắc. Nếu không phải là đối phương theo lấy chính mình rất lâu rồi, nàng đều hoài nghi đối phương là không phải là đã bị Từ Thanh xúi dục. Này làm sao có khả năng? Tiểu tử kia hắn ngoan ngoãn đi lão sư trong nhà mặt học bổ túc. Đường Thiền Y lắc lắc đầu. Không thể tin nói. Chu Mộng Khê giống như sớm liền đã làm tốt, Đường Thiền Y sẽ không tin tưởng chính mình chuẩn bị, nàng chủ động lấy ra tay của mình cơ đưa tới, lão bản, ngài có thể nhìn một chút. Tiếp nhận đối phương đưa qua điện thoại. Đường Thiền Y mở ra màn hình điện thoại, trên màn hình điện thoại bắt đầu truyền phát một cái video. Trong video mặt nhân vật chính đúng là Từ Thanh, lúc này Từ Thanh chính đứng ở Lâm Thanh Lộ cửa nhà, lo lắng gõ cửa, nhìn bộ dạng thật đúng là một cái học sinh hiếu học. Nhìn đến cái này video, cho dù là Đường Thiền Y phía trước lại như thế nào không tin, nhưng là lúc này cũng không khỏi không tin tưởng, theo làm bằng cớ đã vô cùng xác thực. Mà đáy lòng của nàng cũng sinh ra một tia nghi vấn, nàng không thành tiểu tử này thật giỏi tính. Bắt đầu hiếu học rồi hả? Trong não mặt vừa mới xuất hiện như vậy một cái ý nghĩ, không mấy phút đã bị Đường Thiền Y hủy bỏ rồi, chính mình sinh con, chính mình cái dạng gì nàng rõ ràng nhất, con trai mình Từ Thanh thông minh ngược lại thông minh. Nhưng là liền đối với học tập không có gì hứng thú. Bất quá cho dù là hắn kiểm tra làm công phân, hắn làm theo về sau vẫn có thể thượng kia một chút đại học danh tiếng, cùng lắm thì chính là quyên một điểm tiền thôi. Thậm chí có trường học muốn cướp hắn. Dù sao nhà mình con nhưng là Thượng Hải Thượng Đường môn bây giờ duy nhất người kế thừa, ngày sau muốn kế thừa Đường gia vạn ức tài sản, trở thành thương trường trung oai phong một cõi tồn tại. Dập tắt trên tay điện thoại, suy nghĩ trong chốc lát. Đường Thiền Y bỗng nhiên đứng dậy, chuẩn bị xe, ta đổ muốn nhìn một chút tiểu tử này rốt cuộc có phải hay không là đi học tập. Tốt, lão bản. Chu Mộng Khê đáp ứng một tiếng, cầm lấy trên mặt bàn điện thoại đi ra ngoài. Rất nhanh, một chiếc xe sang trọng mang theo vài lượng bình thường xe hơi, chậm rãi sử dụng mực nguyên biệt thự. Thùng thùng thùng. Đột nhiên bất ngờ tiếng gõ cửa, làm chính tại sofa phía trên học tập sư sinh hai người cả người chấn động, Lâm Thanh Lộ hoảng sợ nhìn cửa trước. Sợ chính mình trượng phu bỗng nhiên theo cửa trước bên kia đi ra. Làm sao bây giờ à? Vặn vẹo nhìn về phía Từ Thanh, Lâm Thanh Lộ quyến rũ khuôn mặt tràn đầy sợ hãi chi sắc, nếu không. Ngươi tránh một chút a. Từ Thanh ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Hắn nhỏ giọng nói, không cần lo lắng, chúng ta bây giờ không phải là đang đi học sao? Nghe vậy, Lâm Thanh Lộ lúc này mới yên tâm, cảm nhận đến Từ Thanh bàn tay to tại chính mình cao ngất ngọn núi vuốt ve vân vê, nàng lại bắt đầu thở gấp liên tục. Nhẹ nhàng vỗ một cái Từ Thanh lồng ngực, ôn nhu nói, đợi sau khi. Đợi sau khi chúng ta lại tiếp tục, ta hiện tại đi mở cửa. Từ Thanh cười xấu xa một tiếng, dùng sức bóp hai phía dưới. Chán ghét, ngươi. Lâm Thanh Lộ hờn dỗi một câu. Sau đó sửa sang xong quần áo cùng mái tóc, đi đến phía trước cửa phòng, mở cửa phòng ra. Cửa phòng mở ra về sau, Lâm Thanh Lộ sửng sốt, bởi vì nàng nhìn thấy Từ Thanh mẫu thân Đường Thiền vạt áo vài cái bảo tiêu đứng ở gia môn của mình miệng. Hơn nữa mấy người hộ vệ kia tay trung riêng phần mình xách lấy một cái túi, nhìn gói to phía trên phẩm bài dấu hiệu, bên trong đồ vật khẳng định giá trị xa xỉ. Lâm Thanh mặt mày rạng rỡ thượng hiện lên một tia hoảng loạn, nhanh chóng nghiêng người sang Tử. Nhỏ giọng nói, Đường phu nhân, ngài có chuyện sao? Đường Thiền y ánh mắt quét liếc nhìn một cái Lâm Thanh Lộ, gật gật đầu xem như lên tiếng chào hỏi, Đường Thiền y chậm rãi bước vào trong phòng, nàng quét liếc nhìn một cái phòng khách bố cục. Ánh mắt ngừng lưu tại chính cầm lấy sách vở, nhìn qua một bộ đệ tử tốt Từ Thanh. Nàng thần sắc hơi sững sờ, nàng là thật không có nghĩ đến con trai của mình cư nhiên thật tại Lâm Thanh Lộ trong nhà học tập, trọng yếu nhất chính là hắn vẫn là chính mình chủ động đến. Như vậy luôn luôn tự cho rằng đối với Từ Thanh rõ như lòng bàn tay Đường Thiền y tâm để sinh ra một loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Nàng không khỏi nghĩ đến, chính mình thật giải con sao. Từ y thuật đến con nóng thích học tập. Điều này làm cho Đường Thiền y nhịn không được sinh ra một tia nghi hoặc, chẳng lẽ Từ Thanh thật cải tà quy chính rồi hả? Mẹ! Từ Thanh nhìn đến Đường Thiền y, trên mặt xuất hiện một chút kinh ngạc vui mừng, đem sách vở phóng tới trên bàn trà. Liền phi chạy về phía Đường Thiền y. Đường Thiền y trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, giang hai cánh tay ôm lấy nhào vào chính mình trong lòng mặt Từ Thanh, sờ sờ Từ Thanh đầu. Thứ 93 chương mẹ khích lệ Từ Thanh ôm Đường Thiền y cổ. Làm nũng tựa như cà cà, mẹ, ngươi như thế nào bỗng nhiên tới tìm ta à nha? Đường Thiền y cưng chiều vuốt một cái hắn mũi, ôm quyển cười, như thế nào, ngươi không chào đón ta? Nào có, đương nhiên hoan nghênh. Từ Thanh cười hì hì nói. Chính là ngươi bình thường công tác quá bận rộn, không có thời gian chơi với ta. Đường Thiền y trên mặt hiện lên một tia lúng túng khó xử chi sắc, con trai mình còn nhớ hận phía trước chính mình bức bách hắn đọc sách sự tình, mẹ biết sai rồi được không? Hừ, ai cho ngươi phía trước đem ta quăng tại nơi này, ta mặc kệ dù sao ngươi nhất định phải bồi thường ta. Từ Thanh cố ý lẩm bẩm một câu, một bộ ngạo kiều bộ dáng, làm Đường Thiền y bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thật tốt tốt. Mẹ về sau nhất định thật tốt bồi thường ngươi. Nghe được Đường Thiền y lời này, Từ Thanh chớp mắt liền mặt mày hớn hở, chúng ta đây quyết định nha, mẹ. Ân ân, quyết định. Đường Thiền y cười khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn Lâm Thanh Lộ. Khóe miệng buộc vòng quanh một tia nhợt nhạt ý cười, Lâm lão sư, chúng ta đi vào nói chuyện. Lâm Thanh Lộ ngẩn ra, sau đó gật gật đầu, mang theo Đường Thiền y đi vào trong phòng ngủ của mình, nhìn thấy trong phòng ngủ một mảnh hỗn độn. Lâm Thanh Lộ khuôn mặt hiện lên một chút đỏ bừng. Lập tức khôi phục như lúc ban đầu, xin lỗi cười cười, thật sự ngượng ngùng, trong nhà tương đối hỗn loạn, còn hy vọng ngươi bỏ qua cho. Đường Thiền y cũng chú ý tới, nàng lông mày hơi nhíu. Theo lẽ thường mà nói Lâm Thanh Lộ là một cái cao cấp giáo sư không giống như là cuộc sống không chỉnh tề khiết người, bất quá lúc này Đường Thiền y cũng không có thời gian quản những cái này, huống hồ nàng cũng không nghĩ quản. Chậm rãi nói, lần này ta tới tìm ngươi, là bởi vì con ta Từ Thanh đi đến ngươi nơi này học tập, ta muốn hỏi một chút hắn gần nhất học tập thái độ như thế nào đây? Tuy rằng Từ Thanh nói tiểu tử này nhìn như là cải tà quy chính rồi. Nhưng là nàng như trước không dám xem thường, dù sao nhiều năm như vậy ở chung nói cho nàng, con trai của mình chính là trên miệng nói mà thôi, trên thực tế căn bản không có thay đổi. Nghe vậy, Lâm Thanh lộ ra vẻ suy tư một lát, sau đó ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Đường Thiền Y, nói, Từ Thanh gần nhất phi thường cố gắng, hắn đoạn thời gian này đều thực nghiêm túc tại học tập, mỗi ngày đều sáng sớm ngủ trễ, hoàn toàn quên được mỏi mệt. Ta nhìn cái kia cố gắng học tập bộ dạng, ta cái này làm lão sư đều có chút xấu hổ. Lâm Thanh lộ hành động quả thực lô hỏa thuần thanh, lần này nói dối, liền nàng chính mình nghe đều nghĩ cười, đáng tiếc Đường Thiền Y lại hoàn toàn không có phát giác đến. Bởi vì Lâm Thanh lộ căn bản không có động cơ phải phối hợp con, nàng hoàn toàn không thể tưởng được ngay tại không phải phía trước, trước mắt nàng cái này nhìn như đoan trang đại khí nữ giáo sư bị con trai của mình ấn ở trên giường. Điên cuồng bạo thao. Đường Thiền Y nghe vậy, gật gật đầu, trên mặt hiện ra một chút vui mừng nụ cười, nàng nhìn Lâm Thanh Lộ nói, vậy là tốt rồi, nếu Từ Thanh tại ngươi nơi này học tập rất khá, ta đây cũng yên lòng. Dừng một chút. Đường Thiền Y bỗng nhiên đè thấp âm thanh, tiến đến Lâm Thanh Lộ tai bên cạnh, nói, ngươi yên tâm, ngươi nguyên bản phí dụng gấp bội, chỉ cần ngươi có thể tiếp tục dạy bảo con ta. Lâm Thanh Lộ đôi mắt sáng ngời, trái tim thẳng nhảy. Nàng gấp gáp giả vờ kích động nói, cảm ơn Đường Tổng Giám Đốc tín nhiệm ta. Đường Thiền Y khoát tay áo, ý bảo nàng ngồi xuống, không cần bảo ta cái gì Đường Tổng Giám Đốc, ngươi kêu ta Đường tỷ thì tốt. Lâm Thanh giọt sương đầu đáp ứng xuống. Kia! Ta đây kêu ngài Đường tỷ a. Đường Thiền Y ân một tiếng, nếu như vậy, ta đây đi trước. Nói, nàng xoay người rời đi, đi ra gian phòng. Đợi Đường Thiền Y sau khi rời khỏi, Lâm Thanh Lộ mới thở vào một hơi, nàng vừa rồi mặt ngoài trấn tĩnh. Nhưng là tâm lý kỳ thật khẩn trương. Đường Thiền Y đi ra, tại Từ Thanh ngồi xuống một bên đến, nhìn Từ Thanh, nàng nhẹ giọng dò hỏi, Tiểu Thanh, ngươi cảm thấy đoạn thời gian này học tập của mình như thế nào đây? Từ Thanh chớp một chút ánh mắt. Nói, rất tốt nha, Lâm lão sư các mặt đều giáo vô cùng cẩn thận, đặc biệt ngữ văn chương trình học. Nàng giảng phi thường đặc sắc. Thật. Ừ. Khi tốt như vậy, về sau ngươi liền tiếp tục ở đây học tập, tranh thủ cho ngươi mau chóng thành tài. Không muốn cô phụ mẹ đối với kỳ vọng của ngươi, hiểu chưa? Đường Thiền Y nghiêm túc nói. Tốt, mẹ. Từ Thanh nhu thuận gật gật đầu. Đường Thiền Y cười híp mắt xoa xoa Từ Thanh mái tóc, nhà chúng ta Tiểu Thanh cuối cùng lúc còn nhỏ rồi. Mẹ thật thay ngươi cao hứng. Đường tỷ, ăn trái cây. Lâm Thanh Lộ bưng một bàn anh đào đi đến Đường Thiền Y bên cạnh, nàng nhìn một bên Từ Thanh, trong lòng dâng lên một cổ ngọt ngào, ngài nếm thử, hương vị tốt lắm. Đường Thiền Y cười cười. Cảm ơn ngươi a, Thanh Lộ. Dứt lời, Đường Thiền Y duỗi tay cầm một viên anh đào bỏ vào miệng, bắt đầu ăn. Hai người tiếp tục đàm luận một chút Từ Thanh học tập, Đường Thiền Y lúc này mới mãn chân rời đi. Đợi cho Đường Thiền Y vừa đi. Từ Thanh duỗi tay trực tiếp nắm ở Lâm Thanh Lộ thon gọn vòng eo, một bàn tay đem nàng một đầu chân đẹp nâng lên, ấn tại bức tường phía trên, hạ thân dùng sức thúc một cái, liền vọt vào Lâm Thanh Lộ bên trong thân thể. A, Từ Thanh! Không muốn! Mẹ ngươi vẫn chưa đi xa. Lâm Thanh Lộ phát ra một trận mê người tiếng thở gấp, đôi mắt mê ly, hai má nổi lên hai đóa đỏ ửng. Sợ cái gì? Mẹ ta nhìn không thấy chúng ta. Từ Thanh cười cười, mãnh liệt xông pha lên. Lâm Thanh Lộ sắc mặt càng ngày càng ửng hồng, tay nàng gắt gao nắm Từ Thanh rắn chắc bả vai, cắn môi chịu đựng kia mãnh liệt kích thích. Từ Thanh cùng Lâm Thanh Lộ triền miên một trận sau mới ngừng lại xuống, hai người nằm tại trên giường. Từ Thanh tựa vào Lâm Thanh Lộ mềm mại thơm ngào ngạt bộ ngực phía trên, nhắm mắt, lẩm bẩm nói, hôm nay thật sự sảng khoái. Lâm Thanh Lộ nhẹ khẽ đẩy thôi Từ Thanh bả vai, quán trách trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái hắn, ngươi đứa nhỏ này. Nói cái gì mê sảng đâu. Từ Thanh cười hắc hắc, lão sư, hôm nay ngươi thực chủ động nha. Có phải hay không đã sớm muốn cho đệ tử chơi ngươi? Nói, hắn hôn một cái Lâm Thanh Lộ hết trượt trắng nõn trán. Lâm Thanh Lộ cười duyên một tiếng. Chán ghét, lại cầm lấy ta nói giỡn. Ta nói đúng lời nói thật nha. Nam nhân thích nhất chủ động nữ nhân. Từ Thanh nghiêm trang nói. Lâm Thanh Lộ cười một tiếng, ngón tay trắng nõn đâm đâm Từ Thanh đầu, liền ba hoa. Từ Thanh bắt lấy Lâm Thanh Lộ ngón tay. Chứa tại miệng bên trong mút thỏa thích, ta nói đều là lời nói thật, nam nhân liền yêu thích nữ nhân chủ động, như vậy mới có thể rất tốt nắm giữ nam nhân tâm. Lâm Thanh Lộ sau khi nghe, mấp máy bờ môi, hừ nhẹ một tiếng, vậy cũng phải xem ai nữ nhân mới được. Đương nhiên là sư phụ của ta á. Trừ bỏ lão sư ta còn có thể có nào cái nữ nhân. Từ Thanh lập tức nói, nói xong, hắn đem mặt chôn ở Lâm Thanh Lộ cổ, ngửi nàng trên người phát tán ra thanh nhã mùi thơm, tâm lý rung động. Lại một lần nữa hôn lên Lâm Thanh Lộ xương quai xanh. Một mực đợi đến tối, Từ Thanh lúc này mới lưu luyến rời đi Lâm Thanh Lộ nhà, trở lại nhà mình. Vừa đi vào biệt thự, hắn liền nhìn thấy biệt thự sân bên trong ngừng lại nhất chiếc BMW xe. Chính nghi hoặc, mặc lấy một mạc, dáng người đẩy đà Tôn Như Sương theo bên trong biệt thự đi ra, trong tay cầm lấy một cái ấm nước, nhìn thấy Từ Thanh, nàng khuôn mặt lập tức lộ ra một chút ôn quyển nụ cười, tiểu Thanh trở về, đói bụng sao? Ân, đây là xe của ai tử à? Từ Thanh chỉ lấy xe BMW, nhíu mày hỏi, chiếc xe này hắn cũng không nhận ra, cho nên tự nhiên cũng không biết là ai. Là ngươi cô dượng. Từ Thanh gật gật đầu, tại Tôn Như Sương ngạo nghễ vểnh lên bờ mông phía trên bóp một cái. Sau đó ông Tôn Như Sương triều trong phòng đi đến. Tôn Như Sương bị Từ Thanh sờ soạng mông, hai má ngượng ngùng đỏ bừng, có thể cũng không có ngăn cản Từ Thanh động tác, ngược lại còn phối hợp Từ Thanh, nàng theo lấy Từ Thanh đi vào biệt thự. Đi vào phòng khách thời điểm hai người ở giữa đã cách một khoảng cách. Phòng khách sofa phía trên, một vị tướng mạo anh tuấn, thân hình cao lớn nam nhân chính nhàn nhã ngồi, lúc này hắn đang tại thưởng thức trà, nhìn qua Đỗ Chân Tướng là biệt thự chủ nhân. Một bên ngồi một cái tướng mạo quyến rũ, dáng người Anna đa tư tuổi trẻ nữ nhân ngạo nghễ dáng người bị màu đen váy phát họa tinh tế, có vẻ phá lệ gợi cảm mê người. Nàng nhìn qua chừng 30 tuổi, da dẻ được bảo dưỡng vô cùng tốt, vô cùng mịn màng. Trên người mặc một bộ màu đen đai đeo váy, đem nàng mặt ngoài có đến dáng người bày ra không bỏ sót, nhìn qua phong vận vẫn còn. Nàng khuôn mặt vẽ lấy nùng trang, ngũ quan mỹ lệ, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa lộ ra phong tình vạn chủng. Hai tọa bạch triết tuyết phong nhô thật cao, hình như tùy thời đều có khả năng nhảy ra đến giống như, tùy theo hô hấp của nàng hơi hơi run rẩy, làm người ta nhịn không được muốn duỗi tay vuốt ve, quả thực làm người ta huyết mạch phun trào. Nếu không phải là Từ Thanh biết nàng đã là tam cái mẹ của đứa bé, căn bản sẽ không tin tưởng nàng đã là tam cái mẹ của đứa bé. Nhìn nữ nhân này, Từ Thanh đáy mắt hiện lên một tia kinh diễm, hắn hiện tại vẫn chỉ là một thiếu niên. Đối với mỹ mạo nữ nhân, vẫn là không cách nào ngăn cản cám dỗ, càng huống chi người này vẫn là cô của mình, này phá lệ kích thích hắn nội tiết tố phân bố. Này người trẻ tuổi nữ nhân tên là Từ Ngọc Mai, là Từ Thanh phụ thân tỷ tỷ. Từ Thanh cùng nữ nhân bốn mắt tương đối, nữ nhân hướng về Từ Thanh tự nhiên cười nói, sau đó liền thu hồi tầm mắt, lập tức cười đứng lên nghênh, kéo lấy Từ Thanh cánh tay, thân thiện nói, ôi, Tiểu Thanh, ngươi trở về, mau hơn đến. Nhanh chóng gặp ngươi một chút dượng. Từ Thanh cảm nhận chính mình cánh tay phía trên mặt truyền đến mềm mại xúc cảm, không khỏi nuốt xuống hớp nước miếng. Nhịn không được cúi đầu nhìn về phía kia đoàn no đủ tuyết phong. Tiết hầu không khỏi lại một lần nữa lăn lộn một phen. Cái này nữ nhân thật đúng là yêu tinh a. Hắn áp chế trong lòng rung động, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên ngồi trung niên nam nhân, Dượng. Từ Ngọc Mai trượng phu Triệu Ngọc Sơn là một cái thương nhân, hắn biết chính mình phen này đến từ Thanh gia là có chuyện muốn nhờ. Nhìn Từ Thanh, gật gật đầu, trên mặt lập tức cười, nói, Tiểu Thanh a, ngươi nhanh chút tọa. Ân. Từ Thanh gật gật đầu, thoải mái ngồi xuống, sau đó dùng dư quang của khóe mắt đánh giá cô của mình. Nàng tuy rằng đã là tam cái mẹ của đứa bé, nhưng là nhìn qua như cũ là 16 xuân xanh, làn da trắng nõn, khí chất tao nhã, dáng người yểu điệu, toàn thân đều giàu dạt thành thục mị lực. Trong lòng hắn thầm thở dài một câu, thật là một vưu vật, sau đó mới đem lực chú ý tập trung ở chính mình dượng trên người. Hắn dượng họ Triệu, tên là Triệu Ngọc Sơn. Dượng A, ngài tìm ta gia là có chuyện như sao? Từ Thanh gọn gàng dứt khoát hỏi, chính mình dượng mở một cái công ty xây cất, giá trị bản thân cũng có cái vài cái ức, trong thường ngày bận rộn thật sự. hắn tại sao có thể có không đột nhiên đến nhà bái phỏng đâu. Kỳ thật a, cũng không có chuyện gì. Triệu Ngọc Sơn cười khan một tiếng, sau đó uống một hớp nước trà, nói tiếp nói, chính là tìm ngươi ba đàm một cái sinh ý thôi. Nhìn thấy chính mình dượng biểu hiện, Từ Thanh minh bạch đây là có cầu ở cha mình, không đợi hắn mở miệng, Triệu Ngọc Sơn tiếp lấy tiếp tục hỏi, Tiểu Thanh a, vậy ngươi biết ba ngươi khi nào thì trở về sao? Dượng còn có chút việc muốn tìm ngươi phụ thân. Ngươi không đánh ta ba điện thoại sao? Từ Thanh nghi ngờ nói, theo lẽ thường mà nói, hắn nên biết cha mình số điện thoại. Ách! Triệu Ngọc Sơn ngượng ngùng cười cười, sau đó giải thích, ta gọi điện thoại phụ thân ngươi không có nhận lấy. Nga, ta lão ba gần nhất hôm nay hẳn là đều chưa có trở về. Từ Thanh thuận miệng nói, ta như thế này gọi điện thoại cho hắn nói một chút a. Triệu Ngọc Sơn liên tục gật đầu, mặc dù không có nhìn thấy Từ Thanh phụ thân, nhưng là như thế này lời nói, kia cũng không tệ, hắn kiên nghị khuôn mặt xuất hiện một chút vui sướng. Vậy thì thật là quá phiền toái Tiểu Thanh. Từ Thanh khoát tay áo, nói, một cái nhấc tay thôi. Hắn nhìn nhìn thời gian, sau đó đối với Triệu Ngọc Sơn nói, thời gian cũng không sớm, không bằng dượng ngươi ngay tại nhà ta ăn một chút cơm. Tốt. Từ Ngọc Mai không có cùng cháu của mình khách khí, bụng của nàng cũng sớm đã ùng ục vang lên, dù sao đã gần trưa rồi, sớm đã bụng đói kêu vang, nàng khẩn cấp không chờ được gật gật đầu. Từ Thanh quay đầu nhìn về phía một bên đứng lấy Tôn Như Sương. Mở miệng nói, Tôn Di, ngươi đi phòng bếp làm đồ ăn a. Ân. Tôn Như Sương gật gật đầu, vặn vẹo bờ eo của mình, hướng về phòng bếp đi đến. Đợi cho Tôn Như Sương tiến vào phòng bếp sau đó, Từ Thanh cầm lấy điện thoại, đi ra biệt thự. Bấm cha mình điện thoại, tại điện thoại bên kia, Từ Thanh nghe được chính mình cái kia tiện nghi mẹ kế Kiều Ngọc âm thanh, nàng âm thanh nũng nịu, làm người ta nghe được xương cốt đều tô. Cúp điện thoại, Từ Thanh trong lòng ngứa, hận không thể vọt tới điện thoại phía trước hung hăng chà đạp một phen Kiều Ngọc. Cái này nữ nhân quả nhiên đủ tao, trách không được có thể làm cho cha mình nhớ mãi không quên nhiều năm như vậy. Bất quá hắn rất nhanh điều chỉnh tốt trạng thái của mình, trở lại biệt thự sau đó, Từ Thanh mới nhìn về phía chính mình Dượng. Hỏi, Dượng, ngươi tìm ta ba đến tột cùng có chuyện gì à? Khụ. Triệu Ngọc Sơn ho khan một tiếng, nói, ba ngươi sinh ý gần nhất gặp được bình cảnh, cần phải tài chính quay vòng một chút, cho nên ta lần này là đặc biệt tới tìm ngươi ba đàm nói chuyện làm ăn phía trên sự tình. Thì ra là thế. Từ Thanh bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, ba ta bây giờ còn chưa có trở về, ta cũng không rõ ràng lắm cụ thể là chuyện gì xảy ra, chờ ta hỏi một chút hắn, xem hắn nói như thế nào, đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết kết quả a. Triệu Ngọc Sơn nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, hắn trầm ngâm một lúc, nói, một khi đã như vậy, vậy là tốt rồi. Một bên Từ Ngọc Mai gặp hai người không lời nào để nói, liền vội vàng cầm lấy một bên chính mình mang qua một kiện lễ vật. Đem đưa cho Từ Thanh, Tiểu Thanh ngươi nhìn nhìn thích không? Bởi vì Từ Ngọc Mai cần phải đưa cho Từ Thanh này nọ, cho nên nàng lúc này thân thể hơi hơi cung, trước ngực phong cảnh càng thêm rõ ràng, đặc biệt theo cổ áo lộ ra tuyết trắng làn da. Càng làm cho Từ Thanh nhìn mắt choáng váng. Từ Thanh nhìn này tuyết trắng quả cầu thịt, ánh mắt trở nên mãnh liệt, hận không thể đem chính mình cô bổ nhào, sau đó hung hăng nhu ăn chực một bữa. Nhìn đến Từ Thanh nhìn chằm chằm bộ ngực của mình nhìn. Từ Ngọc Mai gương mặt xinh đẹp hồng nhuận, ngượng ngùng thấp phía dưới đầu, hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhìn ta một chút đưa lễ vật cho ngươi a. Thích hay không thích? Bị cô trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, Từ Thanh chớp mắt tỉnh táo lại. Hắn mặt đỏ bừng, liền vội vàng di chuyển ánh mắt, lúng túng khó xử ho khan một tiếng, tạ tạ cô, ta rất yêu thích phần lễ vật này, cô phí tâm. Từ Ngọc Mai cười cười, ngươi cũng đều không nhìn đâu này. Mở ra nhìn nhìn thích hay không thích. Từ Thanh gật gật đầu, sau đó từ từ mở ra Từ Ngọc Mai đưa cho hắn hộp quà, hòm bên trong một khối màu lam nhạt đồng hồ thợ khéo khảo cứu. Phía trên được khảm nhỏ vụn kim cương, lóng lánh lóa mắt, phi thường xinh đẹp. Nhìn liền giá trị xa xỉ. Đồng hồ không lớn, kiểu dáng cũng là thập phần mới mẻ độc đáo, không giống là cái loại này đời cũ, phi thường thích hợp Từ Thanh mang, đeo lên đi cũng không có khả năng nhìn phi thường vẻ người lớn, nhìn ra được Từ Ngọc Mai chính là động tâm tư chọn. Từ Thanh tán thưởng nói, khối này đồng hồ khẳng định thực quý a. Không quý, Tiểu Thanh ngươi muốn chính là yêu thích, kia hãy thu phía dưới a. Xem như ta cái này cô cô đưa lễ vật cho ngươi. Từ Ngọc Mai cười tủm tỉm nói. Từ Thanh nhìn nhìn. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía Từ Ngọc Mai, nói, cô cô, lễ vật này quá quý trọng, ta không thể nhận. Tiểu Thanh a, cô cô cũng chỉ là tiện đường mang cho ngươi mà thôi. Từ Ngọc Mai liền vội vàng nói, dù sao cũng rất rẻ. Không có gì đáng ngại. Không được. Từ Thanh lắc lắc đầu, cô, ta biết này là tâm ý của ngươi, nhưng là ta thật không thể nhận a. Bất đắc dĩ, Từ Ngọc Mai chỉ có thể phụng phịu sụ mặt giáo huấn Từ Thanh nói, ngươi nhìn ngươi. Lại cùng ngươi cô ta khách khí, ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ ngươi cô ta nhưng là rất keo kiệt nha. Ngươi nhanh chóng cho ta nhận lấy, bằng không cô nhưng là thương tâm. Một bên xem cuộc vui Triệu Ngọc Sơn giả tham dự tiến đến. Ngươi hãy thu, khối này biểu hiện cũng không tính quý, vật nhỏ thôi. Từ Thanh dở khóc dở cười, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng phía dưới đến, thật tốt, ta nhận lấy còn không thành thôi. Lúc này mới ngoan thôi. Từ Ngọc Mai vừa lòng gật đầu. Duỗi tay vuốt ve một chút Từ Thanh đầu, ngươi trưởng thành, cũng lúc còn nhỏ rồi, cô cao hứng còn không kịp đâu. Từ Thanh không lời nhìn Từ Ngọc Mai liếc nhìn một cái, chính mình cô vẫn là cùng chính mình trước đây giống nhau, tổng chính là yêu thích vò rối đầu của mình phát. Nhanh chút mang lên cấp cô nhìn, khối này biểu hiện có thích hợp hay không Tiểu Thanh. Từ Thanh gật đầu, lấy ra đồng hồ, sau đó đeo vào cổ tay phía trên, nhìn cổ tay phía trên tay biểu hiện, hắn cảm thấy vẫn là rất đẹp trai. Cô, khối này biểu hiện rất thích hợp ta đấy. Yêu thích là tốt rồi. Từ Ngọc Mai vui mừng gật đầu. Thứ 94 chương say rượu mẹ kế, cùng cô ngươi một câu ta một câu hàn huyên, thời gian cực nhanh, bất tri bất giác liền đến bữa tối thời gian, xe nổ vang tiếng từ xa đến gần truyền đến, cơ hồ là khoảng khắc, ô tô dừng ở cửa biệt thự. Ngoài cửa truyền đến chiếc xe tắt lửa âm thanh. Chỉ chốc lát, giày da cùng giày cao gót đánh âm thanh truyền đến, Từ Quảng nâng đỡ Từ Thanh mẹ kế Kiều Ngọc chậm rãi đi vào phòng khách. Tiểu Thanh, đỡ một chút. Từ Quảng nhìn thấy con về sau, liền vội vàng tiếp đón. Từ Thanh lập tức chạy tới. Trợ giúp Từ Quảng nâng đỡ ở Kiều Ngọc cánh tay, duỗi tay nắm ở nàng thon gọn vòng eo, nhẹ nhàng ôm tại trong lòng, hắn hít sâu một hơi, nghe thấy theo bên trong lỗ mũi chui vào chính mình lỗ mũi nội hương thơm hương vị, cảm nhận mềm mại thân thể yêu kiều chạm đến. Hắn chỉ cảm thấy chính mình tâm lý dâng lên một cổ cảm giác khác thường. Cảm nhận đến Từ Thanh kia cường kiện hữu lực cánh tay, Kiều Ngọc hai má đỏ ửng, không khỏi nhớ tới ngày nào đó hai người, dùng tay nhẹ khẽ đẩy một chút Từ Thanh. Muốn nhắc nhở hắn chú ý một điểm, dù sao hắn phụ thân còn tại một bên. Từ Thanh lại ôm càng chặt hơn, khóe miệng buộc vòng quanh tà mị độ cong, tại Kiều Ngọc bên tai thổi một ngụm nhiệt khí, cúi đầu lẩm bẩm nói, A Di, ta đưa ngươi trở về phòng A. Kiều Ngọc vừa muốn cự tuyệt, từ phụ kia tràn ngập trang nghiêm âm thanh liền truyền, tốt lắm, Tiểu Thanh, trước tiên đem gì của ngươi nâng lên lâu nghỉ ngơi đi, ta và ngươi dưỡng tâm sự sinh ý. Từ Thanh gật đầu, ôm Kiều Ngọc vòng eo cánh tay càng ngày càng dùng sức. Kiều Ngọc nửa thân thể cơ hồ đều đặt ở Từ Thanh, theo sau hắn đỡ lấy Kiều Ngọc chậm rãi ly khai phòng khách. Kiều Ngọc bị Từ Thanh ôm tại trong lòng, cảm nhận nam nhân cứng rắn ấm áp lồng ngực, nàng hai tay phía dưới ý thức nắm chặt Từ Thanh quần áo. Cả trái tim bẩn bang bang thẳng nhảy, nàng thậm chí có thể đủ nghe thấy chính mình kịch liệt tiếng tim đập, hình như muốn theo bên trong cổ họng nhảy ra ngoài, nàng có loại kỳ quái dự cảm. Buổi tối hôm nay, hai người có lẽ sẽ phát sinh cái gì? Phanh, phanh, phanh. Phù phù. Phù phù. Ân. Từ Thanh cảm nhận chính mình mẹ kế dồn dập tiếng tim đập, khóe miệng không khỏi hiện ra một chút cười tà, hắn bỗng nhiên dừng lại, sau đó cúi người xuống, gần sát Kiều Ngọc cổ chỗ, nhẹ giọng nói, A Di. Ngươi tiếng tim đập như thế nào như vậy đại A? Có phải hay không thẹn thùng á? Nói xong, Từ Thanh cười ha ha, chọc cho Kiều Ngọc nhịn không được nhẹ cắn hàm răng, đáy lòng thầm mắng một tiếng, đăng đồ lãng tử, bắt đầu từ chối. Tính toán thoát khỏi Từ Thanh. Đáng tiếc, phía sau nàng uống rượu say, lại tăng thêm Từ Thanh khí lực khá lớn, từ chối vài lần sau đó, cuối cùng vẫn không thể nào trốn thoát Từ Thanh chưởng khống. Không chỉ có như thế, Từ Thanh còn nhân cơ hội đánh lén Kiều Ngọc đẩy đà cám dỗ bờ mông. cảm nhận đến bờ mông truyền đến cảm giác tê dại thấy, Kiều Ngọc cả người nhịn không được run run một chút. Từ Thanh Kiều Ngọc khuôn mặt hồng giống như trái táo chín mùi, kiều diễm ướt át, nàng hung hăng trừng mắt Từ Thanh, nũng nịu nói, đồ lưu manh. Nhanh chút buông. Từ Thanh ha ha cười, vẫn chưa buông ra Kiều Ngọc vòng eo, ngược lại dùng sức ôm chặt, làm Kiều Ngọc cả người đều kề sát thân thể của mình, hắn cười xấu xa tại Kiều Ngọc bên tai nhẹ giọng nói, A Di, ngươi là không đúng đối với ta có ý tứ nha. Không có, ai đối với ngươi có ý tứ rồi hả? Kiều Ngọc tức giận nói, nhưng là nàng âm thanh lại không tự giác yếu đi xuống. Từ Thanh mỉm cười, tiếp tục hỏi, nếu A Di đối với ta không có bất kỳ ý tứ gì, kia vì sao phía trên một lần như vậy tử cùng ta à? Nghe xong Từ Thanh lời nói, Kiều Ngọc khuôn mặt lập tức thay đổi đến đỏ bừng, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống, lần trước rõ ràng là bởi vì Từ Thanh khiêu khích chính mình lúc này mới. Ngươi câm miệng. Kiều Ngọc xấu hổ vạn phần quát. Nàng sao có thể thừa nhận chuyện kia là chính mình cố ý, nói hưu nói vượng, ngươi nhanh chút buông. Nàng dùng sức nhéo một cái thân thể, nhưng là Từ Thanh cánh tay liền giống như cương cân thiết cốt quấn chặt nàng, nàng căn bản không tránh thoát. Từ Thanh, ngươi mau thả ta ra, bằng không ba mẹ nên hiểu lầm. Kiều Ngọc tức giận uy hiếp, nàng thật nghĩ xé nát Từ Thanh cái kia há mồm. Từ Thanh cười hắc hắc, vẫn chưa buông tay, ngược lại đem đầu của mình chôn ở Kiều Ngọc kia tỏa ra u lan mùi thơm cơ thể cổ chỗ. Tham lam ngửi một cái, sau đó đem Kiều Ngọc ôm ngang, hướng về lầu 2 đi đến, hắn bước chân vững chắc, cũng không có bởi vì Kiều Ngọc dãy dụa mà ảnh hưởng đến tốc độ của hắn. Ngươi muốn làm gì? Thả ta xuống. Ngươi cái này hỗn trướng. Mau thả ta xuống. Kiều Ngọc liều mạng đấm đá Từ Thanh bả vai, nhưng là Từ Thanh một chút không cho là đúng. A Di, an tĩnh một chút, bằng không ta cũng không dám cam đoan kế tiếp xảy ra chuyện gì. Từ Thanh cười lạnh uy hiếp nói. Kiều Ngọc lập tức an yên tĩnh xuống, nàng cũng không dám mạo hiểm, vạn nhất chọc giận Từ Thanh, chịu thiệt người tuyệt đối là nàng. Nghĩ đến này bên trong, nàng gương mặt xinh đẹp không khỏi trở nên tái nhợt, nàng vừa thẹn lại phẫn, hận không thể cầm lấy bên cạnh dép lê đập chết Từ Thanh cái này vô sĩ tiểu nhân. Nhưng là bất đắc dĩ Kiều Ngọc chỉ có thể không nháo đằng, nhu thuận dừng lại ở Từ Thanh trong lòng. A Di, ngươi tâm nhảy rất nhanh nha. Ta cũng nghe được rồi, có phải hay không đang lo lắng đợi sau khi phải làm sự tình a? Từ Thanh trêu tức nói. Kiều Ngọc não bộ bên trong lại hiện ra ngày nào đó, Từ Thanh cùng chính mình mập mờ hình ảnh, trái tim nhịn không được bịch bịch nhảy lên, hai má cũng biến thành nóng bỏng lên. Từ Thanh ôm lấy Kiều Ngọc đi vào phòng của nàng lúc. Đem nàng phóng tới trên giường về sau, sau đó lấn người đè lên, cười dài nhìn chằm chằm nàng kia trương quyến rũ động lòng người gương mặt xinh đẹp, hắn vươn tay vuốt ve nàng trơn mềm gương mặt, cười tủm tỉm trêu nói, A Di, ta quá yêu thích ngươi nha. Ngươi cái này vô sĩ sắc lang. Mau cút ra ngoài. Kiều Ngọc sắc mặt đỏ lên, phẫn nộ gầm hét lên. Từ Thanh lắc lắc đầu, thở dài một hơi, ai, A Di, ngươi thật sự là quá thương lòng ta rồi, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nam nhân tâm lúc nào cũng là thực yếu ớt. Cần phải nữ nhân trân trọng, nếu không nó thực dễ dàng bị thương. Ai muốn ngươi trân trọng, nhanh chút cút ra ngoài cho ta, bằng không ta kêu người. Kiều Ngọc nhìn hầm hầm Từ Thanh, ánh mắt trung mang theo cảnh cáo thần sắc. Từ Thanh nhún nhún bả vai. Phụ thân đi xuống, hắn trầm trọng tiếng hô hấp đánh vào Kiều Ngọc kia trong suốt lóng lánh vành tai phía trên, làm nàng nhịn không được rụt cổ một cái. Ngươi muốn làm gì? Kiều Ngọc cảm giác được trước ngực của mình truyền đến một trận ấm áp. Từ Thanh cực nóng hô hấp nhào vào chính mình làn da phía trên, nàng nhịn không được nuốt một chút nước miếng, tâm lý trào ra một trận khôn kể hoảng loạn. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng, hắn không có khả năng là nghĩ. Hắc hắc. Từ Thanh đáng khinh liếm môi một cái. Cười tủm tỉm nói, A Di, hai chúng ta đều đã như vậy, không bằng đêm nay liền đem nên làm sự tình đều làm. Để ta chơi ngươi một lần, ta cam đoan không có khả năng nói cho ba ta. Ngươi. Ngươi tên lưu manh này. Kiều Ngọc cực kỳ tức giận. Nàng không ngờ tới Từ Thanh cư nhiên dám can đảm to gan như vậy. Tại nhà mình bên trong liền dám nói ra như thế hoang đường lời nói. Đi, ta vậy lưu manh một chút cho ngươi nhìn nhìn. Nói xong, Từ Thanh đột nhiên cúi đầu, hôn lên Kiều Ngọc kiều diễm ướt át môi anh đào. Đầu lưỡi thuận thế cậy ra Kiều Ngọc hàm răng, linh hoạt đầu lưỡi xâm nhập Kiều Ngọc miệng thơm, cùng nàng quấn quýt tại cùng một chỗ. Kiều Ngọc hai mắt trợn lên, đôi mắt trung lộ vẻ khiếp sợ cùng hoảng loạn, chính mình cư nhiên bị con riêng cấp hôn. Đồng thời nội tâm của nàng cư nhiên ẩn ẩn có chút mong chờ, mình cũng bao lâu không chạm qua nam nhân, nàng chính mình cũng không nhớ rõ, hơn nữa mỗi một lần cùng con trai mình ngủ ở một khối thời điểm nàng cũng cảm giác chính mình giống như đưa thân vào ngọn lửa bên trong. Tùy thời cũng có thể bị thiêu đốt rơi, nàng rất muốn có một cái cường tráng nam nhân ôm lấy chính mình, làm nàng rút vào hắn trong lòng. Kiều Ngọc tuy rằng trong thường ngày thực mạnh mẽ, nhưng là trên thực tế, nàng cũng là một cái phi thường khuyết thiếu cảm giác an toàn nữ nhân. Từ thanh đầu lưỡi cậy ra Kiều Ngọc khớp hàm, điên cuồng cướp đoạt nàng trong khoang miệng phương ngọt, nàng cái lưỡi đinh hương, nàng hương thơm mật tân, nàng tuyệt vời mùi vị. Toàn bộ hết thảy đều là như thế mỹ lệ cùng kích thích, từ thanh hôn môi kỹ thuật hiển nhiên phi thường cao siêu. Kiều Ngọc bị làm đến mức mơ mơ màng màng, nội tâm của nàng chỗ sâu thế nhưng sinh ra khát vọng từ thanh hôn lại hôn xâm nhập một điểm, sâu hơn nhập một điểm, giống như chỉ có như vậy mới có thể mãn chân nội tâm của nàng cái kia phân khát cầu. Từ thanh nhận thấy Kiều Ngọc dị trạng, tâm lý mừng thầm không thôi, nữ nhân này quả nhiên dễ gạt, tùy tiện nhất thân, nàng liền quên chống cự, thật là một bổn nữ nhân. Từ thanh tay phải chậm rãi xuống phía dưới di chuyển, rơi vào Kiều Ngọc mông cong phía trên. Nắm bóp mấy cái về sau, tay trái của hắn theo Kiều Ngọc cổ áo thăm dò vào, cầm Kiều Ngọc no đủ rất bạc núi ngọc. Mềm mại xúc cảm làm từ thanh nhịn không được nhéo nhéo. Ân. Kiều Ngọc trong yết hầu phát ra một đạo hừ nhẹ âm thanh. Nàng gò má càng ngày càng hồng nhuận, đôi mắt mê ly, nàng thậm chí có loại nghĩ phải phối hợp từ thanh, cùng từ thanh làm nguyên thủy nhất vận động. Từ thanh nắm Kiều Ngọc bộ ngực, nhẹ nhàng vuốt ve, hắn một bên hôn lấy Kiều Ngọc, lửa nóng bàn tay. Cách mỏng manh quần áo tại thân thể của nàng phía trên dạo chơi, làm nàng nhịn không được vặn vẹo mấy phía dưới. Vóc người của nàng mặt ngoài có đến, toàn thân tràn ngập thiếu phụ đặc hữu ý vị, nhất là trước ngực của nàng, càng là ngạo người. Hai luồng thịt thịt kề sát nàng kia gợi cảm xương quai xanh, từ thanh nhịn không được dùng sức xoa xoa, sau đó đem cái tay còn lại bao trùm đi lên, nhẹ nhàng vuốt ve. Kiều Ngọc chỉ cảm thấy thân thể của chính mình dường như muốn nổ mạnh tựa như. Lý trí của nàng chính đang dần dần biến mất, ánh mắt bán đóng, lông mi thật dài hơi hơi run run, biểu hiện nàng lúc này kích động. Cút ngay. Bỗng nhiên, Kiều Ngọc tựa như thanh tỉnh lại, nàng ra sức đẩy ra từ thanh, sau đó ngồi dậy. Lôi kéo chăn ngăn trở thân thể của chính mình, một bộ cảnh giác bộ dáng nhìn chằm chằm từ thanh. Trái tim của nàng kịch liệt nhảy lên, vừa rồi một màn thật sự quá kích thích, thiếu chút nữa làm nàng luân hãm tại từ thanh ma trảo bên trong. Từ thanh khuôn mặt lộ ra lúng túng khó xử biểu cảm, hắn không ngờ tới Kiều Ngọc ý chí cư nhiên như vậy kiên định, đều bị chính mình khiêu khích thành bộ dáng này, còn có khả năng dãy dụa trốn thoát, quả nhiên là một đóa hoa hồng có gai hoa. Không tốt muốn làm a. A Di, ta vừa mới chỉ là đùa giỡn với ngươi thôi, đừng đem thật. Từ thanh vội vàng chuyển đổi đề tài. Kiều Ngọc nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn từ thanh liếc nhìn một cái, hung ác nói, xú tiểu tử, đừng cho là lão nương không biết ngươi muốn làm gì. Kịp thời thu hồi ngươi ác tha ý nghĩ, đi nhanh lên, nếu không, ta gọi người. Thật tốt tốt, ta lúc này đi. Từ thanh cũng biết ý nghĩ của chính mình không thể tại Kiều Ngọc thân thể yêu kiều phía trên được đến áp dụng, hắn đứng lên. Sắp xếp một chút quần áo, ly khai gian phòng. Kiều Ngọc hừ lạnh một tiếng, đem chăn khỏa tại trên người, ngực của nàng kịch liệt phập phồng, đôi mắt lập lờ hàn quang, nàng thật sự là hận chết tên hỗn đản này rồi, cư nhiên chiếm nàng tiện nghi lớn như vậy. Nếu không là suy nghĩ đến đối phương là từ quản con trai duy nhất, nàng khẳng định không có khả năng làm cho đối phương sống quá hôm nay. Từ thanh thật dài gọi ra một hơi, thầm mắng một tiếng, đi xuống cầu thang, tiến vào biệt thự phòng khách. Trong phòng khách mặt không khí rất là khẩn trương, từ phụ tọa tại ghế sofa dài phía trên, sắc mặt xanh mét, ngồi ở một bên cô cùng dưỡng sắc mặt hai người cũng là âm tình bất định. Từ thanh lông mày nhíu nhăn, nhìn đến phụ thân và cô dưỡng tán gẫu không như thế nào khoái trá a. Đi tới. Nhất mông ngồi ở bên cạnh đơn độc nhân trên ghế sofa, từ thanh hai chân tréo ngoảy, cầm lấy trên bàn trà một chén nước, cô lỗ uống một hớp lớn, lúc này mới quệt quệt mồm giác, nói, làm sao vậy? Ba, cô. không có việc gì. Chính là ý kiến có chút bất hòa thôi. Cô Từ Ngọc Mai liền vội vàng giải thích. Từ Thanh cười nhẹ, nói, ý kiến bất hòa liền thương lượng đến, đều là người một nhà, không cần thiết bởi vì một chút chuyện nhỏ ầm ĩ không thoải mái. Đúng đúng đúng, Tiểu Thanh nói đúng vậy, đệ đệ ngươi nhìn. Từ Ngọc Mai mắt đẹp nhìn về phía Từ Phụ, tại cháu khuyên cởi xuống, đệ đệ hẳn là sẽ không sẽ cùng trượng phu tiếp tục cãi vã a. Từ Quản thật sâu thở dài một tiếng, nói. Hạng mục ta cũng không phải là không thể được giao cho tỷ phu ngươi. Thật. Dượng Triệu Ngọc Sơn đôi mắt lập tức sáng lên, cấp bách vội hỏi. Từ Quản liếc Triệu Ngọc Sơn liếc nhìn một cái, nói, nhưng là có điều kiện. Điều kiện gì? Chỉ cần Tiểu Quản ngươi nói. Chỉ cần ta có thể làm được, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Triệu Ngọc Sơn lập tức gật đầu nói. Từ Quản trầm ngâm một lúc, chậm rãi nói. Hạng mục chất lượng nhất định phải không có trở ngại, không thể giống ngươi trước kia cái kia một chút giống nhau. Nghe được điều kiện này, Triệu Ngọc Sơn đốn khi nhíu mày rồi, liền muốn dựa theo Từ Quản yêu cầu đi làm công trình, đổ không phải là không có kiếm, nhưng là nhất định là không có phía trước kiếm như vậy nhiều. Triệu Ngọc Sơn không cam lòng hỏi. Tiểu Quản, ngươi yêu cầu này có phải hay không quá hà khắc? Hà khắc sao? Từ Quản hừ lạnh một tiếng. Ngươi biết không biết hiện tại có bao nhiêu người nhìn chằm chằm ta, ngươi có biết hay không nếu như cái này công trình xảy ra vấn đề? Có bao nhiêu người muốn cướp đem ta đưa vào ngục giam bên trong? Nghe thế, Từ Thanh đại thể cũng minh bạch Dượng tìm cha mình là muốn làm chuyện gì? Xem ra là theo dõi cha mình trên tay một cái hạng mục. Bất quá này cũng bình thường. Cha mình tại Tương Nam thì mạng lưới quan hệ vẫn là vô cùng tốt, cầm đến quá rất nhiều nhà nước công trình. Dượng tìm đến phụ thân nghĩ nhận lấy công trình cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá nhìn bộ dạng hẳn là gần nhất có cái gì nhân theo dõi phụ thân. Cho nên phụ thân không dám làm Dượng để làm rồi, này khả năng cũng là phía trước phụ thân vì sao không nhận lấy Dượng điện thoại nguyên nhân. Nghe được Từ Quản như vậy quát lớn chính mình, Triệu Ngọc Sơn sắc mặt tái xanh, nhưng là lại không nói gì phản bác. Từ Quản nói không sai. Hiện tại có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm Từ Quản trên tay này khối thịt mỡ, chỉ cần lần này hạng mục xuất hiện bất cứ vấn đề gì, chỉ sợ mình cũng muốn ăn cơm tù. Không khí lập tức lạnh xuống dưới. Từ Ngọc Mai liền vội vàng đi tới, ngồi ở nhà mình đệ đệ bên người, khổ tâm khuyên nhủ, Tiểu Quản, ngươi và Ngọc Sơn Đô là người một nhà, bất quá là một cái công trình thôi, kia nhận lấy không đến liền nhận lấy không đến, đừng bởi vì này một cái công trình. Liền ảnh hưởng người nhà ở giữa cảm tình. Nói xong, Từ Ngọc Mai vừa nhìn về phía ngồi ở không xa, sắc mặt tái xanh trượng phu, Ngọc Sơn ngươi cũng thật sự là, bất quá là một cái công trình mà thôi, không nhận lấy sẽ không nhận lấy sao. Ngươi và Tiểu Quản là người một nhà, hắn về sau nếu như là có cái gì rất cốt công trình, khẳng định sẽ tìm ngươi, đừng bởi vì cái này hỏng người nhà ở giữa cảm tình. Nghe được Từ Ngọc Mai lời nói, Triệu Ngọc Sơn lúc này mới có phản ứng. Gấp gáp nói, tốt, nếu như vậy, ta cũng đồng ý Tiểu Quản yêu cầu của ngươi. Từ Quản vừa lòng gật gật đầu, vậy được, chúng ta tìm thời gian thương lượng một chút hợp đồng, ký hiệp nghị a. Tốt, ngày mai ngươi thấy có được không? Nếu như ngày mai có thể lời nói. Ngày mai buổi sáng 10 giờ trái phải, ta mang theo công ty ta người đi. Triệu Ngọc Sơn đề nghị. Có thể. Từ Phụ sảng khoái gật đầu nói, đứng lên. Cơm hẳn là tốt lắm, chúng ta đi ăn cơm đi. Bộ dạng này mới đúng chứ, người một nhà ở giữa nào có cái gì cách đêm thù. Nói rõ thì tốt, đi một chút đi, chúng ta đi ăn cơm. Từ Ngọc Mai kéo lấy trượng phu triều bàn ăn kia vừa đi qua, Từ Thanh nhún vai, đi theo Từ Phụ phía sau. Theo có mấy nhân cũng sớm đã đàm tốt lắm nguyên nhân, cho nên trận này cơm ăn vô cùng là vui vẻ hòa thuận. Vài người ở giữa cũng tuyệt không giống vừa mới khắc khẩu quá bộ dạng. Cơm nước xong cùng Từ Phụ cùng cô Dượng hàn huyên một thời gian, cô Dượng lúc này mới rời đi từ gia biệt thự, về nhà. Phía sau đã mau 10 điểm nhiều giờ. Từ Thanh vừa mới chuẩn bị đứng dậy trở về phòng đi ngủ, Từ Phụ lập tức nói ngăn cản, Tiểu Thanh, ngươi ngồi xuống trước đến, ba có chút việc muốn hỏi ngươi. Sự tình gì à? Từ Thanh nghi ngờ nhìn chính mình phụ thân. Mặt đối với ánh mắt của con trai. Từ Quản trầm ngâm rất lâu lúc này mới lên tiếng hỏi, ta nghe nói mẹ ngươi hồi Tương Nam rồi hả? Từ Thanh biết phụ thân nhất định là đã được đến vô cùng xác thực tin tức mẫu thân trở về Tương Nam rồi, bằng không hắn không có khả năng hỏi chính mình. Hắn gật gật đầu, đúng, hai ngày trước trở về. Mẹ ngươi lúc này đây đến Tương Nam là có chuyện gì không? Từ phụ truy vấn nói. Từ Thanh hồi đáp, bởi vì một cái hạng mục, một cái đối với mẫu thân rất trọng yếu hạng mục. Đi, ta đã biết. Từ quản khoát tay áo. Không có việc gì lời nói, ta trở về nhà nghỉ ngơi. Từ Thanh ngáp một cái. Nói. Ân. Từ quản nhẹ nhàng gật gật đầu. Tiến vào gian phòng, Từ Thanh liền nhìn thấy giường của mình thượng nằm một đạo bóng hình xinh đẹp, thân ảnh ghé vào trên giường, ngạo nghễ vểnh lên bờ mông như là một tòa núi nhỏ bao giống nhau ở trên giường. Nàng hai chân khẽ nhếch, lộ ra hai đầu trắng nõn thon dài chân đẹp, dụ người phạm tội. Từ Thanh nuốt một cái nước miếng, tâm nhảy không hiểu gia tốc, theo Từ Thanh góc độ nhìn sang, có thể rõ ràng nhìn thấy kia thâm thúy khe rãnh. Từ Thanh bước nhẹ đi tới, tại bên cạnh ngồi xuống, duỗi tay sờ tôm như sương mái tóc, nhu thuận đen nhánh, trắng miệng non miệng, tay hắn chậm rãi hướng lên du động, cuối cùng đặt ở tôm như sương mượt mà rất xinh đẹp bờ mông. Cảm nhận trong tay co giãn mười chân thân thể. Từ Thanh hô hấp trở nên ồ ồ, môi tiến đến tôm như sương lỗ tai bên cạnh, nhỏ tiếng líu ríu nói, bảo bối, ta nghĩ ngươi. Ấm áp khí tức theo bờ môi của hắn thổi ra, đánh vào tôm như sương chỗ mẫn cảm, khiến cho tôm như sương thân thể yêu kiều rung nhẹ. Từ Thanh cảm giác bàn tay đều bị phỏng tựa như tiểu yêu tinh. Hắn nhịn không được tại tôm như sương mông vỗ một cái. Ba nhất thanh thúy hưởng, thân thể yêu kiều lại lần nữa rung chuyển động, tôm như sương ngẩng đầu đến, ngập nước mắt to nhìn chằm chằm Từ Thanh nhìn. Đôi mắt trung tràn đầy mê mang. Quyển thứ 5 thứ 95 chương cùng tôm như sương kích tình. Từ Thanh đem tôm như sương lật xoay người, hai tay ôm tôm như sương thon gọn vòng eo, làm tôm như sương cùng chính mình chặt chẽ gián sát, ta muốn ngươi. Từ Thanh thở hổn hển nói. Bị Từ Thanh đè ở dưới người, tôm như sương có vẻ dị thường thẹn thùng, nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn cùng kích động. Từ Thanh một bàn tay nâng lấy tôm như sương viên kia nhuận mông đẹp, cái tay còn lại cởi bỏ tôm như sương trước ngực nút thắt. Đem hai quả hồng nhạt đầu vú cấp nắm tại trong chưởng vuốt ve lấy. Tôm như sương gò má đỏ ửng, nàng ngẩng đầu, mê ly nhìn Từ Thanh, hồng nhạt miệng anh đào bán khải nửa mở, giống như mời giống như, chờ đợi Từ Thanh đi thưởng thức. Từ Thanh nuốt nuốt nước bọt, cúi người xuống, đem đầu chôn đến tôm như sương tuyết trắng bộ ngực trong đó, tham lam ngửi nghe thấy thuộc về tôm như sương đặc hữu hương vị, đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm lấy kia mê người anh đào. A. À, tôm như sương tương. Một tiếng, song chưởng ôm lấy Từ Thanh cổ, đem Từ Thanh kéo hướng chính mình, chủ động phối hợp Từ Thanh đòi lấy. Hai cổ lửa nóng thân thể gắt gao ôm nhau, Từ Thanh một tay lấy tôm như sương đẩy ngã ở trên giường, hai tay chống tại tôm như sương hai bên giường trải. Hắn nhìn xuống tôm như sương, nhìn đến tôm như sương kia mê ly biểu cảm, hắn nhịn không được hôn lên tôm như sương kia đỏ sẫm miệng nhỏ. Tôm như sương tay nhỏ leo lên tại Từ Thanh lưng phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve hắn làn da. Hai người dây dưa cùng một chỗ. Từ Thanh tay chậm rãi rút đi tôm như sương trên người kia đơn bạc váy ngủ, lộ ra kia mạn diệu vô cùng thân thể yêu kiều. Mà lúc này tôm như sương cũng đã là cả người trần trụi rồi, nàng mị thái liên tục xuất hiện, sóng mắt đảo mắt. Hai má đỏ ửng, kiều diễm ướt át, nàng khẽ cắn môi, một bộ nhâm quân thải hiệt bộ dáng. Từ Thanh miệng dọc theo tôm như sương cổ một đường hôn môi xuống, tại nàng kia bằng phẳng bụng phía trên khẽ hôn một chút, lại tiếp tục hướng xuống. Rơi vào thần bí kia khu vực tam giác. Ngón tay của hắn điều khiển tôm như sương kia mềm mại đóa hoa, tôm như sương phát ra một tiếng rên rỉ, toàn bộ thân thể đều cong thành một đoàn, thân thể của nàng cũng không tự chủ được vặn vẹo. Từ Thanh hai tay thuận thế hướng xuống thăm dò, rất nhanh liền đi đến thần bí kia khu vực tam giác, trực tiếp bắt lấy thần bí kia khu vực tam giác che chắn vật, dùng sức xé ra. Đem tôm như sương trên người duy nhất che chắn bố cấp cởi bỏ. A. À, đột nhiên bất ngờ đau nhói lệnh tôm như sương kinh hãi hô lên một tiếng, nàng liền vội vàng kẹp chặt hai chân, nhắm hai mắt lại. Từ Thanh nhìn đến tôm như sương biểu hiện, khóe miệng giơ lên một chút nụ cười, tách ra nàng hai chân thon dài. Đem nàng kia hoàng mỹ mật huyệt lộ ra. Có lẽ là bởi vì sinh một đứa trẻ nguyên nhân, mật huyệt của nàng rất là dày, chen ép tại cùng một chỗ. Hình thành một mảnh tiểu tiểu đầm lầy. Từ Thanh ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng đặt tại kia tiểu tiểu đầm lầy. Nhẹ nhàng ma sát, cảm nhận kia mềm mại cảm giác. Công Như Sương hai chân kẹp chặt càng ngày càng lợi hại, thậm chí nàng còn nhẹ nhẹ lay động hoảng, nàng khuôn mặt hiện ra một tia ửng hồng. Từ Thanh vẫn chưa chú ý Tôn Như Sương phản kháng. Vùi đầu, ngón tay đẩy ra Tôn Như Sương đầy đặn đóa hoa, đem kia bởi vì động tình mà nhồi máu đứng thẳng hòn le lộ ra, không có chút nào ghét bỏ cùng do dự, Từ Thanh phụ thân ngậm vào hòn le. A, Tôn Như Sương mắt hạnh lập tức trợn thật lớn. Thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy, yết hầu phát ra kêu đau một tiếng, nàng gắt gao nắm dưới người ga giường, thân thể không ngừng vặn vẹo, muốn trốn tránh, tuy nhiên lại không làm nên chuyện gì. Từ Thanh ngậm mềm mại hòn le, nhẹ nhàng hút mút. Đầu lưỡi liên tục không ngừng lay động nó, cảm nhận nó mang đến sung sướng cảm giác. Công Như Sương gương mặt càng ngày càng đỏ bừng, thân thể của nàng buộc được chết nhanh, hai chân càng là kẹp chặt chết nhanh, hận không thể đem chính mình cấp rút vào thân thể bên trong. Tránh né Từ Thanh cái loại này kích thích xâm lược. Nhưng là càng là như thế, Từ Thanh miệng thì càng hút mút lợi hại, Công Như Sương căn bản không cách nào khống chế thân thể của chính mình, thân thể tùy theo không ngừng rung động. Không. Thật khó chịu. Công Như Sương ý thức dần dần tan rã, hai chân cũng càng ngày càng tê dại, nàng thân thể yêu kiều không ngừng giật giật, hai chân kẹp càng chặt hơn. Ô ô. Công Như Sương yết hầu bên trong phát ra từng đợt khó nhịn âm thanh. Nàng tay ngọc liên tục không ngừng đấm đá Từ Thanh sau lưng, nghĩ muốn đẩy ra hắn, lại như thế nào đều làm không được. Thật lâu sau, Từ Thanh mới buông ra hòn le, hai tay nâng Tôn Như Sương gương mặt xinh đẹp, khẽ hôn nàng môi hồng. Nhẹ giọng nói, đừng sợ, thật thoải mái a. Tôn Như Sương hờn dỗi trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, đồ quỷ sứ chán ghét, ngươi hoại tử á. Từ Thanh nở nụ cười một tiếng, lại lần nữa đem Tôn Như Sương đè ở dưới người, ta liền yêu thích ức hiếp ngươi. Ta thích nhất ở trên giường khi dễ ngươi. Ngươi! Ngươi tên hỗn đản này! Tôn Như Sương hờn dỗi trừng mắt Từ Thanh. Từ Thanh nở nụ cười một tiếng, lại lần nữa hôn lên Tôn Như Sương miệng nhỏ, đầu lưỡi của hai người quấn quýt tại cùng một chỗ. Tôn Như Sương tay ngọc vờn quanh Từ Thanh cổ, mặc cho Từ Thanh tại nàng trong khoang miệng làm loạn, Từ Thanh đầu lưỡi không ngừng tại Tôn Như Sương khoang miệng nội càng quét, liên tục không ngừng quấy lấy, đồng thời hai tay nắm lên bắp đùi của nàng. Đem bắp đùi của nàng hướng lên sách, làm nàng mông cong thật cao nhếch lên. Ân, Tôn Như Sương phát ra một tiếng ngâm nga, hai đầu thon dài rắn chắc chân đẹp hơi hơi gấp khúc, bắp chân liền đặt tại Từ Thanh bả vai phía trên, Từ Thanh lửa nóng vừa vặn chống đỡ tại Tôn Như Sương đùi nội bộ. Tôn Như Sương cảm giác được Từ Thanh kia cự thú chính nhắm ngay chính mình hang tối, Tôn Như Sương thân thể yêu kiều cứng ngắc một lát, tay ngọc kìm lòng không được nhẹ nhàng vuốt ve Từ Thanh lồng ngực, Từ Thanh dáng người to lớn cường tráng. Cơ bắp nổi cục mạnh mẽ, đường nét tao nhã. Từ Thanh mỉm cười, hắn không chút do dự đem chính mình kia cứng rắn ngẩng đầu cắm vào Tôn Như Sương ướt sũng miệng hang trong đó. Một chớp mắt, Tôn Như Sương thân thể mãnh liệt co giật. Thân thể yêu kiều không ngừng run run, một loại kỳ quái khoái cảm trào khắp cơ thể. Tôn Như Sương khóe mắt thấm ra giọt lệ, nàng gắt gao nắm gối đầu, cố gắng kềm chế cái loại này khó nói thành lời cảm giác thoải mái. Bảo bối, thoải mái sao? Từ Thanh xấu xa cười, một bên ra sức va chạm lên. Ân. Tôn Như Sương buộc chặt thân thể chậm rãi buông lỏng xuống, khóe miệng tràn ra một tia rên rỉ. Tiểu yêu tinh, thật ngoan. Từ Thanh tán dương, sau đó một tay ôm Tôn Như Sương tinh tế vòng eo. Cái tay còn lại bao trùm tại kia ngọn núi cao vút phía trên, khẽ xoa, kia ôm nhuận trắng mịn xúc cảm khiến cho Từ Thanh nhịn không được hít một hơi thật sâu, sau đó da tóc va chạm lên. Tôn Như Sương não bộ bên trong trống rỗng. Chỉ có thể cảm nhận đến Từ Thanh kia hung mãnh và bá đạo chiếm giữ thân thể của nàng, Từ Thanh thân thể mạnh phi thường tráng, mỗi một lần va chạm cũng làm cho Tôn Như Sương tâm thần run rẩy. A. Tôn Như Sương cuối cùng không chịu nổi Từ Thanh kia cuồng bạo xung kích. Nhịn không được thét chói tai, thân thể không ngừng run rẩy, trong miệng phát ra từng tiếng mê người rên rỉ. A a a. Đại côn thịt. Mau. Nha. Ngươi. Ngươi đại côn thịt cứng quá a. Thật thoải mái. Thật là thoải mái. Muốn hỏng. Ngươi tuyệt nhất. Nha. Thật thoải mái. ta lại muốn bắt đầu. A. À, muốn bị đâm chết. A. À, đại côn thịt thật là thoải mái. A. À, không được. Ta muốn chết. A. À, Tại Từ Thanh rất nhanh rút ra đút vào chính mình khổng lồ mãng xà phía dưới, Tôn Như Sương đã sáng khoái muốn bay. Không ngừng thét chói tai, thân thể không ngừng đong đưa, mắt của nàng mê ly, sắc mặt đỏ bừng, nàng theo chưa thử qua như thế thoải mái, quả thực làm người ta điên cuồng. Tôn Như Sương bị rút ra đút vào được hôn thiên ám địa, thân thể của nàng mềm nhũn tê liệt ngã tại trên giường. Mặc cho Từ Thanh tại trên người của nàng tàn sát bừa bãi, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hưởng thụ loại này trình độ cực cao cảm quan kích thích. Từ Thanh cười ha ha một tiếng, tăng nhanh thế công, từng cổ dòng nước ấm theo bọn hắn giao hội địa phương phun ra đến. Rơi tại ga giường phía trên, ga giường chớp mắt nhiễm lấy nhiều điểm trong suốt lóng lánh xuân thủy. Dưới mông ga giường bị mật ngọt thấm ướt, Tôn Như Sương ánh mắt bắt đầu mê ly, hai gò má nhan sắc càng thêm đỏ lên, cả khuôn mặt trở nên phấn phát phát. Thân thể của nàng hơi hơi cong lên, hai tay chống đỡ ván giường, hai chân không tự chủ được tách ra một chút, phối hợp Từ Thanh động tác. Tôn Như Sương thân thể thực mẫn cảm, tại Từ Thanh mãnh liệt như vậy xông pha phía dưới, thân thể của nàng trở nên càng thêm mẫn cảm. Nàng cảm giác chính mình cả người giống như thiêu đốt, nàng muốn Từ Thanh nhanh chút kết thúc trận này chinh phạt, muốn nhanh chóng kết thúc, nhưng là nàng lại luyến tiếc. Loại này dục tiên dục tử cảm giác thật sự quá kích thích, nàng muốn càng nhiều. Tôn Như Sương ánh mắt hơi hơi híp lấy, nàng cảm giác linh hồn của chính mình đều phải bay lên rồi, ngẩng đầu lên, mở ra môi hồng lớn tiếng thét chói tai, kia tiêu hồng thực cốt tiếng kêu lại một lần nữa vang lên. Gân xanh vần quanh đại côn thịt rất nhanh ma sát âm đạo sở mang đến mãnh liệt kích thích không ngừng xung kích Tôn Như Sương thân thể cùng mẫn cảm thần kinh. Sử đến nàng không khỏi tự yết hầu ở giữa phát ra tiếng rên rỉ. Gian phòng bị tràn ngập nam nhân sung sướng tiếng thở dốc cùng nữ nhân sung sướng rên rỉ, ba ba ba, thân thể va chạm tiếng cùng kia, xì xì phốc phốc, dâm mỹ âm thanh. Càng là kéo dài không dứt. Thô to màu đen không lồ mãng xà một lần lại một lần tiến vào Tôn Như Sương hoa kính bên trong, một lần so với một lần sâu, một lần so với một lần ngoan, một lần so với một lần sâu. Từ Thanh cự long mỗi một lần đều có khả năng chen vào Tôn Như Sương hoa kính trong đó. Tôn Như Sương hoa kính không ngừng co lại, mở rộng, không ngừng nghênh tiếp Từ Thanh xung kích. Ân a. À. Tôn Như Sương nũng nịu rên rỉ tiếng một đợt liền với một đợt, kiều diễm ướt át môi hồng đóng chặt, đôi mi thanh tú khẩn túc, trán thượng toát ra dày đặc mồ hôi. Nàng cắn chặt ngân nha, liều mạng khắc chế cái loại này làm nàng sắp điên cuồng sung sướng. Phanh. Từ Thanh đột nhiên thúc một cái hông, thân thể hắn trung cự long hung hăng phá tan Tôn Như Sương hoa kính, chui vào nàng bên trong thân thể chỗ sâu nhất. A a a. Tôn Như Sương cả người kịch chấn, lập tức thân thể yêu kiều sụi lơ ở tại Từ Thanh trong ngực, nàng tỉnh ngập nước con ngươi nhìn về phía Từ Thanh. A. À. Tốt. Thật là thoải mái. A. À. Ngươi như thế nào đi vào? A. À. Thật thoải mái. Muốn. Muốn tới. Chịu không nổi. Rồi Từ Thanh tà ác cười nói, đây là cho ngươi khen thưởng, hiện tại tới phiên ta. Nói xong, hắn lại lần nữa giơ cao cự long vọt vào, một trận đùng bá va chạm tiếng tại trong phòng vang lên, Tôn Như Sương lại một lần nữa phát ra một tiếng tiêu hồng thực cốt quát to. A. À, thật thoải mái a. À. Ta chịu không nổi a. A. A. Ta ném. Thật là lợi hại a. A. A. A. Đem ta. A. Muốn điệt chết. A. Tôn Như Sương từng tiếng dâm đãng kêu la truyền đến, xinh đẹp dung nhan bởi vì hưng phấn ửng hồng không thôi. Thân thể của nàng không ngừng giật giật, trong miệng không ngừng phát ra sung sướng tiếng kêu. A. A. Ta. Ta còn muốn. Van cầu ngươi. A. Tôn Như Sương song chưởng gắt gao ôm lấy Từ Thanh eo, nàng thân thể yêu kiều giống như xà vặn vẹo, hai chân kẹp lấy Từ Thanh vòng eo. Tốt. Mãn chân ngươi. Từ Thanh khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, đây mới gọi là làm nam nhân, cam đoan ngươi về sau mỗi trời tối đều cầu ta làm ngươi. Từ Thanh đem Tôn Như Sương lật chuyển qua, sau đó thúc một cái cự long vọt vào Tôn Như Sương hang tối bên trong. Ôm lên Tôn Như Sương mềm yếu không xương thân thể yêu kiều, không ngừng dùng sức, Tôn Như Sương thân thể không ngừng vặn vẹo, một lần lại một lần đạt được đến đỉnh phong, tùy theo nàng một tiếng cao vút tiếng kêu, nàng hoàn toàn luân hãm tại Từ Thanh công kích phía dưới. Thật lâu sau, Tôn Như Sương mới dần dần bình ổn xuống, nàng gương mặt xinh đẹp phía trên còn lưu lại mảng chân cùng sung sướng chi sắc, thân thể cũng khôi phục một chút lực lượng. Tôn Như Sương nằm nghiêng, một đầu tuyết trắng trơn bóng chân đẹp khoác lên Từ Thanh bụng phía trên. Nàng khuôn mặt hiện đầy ửng hồng, khóe miệng treo ngọt ngào nụ cười. Tôn Như Sương dùng nàng kia tuyết trắng mềm mại di nhẹ nhàng vuốt phẳng Từ Thanh rắn chắc lồng ngực, nàng khuôn mặt tràn đầy tình yêu cùng không muốn xa rời, ánh mắt của nàng si ngốc nhìn chăm chú Từ Thanh tuấn lãng gương mặt. Ánh mắt trung nổi lên một tầng hơi nước. Tôn Như Sương thở gấp, thân thể của nàng tới gần Từ Thanh, tay ngọc vuốt ve Từ Thanh to lớn lồng ngực, Từ Thanh bàn tay đặt tại Tôn Như Sương mềm mại đẩy đà bờ mông, cúi đầu hôn một cái nàng miệng anh đào. Yêu thích ta vừa rồi như vậy tử chơi ngươi thời điểm sao? Tôn Như Sương kiều mị cười, gật gật đầu, yêu thích. Nàng đưa ra đầu lưỡi liếm liếm hồng nhuận mê người đôi môi, quyến rũ ngàn vạn, phong tình vạn chủng. Từ Thanh ánh mắt quét qua Tôn Như Sương trước người. Nhìn thấy một màn kia tuyết trắng đẩy đà bên trên kia đỏ bừng dâu tây ấn ký, hắn cười hì hì tiến đến Tôn Như Sương bên tai, mập mờ thổi miệng nhiệt khí, ngươi hôm nay như thế nào chủ động à? Có phải hay không thật lâu không có bị mẹ kiếp rồi? Phía dưới ngứa được không được à? Tiểu lẳng lơ. Nghe vậy, Tôn Như Sương lập tức ngượng ngùng vạn phần, nàng khuôn mặt nhi đỏ rực, xinh đẹp động lòng người, hờn dỗi trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, gật gật đầu, ân. Từ Thanh nhìn Tôn Như Sương bộ dáng này. Nhịn không được trong lòng rung động, hắn cúi đầu ngậm vào Tôn Như Sương gợi cảm no đủ miệng nhỏ. Đầu lưỡi của hai người dây dưa cùng một chỗ, Tôn Như Sương thân thể run run, đầu chóng mặt, nàng nhắm mắt lại, hưởng thụ cùng Từ Thanh hôn môi. Từ Thanh buông ra miệng, nhìn dưới người cái này thành thục mà gợi cảm mỹ phụ, tâm lý một mảnh lửa nóng, hắn chủ động mở miệng hỏi, Tôn tỷ, ngươi có phải là có chuyện gì hay không muốn cầu ta à? Bằng không ngươi như thế nào như vậy chủ động? Nghe được Từ Thanh lời nói, Tôn Như Sương đột nhiên mở to mắt. Nàng không nghĩ đến Từ Thanh cư nhiên lập tức liền đoán được chính mình nội tâm ý tưởng, nàng thật là bởi vì có việc muốn cầu Từ Thanh hôm nay lúc này mới như vậy chủ động. Bằng không lời nói, nàng khả năng thật, kháng cự, dù sao đoạn thời gian này đến nay, tuy rằng nàng đã thói quen bị Từ Thanh không kiên nể gì chiếm giữ, nhưng nàng lại không muốn giống nhau khác nữ nhân như vậy phóng đãng, này nàng thật sự là không làm được. Nghe được Tôn Như Sương lời nói, Từ Thanh sửng sốt. Hắn vốn chỉ là tùy tiện trêu chọc một câu, không nghĩ đến Tôn Như Sương thế nhưng thật tìm chính mình xin giúp đỡ. Chẳng lẽ Tôn Như Sương gặp được phiền toái sao? Không biết như thế nào, Từ Thanh trong lòng bỗng nhiên thăng lên nhất vẻ lo âu. Từ Thanh nhìn đầy mặt ửng hồng, đôi mắt mê ly Tôn Như Sương, ân cần nói, làm sao rồi? Tôn tỷ, ngươi gặp được phiền toái gì? Tôn Như Sương mấp máy phấn nộn môi hồng, nàng do dự luôn mãi, cuối cùng lấy dũng khí. Nhìn thẳng Từ Thanh thâm thúy mê người đôi mắt. Nhẹ giọng mở miệng, Từ Thanh, ta thật có kiện sự tình muốn cầu ngươi. Từ Thanh hơi hơi hé mắt, theo phía trên giường ngồi dậy, hắn nhìn về phía Tôn Như Sương, nghiêm túc nói, Tôn tỷ, hai ta đều quen thuộc như vậy, có việc ngươi cứ việc nói. Ta có thể giúp đỡ tuyệt đối nghĩa bất dung từ. Nghe xong Từ Thanh lời nói, Tôn Như Sương trong lòng hiện ra một dòng nước ấm, cúi đầu thấp xuống, cắn chặt răng sỉ. Trong ánh mắt của nàng lộ ra kiên định chi sắc, tốt, một khi đã như vậy. Ta đây liền trực tiếp theo như ngươi nói. Từ Thanh, chồng ta bệnh nặng, bác sĩ phán đoán hắn sống không được thời gian dài bao lâu, cho nên ta hiện tại cần dùng gấp tiền, ít nhất làm hắn nhiều hơn nữa sống 2 năm. Nói Tôn Như Sương tựa như là sợ Từ Thanh hiểu lầm mình và trượng phu còn có cảm tình. Chủ động giải thích, ta không phải vì ta chính mình, ta là vì tuổi trẻ. Tuổi trẻ đối với ba hắn cảm tình rất sâu, nếu ba hắn chết rồi, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến học tập của nàng, ta liền này nhất đứa con gái, ta đem nàng nhìn so với mạng của ta còn muốn nặng. Cho nên ta không hy vọng cái chết của hắn sẽ ảnh hưởng đến nữ nhi thi vào trường cao đẳng, chỉ cần có thể làm hắn bảo trụ 1 năm tính mạng thì tốt. Từ Thanh nhíu nhíu lông mày, hắn đã sớm dự đoán được Tôn Như Sương có khả năng là gặp được khó khăn. Nếu không Tôn Như Sương tuyệt đối không sẽ chủ động cầu hắn, chính là làm Từ Thanh không nghĩ đến chính là, Tôn Như Sương trượng phu bệnh cư nhiên nghiêm trọng đến loại trình độ này. cần bao nhiêu tiền đâu này? Từ Thanh hỏi. Tôn Như Sương chần chờ một chút. Nói, đại khái. Hơn 100 vạn a. Hẳn đủ. Nói xong, Tôn Như Sương lập tức bổ sung, nếu như ngươi nguyện ý cho ta mượn lời nói, như vậy về sau ta chính là người của ngươi, mặc kệ ngươi muốn chơi hoa dạng gì, ta đều có thể cùng ngươi. Nói, Tôn Như Sương hai má thượng hiện ra một chút đỏ ửng, nàng ngượng ngùng liếc Từ Thanh liếc nhìn một cái, trong mắt mang theo chờ đợi, hiển nhiên là muốn Từ Thanh đáp ứng thỉnh cầu của mình. Nghe được Tôn Như Sương lời nói, Từ Thanh mí mắt nhăn lại thành một đường. Tôn Như Sương gia đình tuy rằng tính không lên giàu có, nhưng là tuyệt đối là người bình thường, này số tiền lớn, chỉ sợ là Tôn Như Sương đời này đều kiếm không đến. Bất quá Từ Thanh vẫn chưa biểu hiện ra kinh ngạc chi sắc, hắn cười nhẹ. Nói, 100 vạn mà thôi, không có gì lớn, đợi một chút ta liền cho ngươi. Thật. Cảm ơn ngươi Từ Thanh, ngươi thật là một tốt người. Tôn Như Sương liền vội vàng kích động ôm Từ Thanh cổ, tại bờ môi của hắn phía trên hôn một cái. Gương mặt cảm động. Ha ha, ngươi là của ta nữ nhân nha, nếu ta không giúp ngươi thì ai sẽ giúp ngươi? Từ Thanh cười xoa xoa Tôn Như Sương đầu, Tôn Như Sương trên mặt đỏ ửng càng ngày càng nồng nặc. Bất quá ta ngược lại đối với ngươi nói cái kia một chút đa dạng càng thêm tò mò. Từ Thanh tà mị cười. Tôn Như Sương lập tức thẹn thùng vạn phần chui vào chăn bên trong, bưng kín chính mình nóng bỏng gò má, nàng hờn dỗi nói, chán ghét. Từ Thanh ôm lấy trong chăn mặt lửa nóng thân thể yêu kiều, đem nàng ôm tại ngực bên trong. Hắn cười xấu xa nói, nếu như vậy, ta đây trước hết đi tắm, hắc hắc, chờ ta trở về, ta muốn nhìn thấy hoa dạng của ngươi nha. Từ Thanh ra vẻ đáng khinh cười, hắn xoay người xuống giường đi vào trong phòng tắm mặt. Nghe trong phòng tắm mặt truyền đến soạt soạt xôn xao tiếng nước. Tôn Như Sương chỉ cảm thấy thân thể của chính mình phản phất có một đoàn lửa cháy thiêu đốt, nàng cả người khô nóng, hô hấp ồ ồ, nàng liền vội vàng lắc lư vài cái đầu, đem những cái này lung tung lộn xộn ý nghĩ văng ra ngoài. Duỗi tay đến một bên chính mình mang đến da bao, theo bên trong cầm lấy một kiện vải dệt ít đến trình độ cực cao quần áo, chậm rãi mặc đi lên. Chương 96, đồ lót sexy. Sau một lúc lâu sau đó, Từ Thanh mặc lấy áo choàng tắm theo bên trong phòng tắm đi ra. Hắn nhìn trên giường Tôn Như Sương, phát hiện nàng thân thể yêu kiều bị mỏng manh cái chăn bọc lấy, gương mặt say mê nằm tại trên giường, hai má đỏ ửng, hô hấp ồ ồ, ánh mắt mê ly. Từ Thanh nhìn Tôn Như Sương bức này bộ dạng. Hắn tâm lý cũng hiện ra một chút khô nóng, Tôn Như Sương tuy rằng tam hơn 40 tuổi, nhưng bởi vì bảo dưỡng uống ngon thiên sinh lệ chất, làn da lại rất tinh tế trắng mịn, nhìn thật giống như là nhị mười mấy tuổi thiếu nữ giống như. Như vậy vưu vật đối với nam nhân mà nói tuyệt đối có phi thường cường liệt sức dụ dỗ. Từ Thanh ánh mắt quét qua Tôn Như Sương toàn thân, nhìn kia mặt ngoài có đến, đường nét cám dỗ đường cong lả lướt, hô hấp của hắn trở nên nặng nề rất nhiều. Hắn chậm rãi hướng về Tôn Như Sương tới gần. Tôn Như Sương cảm giác được Từ Thanh động tĩnh, nàng nâng lên mông lung đôi mắt, mị nhãn như tơ, nàng nũng nịu kêu lên, Từ Thanh. Nhìn trước mắt giống như xuân dược bình thường câu dẫn nhân Tôn Như Sương. Từ Thanh nơi nào còn nhịn được, một chút bổ nhào vào Tôn Như Sương trên người, hắn cúi đầu ngậm chặt nàng môi hồng, bắt đầu điên cuồng đòi lấy, hắn đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm lấy Tôn Như Sương kiều diễm ướt át môi hồng, một bên gặm nhắm một bên tại Tôn Như Sương vành tai chỗ lưu lại ướt sũng dấu vết. Ê hèm. Tôn Như Sương bị làm một tiếng, nàng khẩn trương nắm chặt quả đấm, hai má đỏ ửng dày đặc, ánh mắt càng trở lên mê ly, tay nàng cánh tay quấn chặt lấy Từ Thanh, phối hợp Từ Thanh hôn. Toàn bộ khỏa tim đập tốc độ nhanh dọa người. Một trận tê dại điện lưu nhanh chóng lan tràn tới toàn thân, Từ Thanh hôn quật khởi, bàn tay to của hắn không chút khách khí trèo lên phía trên Tôn Như Sương trước ngực mềm mại phía trên, cách hai tầng vải dệt dùng sức vuốt ve lấy, Tôn Như Sương dáng người phi thường đầy đặn. Sờ lên dị thường thoải mái. Tôn Như Sương chỉ cảm thấy chính mình giống như bay vào đám mây giống như, kia mãnh liệt kích thích cảm làm nàng nhịn không được vặn vẹo vòng eo đến, phối hợp Từ Thanh vuốt ve. Tôn Như Sương cảm giác hô hấp của mình dần dần trở nên ồ ồ. Một tia cảm giác khác thường trào khắp cơ thể. Từ Thanh. Đừng. Đừng. A. Tôn Như Sương thở gấp nói. Từ Thanh thấy như vậy một màn, hắn cười cười, buông ra Tôn Như Sương môi hồng. Duỗi tay dùng sức kéo, trong chăn mặt Tôn Như sương lửa nóng, thân thể yêu kiều lập tức lõa lộ ra. Tuyết trắng làn da theo mảng lớn bại lộ tại không khí trong đó, chỉ có phía dưới tam giác cùng phía trên tuyết phong bị một chút vải dệt che đỡ, nhưng này ngược lại càng tăng thêm Tôn Như sương vô hạn quyến rũ phong tình. Tôn Như sương làn da phi thường non mịn trắng nõn. Đặc biệt lúc này nàng mặc nội y, căn bản ngăn không được phong cảnh bên trong, thậm chí có thể xuyên qua mỏng manh ren vải dệt nhìn đến bên trong hồng phấn đầu vú, mơ hồ có thể thấy được trong này trừng đen. Khoảnh khắc này, Tôn Như sương cả người nhìn tràn ngập một cổ giả tính mị lực, làm người ta hận không thể đem nàng nuốt vào trong bụng. Như thế nào đây? Thích không? Tôn Như sương nháy con mắt, khóe mắt mang theo một tia quyến rũ, nàng nhìn Từ Thanh, giọng nhẹ nhàng nói. Từ Thanh đôi mắt sáng lên nhìn chằm chằm Tôn Như sương. Nhìn Tôn Như sương kia mạn diệu mê người đồng thể, bụng của hắn chỗ chớp mắt dâng lên một đoàn hừng hực ngọn lửa, hắn nuốt xuống hớp nước miếng. Từ Thanh ánh mắt thuận thế hướng lên di chuyển, cuối cùng dừng ở Tôn Như sương ngực cái kia hai đóa khéo léo tinh xảo anh đào phía trên. Cô lỗ. Từ Thanh nuốt hớp nước miếng, ít hầu khô khốc một hồi khác, lập tức đưa ra hai tay bắt được Tôn Như sương trước ngực hai tòa sơn loan, dùng sức vuốt ve. Xoa nắng Tôn Như sương kia nhạy bén bộ vị, làm thân thể của nàng không khỏi run rẩy. Trong ánh mắt của nàng lập lờ tia sáng kỳ dị. Từ Thanh. A. Tôn Như sương vừa mới hô lên một câu, liền bị Từ Thanh ngăn chặn miệng nhỏ, hắn cái tay còn lại thuận thế dừng ở Tôn Như sương mông cong bên trên. Tùy theo Từ Thanh vuốt ve hòa thân hôn. Tôn Như sương thân thể run rẩy lợi hại hơn, thân thể yêu kiều không ngừng vặn vẹo, hình như tại phối hợp Từ Thanh động tác. Lạch cạch. Cùng với vang nhỏ, Tôn Như sương trên người nút áo trực tiếp nứt vỡ rớt, một đôi kiên đỉnh thỏ ngọc theo Tôn Như sương quần áo cổ áo bên trong nhảy ra. Bính bính đát đát tại không trung khiêu vũ, giống như hai cái hoạt bát linh động tinh linh. Từ Thanh ánh mắt đột nhiên trợn tròn, hô hấp trở nên dồn dập, hắn gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đem Tôn Như sương thân thể đè ở dưới người. A. Tôn Như sương nhịn không được thở gấp một tiếng. Tôn Như sương chân đẹp kẹp chặt. Hô hấp của nàng dồn dập, thân thể không tự chủ được rất nhỏ từ chối, hai chân của nàng kẹp lấy Từ Thanh eo. Từ Thanh biết Tôn Như sương đây là tại phối hợp hắn. Cho nên hắn cũng không khách khí, tay hắn tham hướng Tôn Như sương hắn, bao trùm tại nàng ấm áp ướt át địa phương phía trên, liều mạng nhu chuyển động. Tôn Như sương thân thể kịch liệt run run, nàng hai tay gắt gao nhéo chăn, hàm răng cắn chặt môi dưới. Sắc mặt của nàng đỏ lên, đôi mắt trung nổi lên một tia sương mù, thân thể của nàng giống như hóa thành thủy giống như, mặc cho Từ Thanh chà đạp. Tôn Như sương thân thể quá mức mẫn cảm, nàng rất khó chịu, nàng chỉ có thể dùng hết toàn lực đi chống cự cái loại này đau đớn. Lại muốn càng nhiều, thân thể bên trong hình như có một cái ma quỷ đang kêu gọi nàng. Tôn Như sương đã không có biện pháp tự hỏi, thân thể của nàng hoàn toàn tê liệt tại Từ Thanh dưới người, chỉ có bản năng phối hợp. Từ Thanh động tác cũng không phải bình thường kịch liệt. Thân thể hắn kề sát Tôn Như sương thân thể yêu kiều ma sát. Hai mắt của hắn đã đỏ đậm một mảnh, hắn ngón trỏ khiêu khích tại kia đỉnh hồng nhạt đóa hoa xung quanh đảo quanh. Tôn Như sương bị Từ Thanh hành động kích thích cả người co giật. Thân thể của nàng đã hoàn toàn không khống chế được, chỉ còn lại có bản năng rên rỉ. Nàng cảm giác được Từ Thanh một cái này nọ đang tại đẩy nàng, Từ Thanh tay tại Tôn Như sương thân thể yêu kiều thượng du đi, Tôn Như sương mặc trên người đồ lót sexy thực dễ dàng cởi bỏ. Từ Thanh ngón tay thuận lợi chạm đến Tôn Như sương trước ngực kia hai khỏa anh đào. Hắn ngón cái nhẹ nhàng đè nén xuống, lập tức một cổ nóng bỏng xúc cảm truyền đến, Tôn Như sương thân thể không tự chủ được trùng mình một cái, nàng theo bản năng kẹp chặt chính mình thon dài hai chân. Một cổ tê dại, kỳ ngứa, kích thích cảm giác xông lên Tôn Như sương trong lòng, nàng thân thể yêu kiều nhịn không được lại lần nữa căng thẳng rồi, từng cổ sóng nhiệt trào lên nàng não bộ, thân thể của nàng càng ngày càng nóng bỏng lên. Từ Thanh ngón trỏ chậm rãi tăng nhanh điều khiển anh đào động tác. Cổ kia cảm giác mát rượi càng ngày càng nồng đậm, cổ kia kích thích cảm giác cũng càng ngày càng mãnh liệt. Tôn Như sương thân thể đã đạt tới trạng thái tột cùng, nàng nhịn không được nhắm mắt lại, trong miệng mặt lẩm bẩm, nga, nha. Ân. A. A. Tại Từ Thanh trêu chọc phía dưới, Tôn Như sương thân thể yêu kiều không ngừng giật giật. Miệng của nàng phát ra từng đạo tiêu hồn thực cốt tiếng trên rỉ âm. Ngươi thật tao. Từ Thanh tà ác nhìn Tôn Như Sương, trong miệng mặc điều khẳng một câu. Gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp xông phá Tôn Như Sương trên người cận tồn phòng thủ, xoẹt một tiếng, Tôn Như Sương trên người đồ lót xe si đã bị Từ Thanh xé rách rớt, ném ra ngoài. A! Đau! Tôn Như Sương hoảng sợ la hét một tiếng, thân thể nhịn không được rụt một cái. Tôn Như Sương cổ kia trắng nõn thân thể yêu kiều hoàn toàn hiện ra tại Từ Thanh tầm mắt trong đó, nàng làn da trong suốt lóng lánh, tỏa ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, nàng đường cong tao nhã, mặt ngoài lung linh, dáng người cực kỳ mê người. Từ Thanh sớm liền không kềm chế được, thân thể hắn trực tiếp hướng đến Tôn Như Sương đè lên, hai người lửa nóng thân thể dán thật chặt tại cùng một chỗ, Tôn Như Sương trên người quần áo đã không còn tồn tại. Nàng kia tuyết trắng trắng mịn thân thể yêu kiều không trở ngại chút nào in vào đến Từ Thanh tầm mắt trong đó. Từ Thanh cúi đầu nhìn trong ngực mỹ phụ nhân, Tôn Như Sương khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt mê ly, nàng cánh mũi nhẹ nhàng kích động, hô hấp trở nên dồn dập, thân thể của nàng bởi vì hưng phấn mà không ngừng run rẩy, hiển nhiên đã đến cao trào. Tôn Như Sương gương mặt đỏ bừng, nàng mở hai mắt ra, nhìn về phía Từ Thanh, hai người bốn mắt tương giao. Từ Thanh ánh mắt cực nóng vô cùng. Hắn cúi người xuống, ngậm vào Tôn Như Sương kia mềm mại ướt át lưỡi thơm, điên cuồng đòi lấy nàng thơm ngọt. Tôn Như Sương đồng dạng há mồm ra cùng Từ Thanh dây dưa. Hai người đã không phải là lần thứ nhất làm loại chuyện này, cho nên rất là đầu nhập, hai người động tác càng ngày càng thô lỗ, dần dần trở nên được hung mãnh lên. A! Tôn Như Sương nhịn không được nũng nịu rên rỉ lên tiếng. Nàng thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy. Thân thể của nàng trở nên nóng bỏng vô cùng, Từ Thanh bàn tay tắc thuận theo nàng eo trượt đến nàng mông mặt. Từ Thanh bàn tay to vỗ nhẹ nhẹ đánh Tôn Như Sương mông, Tôn Như Sương bờ mông bị Từ Thanh vỗ lấy. Nàng thân thể yêu kiều lại lần nữa một trận giật giật. A! Tôn Như Sương nhịn không được phát ra một tiếng thân ngâm, nước mắt của nàng không ngăn được chảy xuôi đi ra, thân thể của nàng càng ngày càng sảng khoái, nàng cảm giác chính mình giống như phiêu đãng tại đám mây bên trên. Thân thể của nàng đã hoàn toàn trầm luân. A! Từ Thanh! Từ Thanh! Cho ta, thật khó chịu a! Tôn Như Sương âm thanh tràn đầy cầu xin, nàng gương mặt xinh đẹp hiện đầy ửng hồng, ánh mắt mê ly nhìn Từ Thanh, nàng lúc này đã tiến vào một cái tân thế giới. Chỗ đó tràn đầy sung sướng cùng vui thích, nàng bức thiết hy vọng Từ Thanh có thể mãn chân nàng. Tốt, ta sẽ nhường ngươi dục tiên dục tử. Từ Thanh cười hắc hắc một tiếng, theo sau Từ Thanh quát khẽ một tiếng, tay phải của hắn nắm Tôn Như Sương một đầu tuyết trắng thẳng tắp chân đẹp. Tay trái tắt cầm Tôn Như Sương kia to lớn vô cùng no đủ, Từ Thanh đôi mắt nóng cháy vô cùng, hắn hít một hơi thật sâu, đem Tôn Như Sương tuyết trắng bắp đùi thon dài đặt ở bả vai của mình bên trên, hạ thân dùng sức thúc một cái. Nhồi máu không lồ mãng xà lúc này cắm vào kia hẹp hòi, tràn ngập dâm dịch hành lang trong đó. A! Tôn Như Sương thân thể yêu kiều không khỏi run rẩy, hai mắt của nàng mê ly nhìn chằm chằm trần nhà, hai chân của nàng lơ lửng tại trong không trung. Cả người tựa như là đảng xích đu giống nhau lắc lư, miệng nàng tiếng trên rỉ âm càng trở lên lớn. Từ Thanh cánh tay phải ôm Tôn Như Sương vòng eo, dùng sức chấn động mấy phía dưới, Tôn Như Sương thân thể không khỏi run rẩy. Nàng cảm giác chính mình cả người đều bay lên, thân thể bên trong cổ kia sung sướng quả thực phải nàng bao phủ. Ô! Từ Thanh tay phải nắm Tôn Như Sương mông cong, dùng sức lắc lư, mỗi lần va chạm, Tôn Như Sương đều phát ra một trận sắc nhọn âm thanh. Nghe Từ Thanh nhiệt huyết sôi trào. A a! Bên trong rất ngứa. Rất ngứa. A! Lại mau một chút nha. Nha nha! A a! Cho ta giải ngứa a! A a! A! A a! A a! A a! A a! A a! A! Thật là thoải mái! Lại! A a! Lại có! A a! Quá thích! Ta! Nha! Nha nha nha! A a! Đúng! Chính là như vậy! Sâu một điểm! A! Nhẹ một chút! Mau một chút! Nha nha! Nha! A a! Thích a! Rất thư thái, đại công thịt tại Tôn Như Sương tiểu huyệt bên trong đút vào tốc độ tăng nhanh. Liên tiếp rút ra đút vào đem từng cổ nồng đậm dâm thủy bị Từ Thanh đại công thịt cấp dẫn theo đi ra, Tôn Như Sương thân thể không ngừng run rẩy, hai chân của nàng gắt gao kẹp chặt Từ Thanh vùng eo, hai mắt của nàng mê ly và hưng phấn. Nàng đã hoàn toàn rơi vào sung sướng trong đó. A a. Nha. A a. Ân. Ân. A a. Một tiếng cao vút đến cực điểm yêu kiều mị thân tiếng ngâm theo Tôn Như Sương trong miệng truyền ra, này tiếng thân tiếng ngâm âm phi thường vang dội, hình như muốn phá tan gian phòng cách âm bức tường. A. Tôn Như Sương nhịn không được hoảng sợ la hét một tiếng, nàng chỉ cảm thấy chính mình cả người tê dại, nàng đã đạt tới đỉnh phong, một cổ mãnh liệt khoái cảm theo tim của nàng trào hiện ra. Ba ba ba ba. Tôn Như Sương dùng sức ôm chặt Từ Thanh. Nàng ngón ngọc càng là hung hăng bóp lấy Từ Thanh làn da, Từ Thanh đau đớn dị thường, bất quá hắn vẫn là cắn răng tiếp tục vận chuyển bên trong thân thể nguyên khí đẩy về phía trước đưa. Tôn Như Sương thân thể yêu kiều run rẩy càng ngày càng lợi hại, nàng thân thể yêu kiều xoay lấy, cổ họng của nàng trong đó phát ra từng đợt kiềm chế âm thanh, thân thể của nàng đã hoàn toàn rơi vào trạng thái tột cùng, nàng thực sự muốn lập tức được đến phóng thích. Từ Thanh. Từ Thanh. Ta muốn. Ta muốn. Tôn Như Sương hai tay gắt gao bắt lấy Từ Thanh rắn chắc lồng ngực, khóe mắt của nàng treo trong suốt lóng lánh giọt lệ, có thể thấy được, nàng hiện tại thừa nhận rồi lớn bực nào sung sướng, thân thể của nàng đã nằm ở một loại không khống chế được bên cạnh. Từ Thanh nhìn đến Tôn Như Sương bộ dáng này, hắn đôi mắt lộ ra một tia lửa nóng quang mang, thân thể hắn đình chỉ vận chuyển nguyên khí, theo sau Từ Thanh đem Tôn Như Sương lật chuyển qua, làm nàng lưng hướng lên trời nằm tại trên giường. Theo sau Từ Thanh hai tay đỡ lấy Tôn Như Sương bờ mông, chậm rãi đem Tôn Như Sương kia màu mỡ đẩy đà mông lớn nâng lên. A. A a. Thật thoải mái. Tôn Như Sương đóng xinh đẹp đôi mắt, nàng cảm giác mình đã sắp thăng hoa, nàng não bộ trong đó thậm chí sinh ra ảo giác. Một lớp sóng tiếp lấy một lớp sóng ánh nắng mặt trời vỗ, Tôn Như Sương cả người đều đang không ngừng run run. Từ Thanh khóe miệng lộ ra một tia lãnh khốc độ cong. Tay phải của hắn bóp mệnh căn của mình, chậm rãi đâm vào Tôn Như Sương mềm mại mật huyệt trong đó. A a. Thật lớn. A a. Tôn Như Sương sắc mặt chợt trắng bệch, thân thể của nàng hơi hơi co giật, trán phía trên toát ra tầng mồ hôi mịn, nàng thân thể yêu kiều càng thêm dùng sức ôm chặt Từ Thanh. Tôn Như Sương thân thể yêu kiều bởi vì quá mức dùng sức, dẫn đến trước ngực nàng cái kia hai ngọn núi đều đang không ngừng rung rung, sóng lớn mạnh liệt. Làm người ta hận không thể lập tức bổ nhào trong này tùy ý làm bậy. Tôn Như Sương thân thể yêu kiều căng thẳng, thân thể của nàng run rẩy. Nàng hai tay cũng ôm chặt Từ Thanh. Ha ha ha. Từ Thanh phát ra vui sướng tràn trề nụ cười, hắn hai tay bắt lấy Tôn Như Sương hai luồng tuyết cầu, dùng sức xoa lấy, hắn đại côn thịt tiếp tục lái thủy rút ra đút vào. Ê hèm. Tôn Như Sương thân thể yêu kiều không khỏi chấn động. Hơi thở của nàng ở giữa đã gọi ra mê người tiếng thở gấp, thân thể yêu kiều run rẩy, Từ Thanh đại côn thịt mỗi lần toàn bộ nhập vào tiểu huyệt của nàng cũng làm cho nàng cảm giác được một loại trước nay chưa từng có sung sướng. Nàng cảm giác chính mình sắp nổ tung, nàng cảm giác chính mình muốn bị Từ Thanh chơi hỏng. A, thật là thoải mái. Tôn Như Sương nhịn không được hô đi ra. Từ Thanh khóe miệng gợi lên một chút tà ác độ cong. Sinh mạng rất nhanh liền cùng Tôn Như Sương chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ. Bọn hắn lẫn nhau ma sát, một cổ cường đại vô cùng điện lưu thổi quét toàn thân, thân thể của nàng không chỉ có run rẩy càng thêm kịch liệt, hơn nữa nàng thân thể yêu kiều cũng biến thành nóng bỏng, cổ kia sung sướng làm linh hồn của nàng đều tại run rẩy. Loại cảm giác này làm nàng say mê vô cùng. Ân a. Ta. Muốn a. A. Cho ta. Tôn Như Sương trong miệng liên tục không ngừng phát ra từng đợt thân tiếng ngâm, thân thể yêu kiều điên cuồng đong đưa, nàng thân thể yêu kiều giống như bạch tuộc leo lên Từ Thanh. Thân thể của nàng liên tục không ngừng ngửa về phía sau đi, hai chân của nàng gắt gao mâm ở Từ Thanh vòng eo, thân thể của nàng liều mạng về phía sau na di. Từ Thanh sinh mạng liên tục không ngừng rút ra đút vào, thân thể hắn đang kịch liệt run rẩy. Sắc mặt của hắn đỏ lên. Mệnh căn của hắn tại Tôn Như Sương thân thể bên trong không ngừng rút ra đút vào, hắn hai tay gắt gao đè lại Tôn Như Sương, miệng của hắn thỉnh thoảng ngậm Tôn Như Sương vành tai, liên tục không ngừng hôn lấy. Miệng của hắn học ra liên tiếp thở gấp, ta yêu ngươi, ngươi vĩnh viễn là tuyệt nhất nữ nhân. Tôn Như Sương khuôn mặt hiện đầy ửng hồng, Khóe miệng của nàng mang theo quyến rũ cười yếu ớt, nàng ôm chặt lấy Từ Thanh cổ, thân thể của nàng liên tục không ngừng nhúc nhích. Từ Thanh thân thể cùng thân thể của nàng dán gắt gao, nàng có thể rõ ràng cảm nhận đến Từ Thanh thân thể phản ứng, lúc này, nàng cũng không quan tâm được nhiều như vậy. Ân. Lão công. Ta muốn. A. Nhanh chút. Tôn Như Sương môi mãnh liệt mút thỏa thích Từ Thanh vành tai. Đầu lưỡi của nàng liên tục không ngừng liếm lấy Từ Thanh lỗ tai, nàng thân thể yêu kiều cũng theo lấy không ngừng đong đưa, Tôn Như Sương gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ánh mắt mê loạn, nàng thân thể yêu kiều đã hoàn toàn tiến vào trạng thái. Miệng của nàng liên tục không ngừng nói chuyện, nàng đã bức thiết muốn có được nam nữ hoang ái cảm giác. A a a a. Lão công. Ta muốn. A a. Mau cho ta a. Tôn Như Sương thân thể yêu kiều không ngừng giãy giụa, muốn trốn thoát Từ Thanh ôm ấp. A. Ta sẽ dành cho ngươi. Từ Thanh gầm nhẹ một tiếng, lập tức hắn hai tay dùng sức nắm lấy Tôn Như Sương hai ngọn núi, đồng thời, hắn đại côn thịt cũng nhanh chóng rút ra đút vào. A. A. A a a. Của ta lão công. Phanh. Cuối cùng, Từ Thanh sinh mạng rút ra đút vào lực đạo đạt được đến trình độ lớn nhất. Hắn dùng lực rút ra đút vào vài cái, dùng hết toàn lực cuối cùng đem không lồ mãng xà nhập vào Tôn Như Sương tử cung bên trong, lập tức hổ khu chấn động. Nóng bỏng tinh dịch một chút cuồng xạ tại Tôn Như Sương tử cung nội. Ân ân ân ân. Nga nga nga nga nga nha. Lão công. A. Đẹp quá. Thật thoải mái. Ân. Đại côn thịt. Đại côn thịt thật là lợi hại. A a. Thật là thoải mái nha. A a a a. Mau. A. Khoái chết ta. A a. Ta. A. Nha nha nha nha. A a a a. Tôn Như Sương liên tục không ngừng rên rỉ, thân thể yêu kiều không ngừng vặn vẹo, nàng gương mặt bên trên mang theo nồng đậm hạnh phúc chi tình. Loại chuyện này quả nhiên có thể làm người ta phiêu phiêu dục tiên a. Nàng cảm giác được chính mình giống như đặt mình trong tại đám mây, nàng tâm lý tràn ngập một cổ mãnh liệt sung sướng cảm giác, nàng liền giống như uống say, kiều diễm ướt át miệng anh đào liên tục không ngừng phục lên hồng nhạt sương mù. Chương 97, mẹ khen thưởng, xì. Đúng lúc này, Từ Thanh đem cắm ở Tôn Như Sương bên trong thân thể không lồ mãng xà rút đi ra, tùy theo Từ Thanh đại côn thịt kéo ra Tôn Như Sương thân thể. Tôn Như Sương cảm giác được một cổ thật lớn cảm giác trống rỗng theo chính mình thân thể yêu kiều chỗ sâu tập kích đến. Đó là vô tận cảm giác trống rỗng, thân thể mềm nhũn đổ ở trên giường, nàng thân thể yêu kiều đang không ngừng rất nhỏ run rẩy. Ha ha! Thoải mái a! Ngươi vừa rồi giống như là một đầu sói cái, thiếu chút nữa liền đem ta ăn luôn nữa nha. Từ Thanh hắc hắc cười, thân thể hắn ghé vào Tôn Như Sương trên người. Hắn lè lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút Tôn Như Sương má phấn, Tôn Như Sương thân thể yêu kiều lại một lần nữa kịch liệt rung rung lên. Chán ghét. Tôn Như Sương gương mặt xinh đẹp như trước mang theo đỏ ửng. Nàng hờn dỗi một câu, sau đó thân thể yêu kiều cuộn mình, đem nàng mạn diệu lung linh thân thể yêu kiều ẩn tàng rồi, nhưng là Từ Thanh lại thấy rõ, Tôn Như Sương thân thể yêu kiều còn đang không ngừng rung rung, hiển nhiên nàng còn đắm chìm trong vừa rồi cái loại này trình độ cực cao sung sướng bên trong. Từ Thanh cười hắc hắc, nhìn đến Tôn Như Sương bộ dáng này, thân thể hắn chớp mắt liền nhiệt huyết sôi trào, cái này nữ nhân quả thực chính là yêu tinh a, hai tay hắn vuốt ve Tôn Như Sương kia trắng nõn như ngọc làn da. Ê hèm. Tôn Như Sương miệng bên trong lại lần nữa truyền đến một trận nũng nịu âm thanh, nàng thân thể yêu kiều cũng đang kịch liệt run rẩy. A a. Thật sự là quá tuyệt vời. Tôn Như Sương biểu hiện bây giờ hoàn toàn cùng nhất dâm phụ không khác. Nàng chỉ biết là hưởng thụ cái loại này trình độ cực cao cảm giác, nàng thân thể yêu kiều không ngừng vặn vẹo, hai chân của nàng kẹp chặt Từ Thanh vòng eo. Tôn Như Sương càng ngày càng hưng phấn, nàng hai tay gắt gao ôm lấy Từ Thanh. Giống như sợ Từ Thanh chạy trốn giống như, rồi sau đó nàng mở mắt, nàng ánh mắt bên trong tràn đầy mê ly, nàng nhẹ nhàng vuốt ve Từ Thanh gò má. Tôn Như Sương đưa ra màu hồng phấn cái lưỡi đinh hương liếm miệng một cái giác nước bọt. Nàng hướng về Từ Thanh mị hoặc nói, lão công. Một lần nữa a. Ha ha. Đương nhiên có thể. Từ Thanh cười tủm tỉm đáp ứng nói, hắn lại xách thương lên ngựa. A. Ta rất thích cái mùi này. Rất thích. A. Tôn Như Sương âm thanh mang theo một tia âm run. Từ Thanh hai tay lại lần nữa hung hăng bóp Tôn Như Sương bộ ngực, rồi sau đó lại một lần nữa lay động lưng, dùng sức va chạm Tôn Như Sương thân thể yêu kiều. Tôn Như Sương thân thể yêu kiều tại liên tục không ngừng vặn vẹo, kia trương tuyệt mỹ mặt nhỏ phía trên lộ ra vô tận hạnh phúc chi sắc. Lần lượt xông pha làm Tôn Như Sương thể lực dần dần biến mất, thân thể của nàng sụi lơ tại giường phía trên, cả người tỏa ra một cổ lười biếng chi ý, hai mắt của nàng mê ly nhìn lên trần nhà, nàng trong não lóe lên rất nhiều hình ảnh. Những hình ảnh kia thế nhưng toàn bộ là cùng Từ Thanh có liên quan, Từ Thanh đẹp trai, Từ Thanh ôn nhu, Từ Thanh bá đạo. Những bức họa này mặc tại nàng não bộ bên trong không ngừng xuất hiện. Hì hì. Nguyên lai làm nữ nhân mùi vị như vậy thích. Tôn Như Sương tự lẩm bẩm, nàng thân thể yêu kiều tùy theo Từ Thanh kịch liệt va chạm, thân thể của nàng không ngừng run rẩy, thân thể của nàng càng là buộc chặt, bởi vì mỗi một lần xung phong, Từ Thanh đều đem hắn kia nóng bỏng đại côn thịt đỉnh vô cùng xâm nhập. Tôn Như Sương cảm giác chính mình bên trong thân thể một cái địa phương nóng rực, lại phi thường kích thích. Hai mắt của nàng bên trong mang theo nước mắt hạnh phúc, nàng thân thể yêu kiều liên tục không ngừng rung động, thân thể yêu kiều một cái địa phương càng là nước tràn thành lũ. Nơi đó đã ướt át giống như bị dầm mưa quá giống nhau, Từ Thanh đại côn thịt dưới tình huống như vậy rút ra đút vào phi thường thoải mái, Tôn Như Sương trên mặt mang theo nụ cười hạnh phúc, lúc này đây cảm giác so trước một lần càng thêm kịch liệt. Chân chân giằng co nửa giờ mới đã xong trận chiến đấu này, Tôn Như Sương nằm tại trên giường mồm to thở gấp. Trán của nàng thượng toát ra tầng mồ hôi mịn, nàng khuôn mặt phía trên còn mang theo một tầng nhàn nhạt hồng nhạt, thân thể của nàng còn tại run rẩy. Vừa rồi thật sự là quá kích thích, nàng từ trước đến nay không nghĩ tới trên cái thế giới này còn có mau như vậy nhạt. Lão bà, như thế nào đây? Thích sao? Từ Thanh tà ác hỏi. Lão công, ngươi thật là xấu a, ngươi vừa rồi biến thành ta rất ngứa ngứa nga. Tôn Như Sương quyến rũ trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, nàng hiện tại cả người đều mềm mềm, nàng thậm chí liền giơ tay lên lực lượng cũng không có, chiến đấu mới vừa rồi thật sự là quá mệt mỏi. Ha ha, yêu thích là tốt rồi. Từ Thanh cười hề hề nói. Ngươi hoại tử á. Tôn Như Sương thẹn thùng trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, nhưng là nàng thân thể yêu kiều vẫn không tự chủ được đến gần rồi Từ Thanh ôm ấp. Từ Thanh nhẹ nhàng ôm Tôn Như Sương. Bàn tay của hắn thuận theo Tôn Như Sương trơn bóng lưng hướng lên đi vòng quanh, cuối cùng rơi xuống Tôn Như Sương tuyết trắng mông cong phía trên. Ngươi thật xinh đẹp, mông thật kiều a. Từ Thanh nhịn không được tán thưởng một tiếng, hắn một bên xoa nắng Tôn Như Sương tuyết trắng mông cong. Hắn hai tay tại Tôn Như Sương kia mông cong phía trên tàn sát bừa bãi, Tôn Như Sương thân thể yêu kiều cũng theo lấy run rẩy, thân thể của nàng liên tục không ngừng run run, nói, đừng đùa, chơi nữa ta liền thật không còn khí lực. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi mệt. Từ Thanh khẽ cười một tiếng, hắn xoay người đem Tôn Như Sương đặt ở dưới người. Lão công! Ngươi muốn làm gì? Ta không được. Chúng ta trước nghỉ ngơi một chút a. Tôn Như Sương hổn hển thở gấp cầu xin nói. Không cần lo lắng, ta sẽ từ từ chơi với ngươi, ta muốn đem ta sở hữu yêu hết thảy cho ngươi, ta muốn đem ngươi sủng ái đến trong xương cốt đi. Từ Thanh một chữ một cái nói. Lão công, ngươi thật là xấu a. Ta không thích. A. Lại qua 2-3 phút, Từ Thanh đột nhiên lay động lưng. 3. Nhất thanh thúy hưởng, Từ Thanh cái kia căng đại côn thịt trực tiếp quất vào Tôn Như Sương kiều đồn phía trên, Tôn Như Sương yêu kiều mông lập tức thay đổi đến đỏ bừng. Rồi sau đó Từ Thanh lại một lần nữa xách thương lên ngựa. Lão công, ngươi nhẹ một chút. Tôn Như Sương hờn dỗi nói. Ân. Từ Thanh đáp đáp một tiếng, hắn lại lần nữa huy động lên trường mâu, lần lượt quất đánh Tôn Như Sương yêu kiều mông. Mà Tôn Như Sương là lần lượt thét chói tai lên. Một phen kịch liệt vận động về sau, Tôn Như Sương cuối cùng không chịu nổi loại này đau đớn đã ngủ mê man, hắn đem Tôn Như Sương ôm vào ôm ấp bên trong, hai người nặng nề đã ngủ. Này hai người là thích, sát vách kiều ngọc hiện tại có thể nói là tất cả giày vò, phía trước Từ Quảng muốn Từ Thanh cùng nàng quan hệ. Đặc biệt đem phòng ngủ chính dời đến Từ Thanh sát vách. Tuy rằng biệt thự gian phòng cách âm phi thường tốt. Nhưng là bởi vì Tôn Như Sương âm thanh thật sự là quá lớn, cho nên bên cạnh Kiều Ngọc còn là nghe thấy rất nhiều. Bởi vì trượng phu Từ Quảng cũng không có ngủ tại cái này gian phòng, mà là ngủ ở mặt khác một cái gian phòng. Cho nên nàng lại không cách nào hướng trượng phu cầu hoan, cho nên nàng lúc này phi thường dày vò. Nàng cảm giác chính mình hạ thân mật huyệt bên trong như là có con kiến bò tiến vào giống nhau, nàng hận không thể hiện tại tìm Từ Thanh tả lửa. Nhưng là lý trí của nàng nói cho nàng không thể làm như vậy, nàng chỉ có thể cứng rắn nghẹn, điều này làm cho nàng phi thường khó chịu. Ai? Lão nương mệnh như thế nào khổ như vậy a? Nàng thở dài, duỗi tay tiến vào chăn, chậm rãi chấn động. Dâm mỹ tiếng cùng theo bên trong miệng nàng phát ra thở khẽ tiếng giao hưởng tại cùng một chỗ, làm cho cả gian phòng đều tràn ngập một cổ kiều diễm hương vị. Ngày kế, Từ Thanh ngồi ở trên xe, nghĩ đến hôm nay buổi sáng ăn điểm tâm thời điểm mẹ kế Kiều Ngọc kia quyến rũ ánh mắt. Đáy lòng lập tức ngứa, hắn quyết định buổi tối lúc trở về thật tốt an ủi một chút mẹ kế Kiều Ngọc, làm nàng trải nghiệm một chút cái gì là chuyện nam nữ sung sướng. Đem chính mình trong não ý tưởng thu hồi đến, Từ Thanh quay đầu nhìn một bên mẫu thân. Cười khổ nói, mẹ, ngươi đây cũng là muốn mang ta đi nơi nào à? Đợi cho ngươi sẽ biết. Mẫu thân không trả lời vấn đề của hắn, ngược lại là bán được cái nút. Từ Thanh lắc lắc đầu, không tiếp tục hỏi tới. Nửa giờ sau đó, xe lái vào một cái phòng hộ sâm nghiêm nghiên cứu cơ cấu. Đây đúng là lần trước Đường Thiền vạt áo Mỹ Dung thuốc kiểm tra địa phương. Nhìn đến trong này, Từ Thanh đại khái cũng đoán được mẫu thân mang chính mình đến nơi này nguyên nhân. Xe chậm rãi dừng hẳn, cửa xe vừa mới mở ra, vừa đến màu hồng thân ảnh nhanh chóng tới gần Từ Thanh. Một cổ mùi thơm chui vào Từ Thanh lỗ mũi. Tiếp lấy, đạo kia màu hồng thân ảnh liền gắt gao kéo Từ Thanh cánh tay, tinh xảo khuôn mặt phía trên tràn đầy cấp bách, ngươi nhanh chút nói cho ta, Mỹ Dung thuốc phương thuốc đến tột cùng là cái gì? Điều này thật sự là quá làm người ta ngạc nhiên, cái này thuốc cư nhiên thật có thể trì hoãn già cả. Miệng của nữ nhân trung liên tục không ngừng phun ra các loại kinh ngạc cùng hưng phấn lời nói, bởi vậy có thể thấy được nội tâm của nàng ngạc nhiên. Tiểu Dung, ngươi đừng kích động như vậy, ngươi không nhìn thấy đều hù được Tiểu Thanh sao? Đường Thiền Y biết Mỹ Dung thuốc đối với Trương Dung cái này nghiên cứu khoa học cùng tới nói đến cỡ nào đại lực hấp dẫn, quả nhiên, đương Trương Dung nghe được mẫu thân nói về sau. Nàng lập tức ý thức được chính mình thất thố, nàng buông lỏng ra Từ Thanh cánh tay, trên mặt lộ ra xin lỗi, ngượng ngùng a, ta vừa mới bởi vì Mỹ Dung thuốc có chút quá kích động, có chút thất lễ. Vừa nói Trương Dung đứng thẳng thân thể. Nàng kia ngạo nhân thế giới tuyến tại Từ Thanh trước mắt lay động. Ách! Dù là Từ Thanh cái này lịch duyệt phong phú gia hỏa cũng không nhịn được nuốt xuống vài cái nước miếng, Trương này Dung bộ ngực quả thực so Tiểu Di càng thêm vĩ ngạn. Điều này làm cho Từ Thanh trong lòng thầm mắng vài câu yêu nghiệt. Từ Thanh nuốt một ngụm nước miếng, hắn cười hì hì nói, không quan hệ, ta có thể đủ lý giải tâm tình của ngươi. Ngươi thật sự là quá khéo hiểu lòng người. Trương Dung cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Từ Thanh. Ánh mắt của nàng trung tràn ngập tia sáng kỳ dị. Nơi này không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta đi vào bên trong nói chuyện đi, có chuyện gì bên trong tái đi hỏi a. Đường Thiền Y nói xong, lập tức hướng về nghiên cứu sở bên trong đi đến, Từ Thanh cùng Trương Dung hai người đi ở phía sau của nàng. Lúc này Trương Vinh cái này bình thường mắt người trung nữ thần, chính như theo một cái si nữ bình thường cung thân thể. Nhất cái cánh tay gắt gao ôm lấy Từ Thanh cánh tay, liên tục không ngừng tại hắn bên tai hỏi. Đương nhiên nàng hỏi vấn đề đại bộ phận đều là về Mỹ Dung thuốc, nói thí dụ như nó phối phương cùng với Từ Thanh là như thế nào nghiên cứu ra đến. Tuy rằng Từ Thanh không biết những thuốc này phương như thế nào nghiên cứu ra đến, nhưng là Từ Thanh dựa vào chính mình học cái kia bản sách thuốc ngược lại cùng Trương Dung tán gẫu sinh động. Mấy người một trước một sau đi vào trong văn phòng. Đường Thiền Y vừa mới ngồi xuống, Trương Dung khuôn mặt kinh ngạc vui mừng chi sắc xuất hiện, nàng khẩn cấp không chờ được bắt lấy Đường Thiền Y cánh tay, lão bản, ngươi nếu để cho hắn theo lấy ta học y, lấy hắn hiện tại thiên phú lại tăng thêm của ta dạy bảo Từ Thanh tương lai nhất định có thể bắt Nobel y học thưởng. Nói, Trương Dung có chút ngượng ngùng, khuôn mặt hơi hơi phím hồng, dù sao muốn Từ Thanh về sau học y thật có thể bắt y học thưởng. Đó cùng chính mình dạy bảo không nhiều lắm quan hệ. Nghe vậy, Đường Thiền Y cười vỗ sợ Trương Dung bả vai. Tiểu Dung, con ta có cái này thiên phú, ta thật vui vẻ. Vừa nói, Đường Thiền Y biến sắc, nghiêm túc nhìn Trương Dung nói, bất quá Tiểu Dung, ngươi có thể nhớ kỹ, hắn là cái Đường Môn người kế thừa, hắn tương lai là muốn kế thừa Đường gia sở hữu sản nghiệp. Bất quá là một cái giải thưởng thôi, cùng Đường gia nhà sinh so với đến, ta càng hy vọng con ta là một cái buôn bán thiên tài. Nghe được câu này, Trương Dung xinh đẹp gương mặt lập tức trở nên ảm đạm, nàng minh bạch Đường Thiền Y nói những lời này là khẳng định không có khả năng lại để cho Từ Thanh cùng chính mình học y. Vừa nghĩ đến một vị y học thiên tài liền muốn theo chính mình trong tay mất đi, Trương Dung nội tâm hiện ra một tia chua xót, liền giống như đau cắt bình thường khó chịu, nhưng là nàng cũng lý giải Đường Thiền Y ý tưởng, dù sao Đường gia cơ nghiệp tương lai đều là Từ Thanh kế thừa. Nếu như Từ Thanh không kế thừa, kia nàng không thành đều cúng. Hay hoặc là cấp kia một chút nữ quyến, Trương Dung chỉ có thể yên lặng thấp phía dưới đầu. Từ Thanh chú ý tới Trương Dung sắc mặt biến hóa, hắn liền vội vàng ngồi vào mẫu thân bên người. Cười hề hề đổi chủ đề, như thế nào đàm luận khởi chuyện này đến đây? Trước tiên nói một chút về Mỹ Dung thuốc A. Nghe thấy Từ Thanh nhắc tới Mỹ Dung thuốc, vô luận là Đường Thiền Y vẫn là Trương Dung, hai người sắc mặt lập tức trở nên trịnh trọng lên. Trương Dung duỗi tay chỉ lấy văn kiện trên bàn kẹp nói, Đường Tổng, những văn kiện này bên trong là Mỹ Dung thuốc số liệu tài liệu tương quan, ngài có thể nhìn một chút. Ta liền không nhìn. Đường Thiền Y khoát tay áo, gọn gàng dứt khoát nói. Ngươi trực tiếp cùng ta nói cái này Mỹ Dung thuốc hiệu quả như thế nào đây? Trương Dung nhìn về phía Đường Thiền Y, cái này Mỹ Dung thuốc có thể cải thiện nhân làn da già cả thời gian, cùng với làm người ta làn da tiến vào một loại không già cả trạng thái. Vì sao một cái thuốc phải nhận được hai loại hiệu quả đâu này? Đường Thiền Y nghi ngờ hỏi nói. Loại thứ nhất kết quả, chúng ta là dùng pha loãng 1000 lần sau hiệu quả, mà loại thứ hai hiệu quả là pha loãng đại khái thập bội hiệu quả. Trương Dung cẩn thận nói. Đường Thiền Y gật gật đầu, tiếp tục truy vấn, kia nguyên dịch đâu này? Nguyên dịch có thể cho nhân làn da đạt tới một loại phụ tăng trưởng trạng thái. Nói xong Trương Dung tâm lý còn có một tia không quá tin tưởng. Tiếp tục cường điệu, nói cách khác nguyên dịch có thể cho nhân làn da phản lão hoàn đồng. Phản lão hoàn đồng. Đường Thiền Y kinh ngạc trực tiếp đứng lên, nàng hơi hơi phụ thân, cấp Trương Dung một loại rất mạnh cảm giác áp bách. Không sai biệt lắm. Chẳng qua đây chỉ là nhằm vào mặt ngoài làn da, không có đối với nhân thể nội bộ, bất quá ta tin tưởng chỉ cần phương thuốc. Chúng ta có lẽ có thể đẩy ngược đi ra làm người ta phản lão hoàn đồng phương thuốc. Trương Dung nói làm Đường Thiền Y rơi vào trầm tư. Nếu như mới chỉ là nhằm vào ở làn da có thể cho nó trì hoãn già cả loại này phương thuốc cho dù là lại có hiệu quả, dựa vào thực lực của Đường gia hoàn toàn có thể bảo trụ. Nhưng là nếu như là có thể làm cho nhân thân thể trì hoãn già cả. Thậm chí còn thực hiện nghịch sinh trưởng phản lão hoàn đồng thuốc, kia đã không phải là Đường gia có thể bảo trụ được rồi. Dù sao từ xưa đến nay có bao nhiêu thiên kiêu nhân vật, ví dụ như thống nhất lục hợp, thiên hạ quy nhất Tần Thủy Hoàng. Hoặc là thế nào một chút cổ đại đế vương, thậm chí còn bây giờ tay cầm Lam Tinh 80% trở lên tài sản cái kia một chút tập đoàn cùng các phú hào, bây giờ tiền đối với hắn nhóm tới nói chính là một con số. Khả năng duy nhất đối với bọn hắn có hứng thú đúng là như thế nào làm tính mạng của mình vĩnh cửu bảo tồn. Như thế nào làm tên của mình vĩnh cửu lưu truyền tại thế giới này. Trường sinh, có lẽ chính là trong này một loại biện pháp tốt nhất, cũng là biện pháp hữu hiệu nhất. Cho nên bọn hắn một khi biết Đường gia trong tay có loại này phương thuốc. Nhất định không tiếc toàn bộ đại giới muốn cầm đến cái này phương thuốc, hay hoặc là nhất định phải có cái này thuốc, nếu không lời nói, bọn hắn tình nguyện hủy diệt, cũng tuyệt đối không có khả năng làm người khác được đến. Nghĩ vậy, Đường Thiền Y biết mình là thời điểm nên quyết định. Đi! Dùng kia một chút nguyên dịch tiếp tục tiến hành thí nghiệm, mỗi ngày đều đem số liệu sắp xếp một phần cho ta, toàn bộ mọi người phải ký kết giữ bí mật hợp đồng, không ký toàn bộ cuốn xéo, ký tiền lương lực gấp 5 lần. Sau đó ta đánh 5 ức. Tiến vào các ngươi nghiên cứu sở tài khoản, các ngươi cứ thí nghiệm, cái khác sự tình giao cho công ty. Đường Thiền Y lúc này giống như cổ đại đế vương giống như, nói 102. Ta thuê một chi bảo tiêu đoàn đội phụ trách các ngươi nghiên cứu sở bảo vệ công tác. Từ hôm nay trở đi các ngươi đoàn đội chỉ được phép vào không cho phép ra. Tốt, lão bản. Trương Dung minh bạch cái này phương thuốc đối với Theo Lan tập đoàn lúc này ý vị như thế nào, đối với Đường Thiền Y coi trọng như vậy. Nàng cũng không phải là thật bất ngờ. Pha loãng 1000 lần phương thuốc, khi nào thì năng lượng sinh. Đường Thiền Y hỏi. Cái này Đường Tổng ngươi không nên hỏi ta. Nói, Trương Dung nhìn về phía Từ Thanh, ngươi hẳn là hỏi Từ thiếu gia, chỉ cần nguyên liệu cũng đủ. Lại tăng thêm chúng ta có sống sinh đồng ý, lấy công ty chúng ta dây chuyền sản xuất, toàn bộ thế giới thị trường đều muốn bị chúng ta chiếm lĩnh. Đường Thiền Y cũng nhìn về phía Từ Thanh, Tiểu Thanh, toa thuốc của ngươi có thể giao cho nàng a? Có thể. Từ Thanh gật gật đầu, đem cũng sớm đã chuẩn bị tốt phương thuốc đưa tới. Khẩn cấp không chờ được tiếp nhận phương thuốc, Trương Dung rất là thất vọng, bởi vì phương thuốc chẳng phải là hoàn chỉnh, bất quá nàng cũng lý giải, tương đối phương thuốc này một khi tiết lộ. Hậu quả khó có thể tưởng tượng. Cái này phương thuốc không phải là hoàn chỉnh, khuyết thiếu tinh hoa nhất bộ phận, không có cái này, không thể sinh sản. Từ Thanh nhìn về phía Đường Thiền Y, cười nói, thừa ở khắc phối phương, ta giao cho mẹ ngươi. Chẳng sợ ngươi tìm kia một chút tín nhiệm nhân sinh sinh. Ân, tốt. Đường Thiền Y vừa lòng gật gật đầu, lập tức lại nghiêm túc dặn dò một phen, hai người mới ly khai văn phòng, trước khi đi, Trương Dung càng là có chút lưu luyến không rời. Không biết còn cho rằng Trương Dung muốn trâu già gặm cỏ non đâu này. Mẹ, lần này ngươi nên thưởng ta thế nào à? Từ Thanh nằm ở mẹ tuyết trắng chân thon dài phía trên, thoải mái hé mắt. Ngươi cứ nói đi. Đường Thiền Y xoa nhẹ Từ Thanh trán. Cưng chiều cười nói. Từ Thanh mắt trợn tròn, nghe thấy cổ kia hương sữa vị, nhìn trước mắt rất bạc cự vật, líu ríu, ta muốn ăn nải. Cứ việc Từ Thanh âm thanh đã rất nhỏ, nhưng là bởi vì hai người cách thật sự là quá gần, cho nên Đường Thiền Y vẫn là nghe thấy con nói. Từ Thanh nói làm Đường Thiền Y vẽ lấy đạm trang khuôn mặt lập tức thay đổi đến đỏ bừng, nàng hung hăng bóp Từ Thanh eo tế thịt mềm một phen. Hờn dỗi nói, xú tiểu tử. T. Bị mẹ bóp hít một hơi khí lạnh, Từ Thanh đau thẳng nhếch miệng. Đường Thiền Y nhanh chóng buông lỏng ra tay của mình, lo lắng sờ sờ Từ Thanh eo tế, Tiểu Thanh, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì, Từ Thanh xoa xoa mình bị bóp đau đớn eo tế, ủy khuất nói, mẹ, ngươi làm gì thế bóp ta à? Xú tiểu tử, ai cho ngươi vừa mới hồ ngôn loạn ngữ? Đường Thiền Y xấu hổ mắng. Ta nơi nào hồ ngôn loạn ngữ rồi, ta muốn khen thưởng chính là cái này à. Nếu chưa bị mẹ nghe thấy, Từ Thanh còn sẽ không thừa nhận, nhưng là lúc này đã bị nghe thấy. Hắn đơn giản trực tiếp vò đã mẻ lại sức. Xú tiểu tử, ngươi đều bao lớn, còn ăn cái gì nãy à. Mẹ khuôn mặt càng ngày càng hồng nhuận, nàng thật hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mẹ, cái này tuổi tác muốn ăn nãy bình thường à. Trừ bỏ cái này, tùy ngươi muốn cái gì khen thưởng. Mẹ tuy rằng đã là hơn 30, nhưng là gia cát của nàng phu còn giống 20 tuổi cô nương giống nhau trơn bóng. Thứ 98 chương mẫu thân vú Từ Thanh nhìn trước mắt mẫu thân, nhịn không được đưa ra hai tay ôm lấy Đường Thiền Y. Đường Thiền Y sửng sốt một giây, phản ứng sau liền lập tức tránh ra khỏi đến, giận dữ trừng mắt nhìn con liếc nhìn một cái, mau buông tay. Không để, nói Từ Thanh ôm càng chặt hơn. Xú tiểu tử, đừng làm rộn, mau thả mở. Đường Thiền Y dùng sức vạch Từ Thanh hai tay, nề hà Từ Thanh hai tay giống như kìm sắt gắt gao ôm lấy Đường Thiền Y. Từ Thanh đầu chôn ở Đường Thiền Y bộ ngực lúc, ngửi thuộc về mẹ đặc hữu hương thơm. Mẹ, ta đói bụng. Từ Thanh làm nũng nói hắn còn liếm môi một cái, mẹ, ngươi cho ta ăn hai cái được không? Không tốt. Đường Thiền Y sắc mặt đỏ ửng. Trực tiếp cự tuyệt Từ Thanh mời cầu. Mẹ, ngươi liền cho ta ăn một lần nha, liền một lần. Nói Từ Thanh dùng mũi cọ sát Đường Thiền Y cổ, làm Đường Thiền Y cả người quả quyết, giống như điện giật giống như, cả người đều không có khí lực. Không muốn. Nói Đường Thiền Y đẩy ra Từ Thanh, ngươi thứ hư này, ngươi nếu là dám đối với mẹ làm chút gì. Mẹ phi lột da của ngươi ra. Ta có thế đối với ngài làm cái gì nha? Nàng không thành ngài còn lo lắng ta đối với ngài làm cái gì sao? Từ Thanh trêu nói. Ngươi nằm mơ đi, đổi một cái khen thưởng. Đường Thiền Y mắt đẹp ngang Từ Thanh liếc nhìn một cái. Nàng hiện tại cảm thấy lỗ tai của mình rễ ngứa. Mẹ, ngươi liền đáp ứng a, ta cảm thấy cái này khen thưởng cũng không tệ. Từ Thanh nhíu mày, một bộ ta liền muốn cái này khen thưởng bộ dáng. Xú tiểu tử, ngươi còn không có chơi đã a. Đường Thiền Y đâm Từ Thanh ót, đang nói đùa mẹ cũng liền phải tức giận nha. Mẹ, ta không có nói đùa a. Từ Thanh gương mặt nghiêm túc, ta chính là muốn ăn một chút mẹ ngươi nãy, ngài liền thưởng ta ăn một miếng. Từ Thanh nói. Chớp chớp mắt to, hốc mắt còn mơ hồ lập lờ trong suốt lóng lánh giọt lệ, nhìn qua đáng thương, nhìn Đường Thiền Y một trận đau lòng. Xú tiểu tử, ngươi đừng khóc a. Đường Thiền Y hoảng bận rộn an ủi Từ Thanh, một trái tim lập tức mềm hóa xuống. Từ Thanh nhân cơ hội bắt lấy Đường Thiền Y tay phải, đem nó đặt tại chính mình tả trên ngực, cảm nhận kia mạnh liệt mạnh mẽ tâm nhảy, Đường Thiền Y hai má vi nóng. Mẹ, Từ Thanh kéo lấy Đường Thiền Y cánh tay lắc lư, ta cam đoan. Ta liền ăn vài hớp là được, được không? Từ Thanh nói, đầu ngón tay xẹt qua Đường Thiền Y xương quai xanh. Từ Thanh động tác làm Đường Thiền Y tâm thần nhộn nhạo, hô hấp dồn dập, ai u uy, tổ tông của ta, ngươi cũng đừng làm nũng á. Ta đầu hàng, ta đáp ứng ngươi. Đường Thiền Y thật sự là không chịu nổi, đành phải thỏa hiệp. Nha! Từ Thanh hưng phấn hoan hô một tiếng, ôm Đường Thiền Y cổ, tại mặt nàng ấn lên một nụ hôn. Đường Thiền Y thẹn thùng vỗ hắn một chút. Chán ghét, mau thả mở. Hắc hắc hắc. Từ Thanh cợt nhã buông ra Đường Thiền Y, tiếp lấy ánh mắt sáng rực nhìn mẫu thân Đường Thiền Y, mẹ nhanh một chút a. Đường Thiền Y nhìn đến Từ Thanh kia khát vọng biểu cảm, lập tức khuôn mặt đỏ lên. Ngượng ngùng cúi đầu thấp xuống, có chút không dám ngẩng đầu nhìn Từ Thanh. Mẹ, nhanh chút thôi. Từ Thanh thúc giục nói, hắn đều không kịp đợi, muốn ăn nải. Đường Thiền Y nhìn đến Từ Thanh kia gấp gáp bộ dáng, nhịn không được lật cái bạch nhãn. Do dự, xú tiểu tử, ngươi nhất định phải tại nơi này sao? Ở nơi này, ở nơi này. Từ Thanh cũng không nghĩ lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vẫn là tại nơi này tương đối ổn thỏa, ăn vào miệng bên trong nải mới là nải. Chưa ăn đến tính cái thứ gì? Ai? Đường Thiền Y bất đắc dĩ thở dài, sau đó nhắm mắt lại cởi bỏ áo sơ mi nút áo. Từ Thanh nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Thiền Y nhũ phong. Trong mắt tràn ngập khát vọng, mẹ. Ngài nhanh chút a. Ngươi đừng thúc giục, mẹ đã biết. Đường áo sơ mi nút áo từng viên một cởi bỏ sau đó, lộ ra bên trong tuyết trắng tinh tế làn da, Từ Thanh nhìn nhìn không rời mắt, liên tục nuốt nước miếng. Từ Thanh tầm mắt theo Đường Thiền Y gò má chậm rãi dời về phía trước ngực nàng. Sau đó dừng ở kia no đủ mềm mại phía trên, mẫu thân Đường Thiền Y bạch triết. No đủ nhũ phong bị màu đen ren áo ngực bao bọc cực kỳ chặt chẽ, nhưng như trước che lấp không được này mị hoặc, như ẩn như hiện, tỏa ra mê người sáng bóng. Từ Thanh rốt cuộc khống chế không nổi mình, hắn trực tiếp tiến lên, nhất nắm chặt kia đoàn mềm mại. Ê hèm. Đường Thiền Y nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, nàng mở to mắt, nhìn Từ Thanh, Đường Thiền Y cảm giác toàn thân lửa nóng, bên trong thân thể trào ra một cổ cảm giác kỳ diệu. Nàng kìm lòng không được phát ra mê người tiếng kêu, liên tục không ngừng vặn vẹo thân hình, nàng hiện tại cảm giác chính mình cả người đều bay lên giống nhau. Mẹ, ta rất thích ngươi nãy. Từ Thanh nói xong, liền chuẩn bị tiến tới ngậm kia mê người phấn nộn. Nhưng mà lại vào lúc này, Đường Thiền Y đột nhiên mở ra đôi mắt, Từ Thanh dọa nhảy dựng, đột nhiên lui về phía sau hai bước. Đường Thiền Y nhìn đến Từ Thanh kia kinh hoàng bộ dáng, cười một tiếng, ha ha ha ha. Mẹ, ngươi đùa bẩn ta. Từ Thanh không muốn tỏ ra yếu thế kêu gào, sau đó xông tới, hai người chớp mắt đánh nhau ở cùng một chỗ. Hai người hình thể chênh lệch cách xa, Đường Thiền Y đánh như thế nào đều đánh không thắng Từ Thanh, cuối cùng bại trận, bị Từ Thanh đè ở dưới người. Hung hăng ức hiếp. Từ Thanh nhìn Đường Thiền Y kia trương tinh xảo gương mặt, nhịn không được tiến tới hôn một cái. Hỗn trướng tiểu tử, ngươi cũng dám chiếm tiện nghi của lão nương. Đường Thiền Y một chưởng đánh vào Từ Thanh bả vai phía trên. Từ Thanh ăn đau đớn, buông lỏng ra Đường Thiền Y, xú tiểu tử. Đường Thiền Y bò lên triều Từ Thanh công kích đi qua. Từ Thanh tránh ra quyền cước của nàng, sau đó ôm lấy Đường Thiền Y, mẹ, ngươi đừng làm rộn, nhanh chút cho ta bú sữa mẹ a. Ngươi cút ngay cho ta. Không lăng không lăng. Trừ phi ngươi trước cho ta bú sữa mẹ. Xú tiểu tử. Ngươi tin hay không lão nương hôm nay phế đi ngươi? Ta không sợ. Xú tiểu tử, muốn chết. Đường Thiền Y một phen nhéo Từ Thanh eo hông thịt, dùng sức vặn một cái. T, Từ Thanh hít sâu một hơi. Mẹ, ngươi làm gì thế đâu? Mưu sát thân nhi tử a. Ai cho ngươi ức hiếp ta đấy, nên. Đường Thiền Y nhìn hầm hầm Từ Thanh. Mẹ, vậy ngươi nhanh chút cho ta bú sữa mẹ thôi. Từ Thanh cầu xin nói. Đường Thiền Y trừng mắt Từ Thanh sau một lúc lâu. Lúc này mới cởi bỏ ngực của mình tráo, lộ ra kia ngạo nhân rất bạc sung túc, lập tức đem đưa tới Từ Thanh trước mặt. Nhìn mẫu thân kia tuyết trắng trên ngực mặt đỏ sẫm hai điểm, Từ Thanh khẩn cấp không chờ được nhào đến, mẹ, ta đến rồi. Nói xong Từ Thanh cắn một cái này mê người đầu vú, dùng sức mút hút, đầu lưỡi nhẹ nhàng quét qua kia mẫn cảm đỉnh. A, Đường Thiền Y kêu trên một tiếng, trên mặt hiện ra một mạt triều hồng, trong mắt dục niệm càng sâu, nàng duỗi tay vòng ở Từ Thanh vòng eo. Đem bờ mông gần sát Từ Thanh hông phía dưới. Từ Thanh tay tại Đường Thiền Y lưng dạo chơi, trượt đến nách, thuận thế sờ đến đó một mảnh tuyết trắng tròn trịa. A, Đường Thiền Y ngước cổ, yết hầu phát ra sung sướng âm thanh, Từ Thanh nhìn đến Đường Thiền Y bộ dáng này. Lập tức hứng thú, hắn dùng lực chen ép, vuốt ve. A ân ân, Đường Thiền Y âm thanh càng thêm trêu chọc người, Từ Thanh nghe huyết mạch phun trào, hận không thể lập tức liền đem Đường Thiền Y ăn. Từ Thanh tay vuốt ve Đường Thiền Y kia bằng phẳng phần bụng. Sau đó dọc theo bụng, chậm rãi hướng phía trên, cuối cùng bao trùm ở này hai tọa kiên đỉnh thỏ ngọc. A, Từ Thanh vừa mới đụng tới, Đường Thiền Y liền phát ra một tiếng thoải mái thân ngâm, hai chân của nàng kẹp vô cùng nhanh, Từ Thanh có thể rõ ràng cảm nhận đến kia hai khối nhô ra địa phương cũng đang khẩn trương hô hấp. Hắn dùng lực xoa bóp, miệng tham lam mút thỏa thích, liếm lấy. A, Đường Thiền Y bị tra tấn khó có thể thừa nhận, tay nàng leo lên Từ Thanh bả vai, đôi môi không ngừng vuốt phẳng Từ Thanh kia cường tráng bắp thịt. Ân a, Đường Thiền Y ngón tay cắm vào Từ Thanh nồng đậm mái tóc, nàng cảm nhận cái loại này ướt át độ ấm, cổ kia tê dại ngứa điện lưu thông biến toàn thân của nàng, làm nàng nhịn không được trùng mình lên. A ân. Đường Thiền Y phát ra một tiếng sảng khoái rên rỉ. Nha. Đường Thiền Y song chưởng vần quanh Từ Thanh hổ eo, Từ Thanh dáng người quá tuyệt vời, tuy rằng Từ Thanh niên kỷ cũng không lớn, nhưng trên người đã có thành thục nam tính hương vị. A ân a không muốn. A không muốn cắn. Đường Thiền Y phát ra từng tiếng mê người mất hồn rên rỉ, thở gấp không ngừng, nàng chỉ cảm thấy chính mình sắp bay, trái tim dường như muốn nhảy ra cổ họng, nàng gắt gao nắm ga giường. Đường Thiền Y kia thon dài đều đặn chân đẹp gắt gao vòng tại Từ Thanh eo phía trên. Cổ kia khác thường kích thích xúc cảm làm nàng cơ hồ hỏng mất, thân thể cũng biến thành cực kỳ hư không. Nàng nhịn không được vặn vẹo chính mình tinh tế eo thon. Đường Thiền Y kia cao vút trong mây bộ ngực bởi vậy sóng lớn mạnh liệt phập phồng không chừng. Kia tuyết trắng quần vú tại ngọn đèn chiếu rọi phía dưới, phát tán ra bạch quang nhàn nhạt, có vẻ phá lệ yêu diễm. Từ Thanh thật sâu phun ra nhất ngụm trọc khí, nhìn dưới người kia trương dung nhan tuyệt thế, hắn lại lần nữa cúi đầu hôn lên. Đường Thiền Y nhắm mắt, hưởng thụ kia làm nàng thần hồn điên đảo kích thích. Từ Thanh môi ngậm mẫu thân Đường Thiền Y cầm lấy mềm mại, mang theo một cổ nồng đậm hương sữa vị núng vú, thường thường dùng sức hút mút hai cái, ấm áp ẩm ướt trượt đầu lưỡi liên tục không ngừng tại kia hai khỏa đáng yêu anh đào phía trên càn quét. Làm Đường Thiền Y nhịn không được hừ nhẹ đi ra. Đường Thiền Y khuôn mặt trở nên đỏ ửng vô cùng, nàng cảm nhận Từ Thanh đầu lưỡi mang đến mãnh liệt kích thích cùng khát vọng, nàng hai tay vòng ở Từ Thanh cổ, đem đầu tựa vào Từ Thanh bả vai phía trên. Đường Thiền Y hơi híp cặp mắt, một bộ say mê biểu cảm, tùy ý Từ Thanh hôn lấy trước ngực của mình, Từ Thanh nhìn thấy Đường Thiền Y như thế mê ly biểu cảm, khóe miệng của hắn buộc vòng quanh một tia tà mị độ cong, một bên liếm láp Đường Thiền Y anh đào. Một bên đem đầu lưỡi dò vào Đường Thiền Y quần áo bên trong, khiêu khích nàng. A. Đường Thiền Y tiếng rên rỉ dần dần trở nên được cao vút, hai chân của nàng quấn quanh tại Từ Thanh eo phía trên. Từ Thanh đem thân thể của mình chôn ở Đường Thiền Y trước ngực. Đường Thiền Y hai luồng đầy đặn bị ép tới thấp hơn, hình dạng càng thêm cám dỗ. Ý thức của nàng dần dần trở nên được mê ly, thân thể hình như cũng bắt đầu buông lỏng xuống, chẳng biết lúc nào, nàng đã ôm con cổ, hai người vong tình quấn quýt tại cùng một chỗ. Không biết qua bao lâu, Đường Thiền Y cuối cùng khôi phục lý trí, nàng dùng hết toàn lực đẩy ra Từ Thanh, xú tiểu tử, ngươi còn không có ăn đủ à? Từ Thanh cười hắc hắc, mẹ, ngươi có vẻ cũng ăn không đủ no à. Ta còn muốn. Không có cửa đâu. Đường Thiền Y ngồi dậy, đem bóc ra quần áo mặc lên, nhanh chóng cột chắc nút thắt, sửa sang xong Liễu Nghi Thái sau đó, nàng lạnh lùng nói, Tiểu Thanh, lúc này đây cho dù là mẹ cho ngươi phần thưởng, chuyện này ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào. Có nghe hay không? Đã biết mẹ. Từ Thanh đáp ứng. Đường Thiền Y lúc này mới yên tâm, khôi phục kia một bộ cao lãnh bộ dáng, ngồi ngay ngắn, vừa rồi cái kia quyến rũ bộ dạng cùng hiện tại bộ dạng tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Nhìn Từ Thanh dục hỏa đốt người, hận không thể lập tức đem mẫu thân ăn luôn. Rất nhanh, Đường Thiền Y liền đem Từ Thanh đưa trở lại Từ gia biệt thự, Đường Thiền Y cũng không có tiến vào biệt thự, chính là nhìn theo Từ Thanh tiến vào biệt thự. Lập tức này mới khiến lái xe. Đi vào phòng khách, Từ Thanh nhìn quanh phòng khách, nghe thấy động tĩnh Tôn Như Sương đi ra, vừa mới bị mẫu thân khiêu khích lên đến dục hỏa, tại Từ Thanh nhìn thấy Tôn Như Sương khoảnh khắc kia hoàn toàn bạo phát. Từ Thanh ôm lấy Tôn Như Sương, đem nàng gắt gao chống đỡ tại trơn bóng trên bức tường mặt, đem đầu chôn ở nàng mềm mại bộ ngực phía trên, điên cuồng mà gặm nhắm, cái tay còn lại tại Tôn Như Sương kia linh linh có đến dáng người phía trên tàn sát bừa bãi. Một bàn tay tắt đặt tại nàng mông cong phía trên. Tôn Như Sương phát ra một tiếng ưng, nàng gò má nhiễm lấy một tầng đỏ ửng, đôi tròng mắt kia tràn ngập hơi nước, nàng hai tay thật chặt ôm lấy Từ Thanh đầu, phối hợp Từ Thanh đòi lấy. Từ Thanh. Tôn Như Sương hờn dỗi, hai chân của nàng vần quanh tại Từ Thanh eo phía trên, nàng cảm giác thân thể của chính mình đều thiêu đốt, đừng làm rộn, Lâm lão sư cùng Liên Tâm còn tại phía trên đâu này. Ngươi thật xinh đẹp, ta quá yêu thích. Từ Thanh ngẩng đầu đến, nhìn chằm chằm Tôn Như Sương kia phấn nộn gò má nói xong, hắn lại một lần nữa vùi đầu, hôn lên Tôn Như Sương kia đỏ bừng môi anh đào. Tôn Như Sương sắc mặt đỏ bừng lợi hại, nàng nhẹ nhàng đập Từ Thanh lưng. Hờn dỗi nói, ngươi chớ lộn xộn a, vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ. Từ Thanh không quan tâm tiếp tục hôn lấy Tôn Như Sương, bàn tay của hắn tại Tôn Như Sương trơn bóng sống lưng dạo chơi, hắn muốn đem cái này xinh đẹp vưu vật nhào nặng vào chính mình trong ngực. Tôn Như Sương thẹn thùng rên nhẹ, nàng cả người đều nổi lên màu hồng phấn ửng hồng, liền lỗ tai cũng theo lấy thay đổi hồng. Từ Thanh đột nhiên đưa tay phải ra cầm chặt Tôn Như Sương sung túc, dùng sức bóp nhẹ, Tôn Như Sương đau đớn kêu một tiếng. Từ Thanh xấu xa cười nói, bảo bối, thoải mái sao? Tôn Như Sương xấu hổ trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, nhưng không có phản kháng, mà là thuận thế đem đầu tựa vào Từ Thanh bả vai phía trên, mặc cho hắn tại thân thể của chính mình phía trên quấy phá. Từ Thanh cảm nhận được nàng thuận theo, hắn càng thêm hưng phấn, hai tay tại Tôn Như Sương trên người vuốt ve. Từ Thanh hai tay nơi đi qua, để lại một mảnh mập mờ dấu vết, Tôn Như Sương hô hấp càng ngày càng gấp rút, nàng đôi mắt mông lung. Trên hai má hiện lên một chút ửng hồng, cái loại này xinh đẹp, làm Từ Thanh huyết mạch phun trào, một bàn tay theo Tôn Như Sương áo sơ mi duỗi đi vào. A, đừng! Từ Thanh! Tôn Như Sương muốn ngăn cản, lại ngăn cản không được Từ Thanh xâm lược. Nàng hô hấp dồn dập, hai chân cũng không an phận vặn vẹo. Ngoan, ta thích ngươi mông, đặc biệt viên. Từ Thanh một bên vuốt ve Tôn Như Sương kia tròn vo mông, vừa nói. Ô, Tôn Như Sương bị Từ Thanh sờ cả người run rẩy. Hai chân của nàng sớm đã sụi lơ, gương mặt thẹn thùng, nàng thở gấp, trên mặt hiện đầy ửng hồng, cái loại này ngây thơ, tăng thêm mấy phần quyến rũ. Từ Thanh tay tại Tôn Như Sương mông cong phía trên qua lại vuốt phẳng, hắn cảm giác được Tôn Như Sương mông phi thường ngạo nghễ vểnh lên. Hơn nữa còn mang một ít co giãn, ngón tay của hắn tại Tôn Như Sương bờ mông thượng chậm rãi hướng lên di chuyển, thẳng đến đụng tới nàng bờ mông ở giữa chỗ mẫn cảm nhất. Từ Thanh như vậy vừa đụng, lập tức làm Tôn Như Sương kinh hoàng hô. Không. Không được. Từ Thanh. Tôn Như Sương không ngừng lắc lư thân thể của chính mình, tính toán tránh né Từ Thanh ma trảo, nhưng Từ Thanh nơi nào khẳng bỏ qua, bàn tay to tại Tôn Như Sương kia thon dài chân đẹp phía trên tới lui tuần tra. Từ Thanh dùng sức mút thỏa thích Tôn Như Sương kia tươi mới môi anh đào, lưỡi to cậy ra hàm răng của nàng, tham lam mút lấy Tôn Như Sương khoang miệng nội hương thơm. Tôn Như Sương từ chối mấy giây liền không còn hoạt động, nàng nhắm mắt lại. Hưởng thụ Từ Thanh hôn, nàng cảm thấy chính mình giống như đặt mình trong thiên đường. Ngón tay của hắn tại Tôn Như Sương chỗ mẫn cảm dạo chơi, Tôn Như Sương thân thể run rẩy, một cổ tê dại điện lưu truyền khắp toàn thân của nàng, làm nàng nhịn không được phát ra từng trận ưng. Tiểu yêu tinh, ngươi thật trêu chọc nhân a, buổi tối hôm nay ngươi cần phải thật tốt bồi thường ta nha. Từ Thanh cắn Tôn Như Sương vành tai, đùa giỡn nàng. Triền miên đại khái 5-6 phút, Tôn Như Sương đã tê liệt ngã xuống tại sofa phía trên. Nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, trán thượng hiện đầy mồ hôi, nàng tiếng thở gấp càng ngày càng ồ ồ, bộ ngực của nàng kịch liệt phập phồng, trước ngực nút áo không biết khi nào thì cởi bỏ mấy viên, lộ ra một đạo tuyết trắng rảnh sâu. Từ Thanh nhìn miệng đắng lưỡi khô, hắn nuốt một cái nước miếng, cúi đầu tại nàng xương quai xanh phía trên hôn một cái, nói, tiểu yêu tinh, chờ xem, buổi tối có ngươi cầu xin thời điểm. Ân, Tôn Như Sương hàm hồ ứng, nàng khuôn mặt hơi hơi có chút nóng lên. Nàng buông lỏng ra áp chế Từ Thanh hai đầu thẳng tắp thon dài chân ngọc hơi hơi gấp khúc, nàng cặp kia mê người đại bạch thỏ càng thêm no đủ, hình như tùy thời đều phải bính nhảy ra. Tốt lắm, ta đi lên trước. Từ Thanh vỗ vỗ Tôn Như Sương mông. Đứng người lên, đi ra ngoài cửa. Từ Thanh sau khi rời đi, Tôn Như Sương thở vào một hơi, nàng sắp xếp một chút chính mình quần áo, ngồi tại trên sofa, nhìn ngoài cửa sổ khởi sướng ngốc. Bất tri bất giác, nàng đã yêu thích Từ Thanh, hoặc là nói. Theo Từ Thanh mạnh lên nàng ngày đó trở đi, nàng liền đã yêu thích cái này tuổi so chính mình nhỏ rất nhiều thiếu niên. Thứ 99 chương võ mồm phục vụ nhìn đi vào Từ Thanh, Lâm Thanh lộ nội tâm nhất vẻ mừng rỡ, dư quang của khóe mắt không cẩn thận phiết đến Từ Thanh cổ nang nang hạ bộ. Lâm Thanh lộ chỉ cảm thấy chính mình hạ thân nhất ẩm ướt, liền vội vàng đưa ánh mắt dời đi ra. Nhưng là Lâm Thanh Lộ lại như thế nào cũng không che giấu được chính mình tâm hoảng ý loạn. Lão sư, ngươi làm sao vậy? Một bên Văn Liên Tâm hỏi. Chưa, không có gì. Lâm Thanh Lộ liền vội vàng thu thập tâm tình một chút, giả vờ dường như không có việc gì bộ dạng hướng về Từ Thanh nói. Từ Thanh, ngươi nhanh chút. Tốt. Từ Thanh đi đến Lâm Thanh Lộ diện phía trước, ngồi xuống. Bàn tay to tự nhiên phóng tới nàng thơm ngon bờ vai phía trên. Lâm Thanh Lộ chỉ cảm thấy chính mình giống như điện giật, nàng gương mặt xinh đẹp phía trên nổi lên một chút đỏ ửng, nhẹ nhàng cắn môi, không dám đi nhìn Từ Thanh, mà là vụng trộm ngắm nhìn Từ Thanh hạ bộ. Đương nàng nhìn thấy Từ Thanh kia cổ nang nang địa phương sau đó, sắc mặt của nàng trở nên đỏ hơn. Nhìn thấy Lâm Thanh Lộ thẹn thùng bộ dạng, Từ Thanh khóe miệng giơ lên một chút tà mị nụ cười, hắn để sát vào Lâm Thanh Lộ lỗ tai. Cười hì hì đối với Lâm Thanh Lộ nói, lão sư, sắc mặt của ngươi thật là đỏ nga, có muốn ăn hay không kem à? Không, không muốn. Lâm Thanh Lộ liền vội vàng lắc đầu, sắc mặt của nàng đỏ hơn, hô hấp của nàng cũng biến thành dồn dập rất nhiều. Từ Thanh hắc hắc cười, tay phải của hắn lặng yên không một tiếng động vuốt ve ở tại Lâm Thanh Lộ mượt mà ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp phía trên. Cảm nhận kia ấm áp trắng mịn cảm giác, Từ Thanh hô hấp dồn dập rất nhiều. Nhận thấy chính mình bờ mông phía trên truyền đến khác thường. Lâm Thanh Lộ đầu chớp mắt trống rỗng, Lâm Thanh Lộ đột nhiên đẩy hắn ra, nàng đứng người lên, hô hấp dồn dập, nói, ta đau bụng. Ta đi trước cái rửa tay ở giữa. Từ Thanh sau khi nghe xong, sửng sốt, đây coi là cái gì? Lâm Thanh Lộ không hiểu được chạy trốn rồi, chỉ để lại hắn và Văn Liên Tâm hai người lúng túng khó xử đợi tại phòng khách nội. Từ Thanh liếc mắt nhìn Văn Liên Tâm. Chỉ thấy nàng hai má phía trên nổi lên một tia hồng phấn cùng muốn nói lại thôi. Từ Thanh cười khổ một tiếng, hắn cũng không nghĩ nhiều, hỏi, Liên Tâm, ngươi muốn ăn sao? À, ăn cái gì? Văn Liên Tâm ấp úng, nàng gương mặt xinh đẹp cũng biến thành đỏ bừng, không dám cùng Từ Thanh đối diện. Từ Thanh nhún vai. Nhàn nhạt nói, ta đây đi mua kem. Nói xong, Từ Thanh đứng dậy đi ra gian phòng, lấy ra điện thoại phát ra một tin tức, lập tức cảm nhận một chút Lâm Thanh Lộ vị trí, khóe miệng buộc vòng quanh một chút tà ác nụ cười, đi thẳng xuống lầu dưới. Từ Thanh đi đến cầu thang góc, hắn nhìn đến Lâm Thanh Lộ chính đỡ lấy bức tường hướng đến bên này đi đến, nhìn đến Từ Thanh về sau, Lâm Thanh Lộ dọa nhảy dựng, nàng liền vội vàng che bộ ngực của mình, hoảng sợ kêu, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Từ Thanh cười xấu xa một tiếng. Hướng về Lâm Thanh Lộ đi tới, Lâm Thanh mặt mày rạng rỡ sắc cứng đờ, nàng khẩn trương lui lại mấy bước, kết quả bị bậc thang ngăn trở, vừa muốn ngã sấp xuống, may mắn Từ Thanh phản ứng mau, một tay lấy nàng kéo vào ngực bên trong. thuận thế ôm nàng tinh tế mềm mại vòng eo, tay kia thì nâng nàng đẩy đà rất bạc mông đẹp. Lâm Thanh lộ dáng người rất giận cay, bộ ngực thực nhuyễn, từ thanh ôm nàng, ngửi nàng trên người phát tán ra mùi thơm, cảm nhận mềm mại mà giàu có co giãn thân thể. Hắn lập tức có chút tâm lý thỏa mãn, hận không thể ở nơi này đem Lâm Thanh lộ làm. Ai u, ngươi làm đau đớn ta. Lâm Thanh lộ oán trách trừng mắt nhìn từ thanh liếc nhìn một cái, sau đó tránh thoát từ thanh trói buộc, nàng xoa xoa bờ eo của mình. Tạ oán nói, đều tại ngươi. Từ thanh nhún nhún bả vai, không sao cả nói, đáng đời ngươi. Từ thanh. Nghe được từ thanh nói như vậy, Lâm Thanh lộ lập tức nổi giận, nàng xoa chính mình tinh tế eo, nổi giận đùng đùng nói. Từ thanh ánh mắt rơi vào Lâm Thanh lộ kia kiều diễm ướt át miệng anh đào phía trên. Hắn nhịn không được đưa tay ra, muốn bóp một chút, Lâm Thanh lộ cảm giác được từ thanh hành động, sợ tới mức nàng liền vội vàng né tránh. Từ thanh một tay lấy Lâm Thanh lộ ôm ngang eo bế lên, đi vào một cái gian phòng, đem Lâm Thanh lộ thả xuống, bàn tay to của hắn đặt tại Lâm Thanh lộ bộ ngực phía trên. Cách mỏng manh vải dệt vuốt ve, trong miệng chật chật có tiếng, ân. Thật sự là đủ nộn, thật sự là rất thư thái. Cảm nhận đến chính mình tròn trịa chỗ truyền đến tê dại cảm giác, Lâm Thanh lộ sắc mặt một mảnh ửng hồng, nàng miệng bên trong phát ra ngâm nga tiếng rên rỉ. Thân thể của nàng không khỏi cung, có vẻ phá lệ quyến rũ động lòng người. Từ thanh hô hấp trở nên ồ ồ, Lâm Thanh lộ lúc này bộ dáng quả thực làm hắn khó có thể chống cự, bàn tay to chậm rãi trèo lên phía trên Lâm Thanh lộ hai vú. Dùng sức xoa bóp. Lâm Thanh lộ lại lần nữa phát ra một trận thở gấp, nàng ngẩng đầu đến, mở mắt to như nước trong veo tình, điềm đạm đáng yêu nhìn từ thanh, âm thanh nhu nhu nói, không. Không được. Từ thanh bàn tay to bắt được Lâm Thanh lộ tay nhỏ. Khóe miệng của hắn giơ lên một chút tà ác nụ cười, nói, lão sư, chúng ta đã lâu không có làm nữa nha. Lâm Thanh lộ thân thể run nhẹ một chút, nàng nhỏ giọng nói, chán ghét, từ thanh, ngươi đừng làm rộn, chúng ta ngày hôm qua không vừa mới đã làm sao. Từ thanh cười hắc hắc, hắn một bàn tay nắm Lâm Thanh lộ bộ ngực, cái tay còn lại đưa về phía Lâm Thanh lộ dây lưng. Không muốn. Cái kia thật không được. Cầu xin người. Ta dùng miệng, dùng miệng. Lâm Thanh lộ cầu xin nhìn từ thanh, nàng bắp chân hơi hơi run rẩy. Biểu hiện nàng sợ hãi của nội tâm. Từ thanh nhìn Lâm Thanh lộ biểu cảm, hắn cười nói, lão sư, vậy chỉ dùng miệng giúp ta một chút a. Nói xong, nàng liền lại lần nữa bị từ thanh chặn chặn miệng, Lâm Thanh lộ chỉ cảm thấy cả người một trận khô nóng. Giống như bị con kiến đốt giống như, toàn thân vô lực. Nàng cảm giác được từ thanh đầu lưỡi cậy ra hàm răng của nàng, tiến vào nàng miệng nhỏ bên trong tàn sát bừa bãi, Lâm Thanh lộ tâm nhảy càng ngày càng kịch liệt, hô hấp càng ngày càng ồ ồ. Nàng dần dần thất thần. Rất lâu, từ thanh lúc này mới buông lỏng ra nàng, ngồi ở trên giường, đùi tách ra, đem kia cổ nang nang núi nhỏ bao triển lãm cấp quan Lâm Thanh lộ nhìn. Nhìn đến từ thanh kia hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang tiểu huynh đệ. Lâm Thanh lộ khuôn mặt nhi trở nên càng thêm đỏ bừng rồi, thậm chí so với kia đỏ rực quả táo còn muốn mê người ba phần, nhịn không được nuốt hết nước miếng. Tính tiền tháng thư, thỉnh liên hệ 24046519924 hoặc là 15036047794 từ thanh liếm liếm đôi môi khô khốc. Nói, lão sư, giúp ta liếm liếm. Ân. Lâm Thanh lộ nhẹ hừ một tiếng, yên lặng gật gật đầu, lập tức phụ thân đi xuống. Tay nhỏ bao trùm tại cái kia phình phình hạ bộ phía trên, một lòng cuồng nhảy, nàng biết, nàng hiện tại làm sự tình đã vượt qua nàng có thể thừa nhận phạm vi. Nhưng là vì tình yêu của mình, nàng phải làm như vậy, nhẹ nhàng vuốt phẳng từ thanh không lồ mãng xà. Từ thanh thân thể chấn động co giật, Lâm Thanh lộ tay nhỏ cho hắn mang đến cực độ sảng khoái kích thích, cổ họng của hắn phát ra một tiếng như là giả thú rít gào tiếng. A. Ân. Từ thanh nhắm mắt. Chuẩn bị bắt đầu hưởng thụ Lâm Thanh lộ hầu hạ, hắn hai tay cách quần áo cầm Lâm Thanh lộ kia mềm mại tuyết khâu. Lâm Thanh lộ nhưng không có dừng lại động tác, ngược lại càng thêm ra sức tại vuốt ve hắn không lồ mãng xà. Cả người quỳ gối tại từ thanh phần hông, đem chính mình no đủ tuyết phong đỉnh gần sát hạ bộ của hắn, làm hắn rất tốt vuốt ve. Hình ảnh như vậy thật sự là quá mức mập mờ, Lâm Thanh lộ gương mặt trở nên đỏ ửng, nàng cúi đầu. Không dám nhìn từ thanh gương mặt. Mà từ thanh tắt nheo lại ánh mắt, hưởng thụ Lâm Thanh lộ hầu hạ, đồng thời không quên đùa giỡn Lâm Thanh Lộ, lão sư, ngươi thật bổng, nhanh chút làm đệ tử Đại Dương Vật thoải mái a. Lâm Thanh Lộ cúi đầu. Không có lên tiếng, nàng xoa xoa trán phía trên toát ra mồ hôi, sau đó duỗi tay mấy ngón tay, trúc trắc cởi bỏ Từ Thanh Đũng quần khóa kéo, đem đẩy đi lên. Tê, Từ Thanh Đũng quần bị kéo ra, lộ ra đầu kia đen nhánh đồ vật. Nhìn Từ Thanh đầu kia xấu xí đại gia hỏa, Lâm Thanh Lộ thân thể không khỏi rùng mình một cái, trên hai má mặt như trước nổi lên hai đóa đỏ ửng, có vẻ càng thêm yêu kiều mị mê người, cúi đầu, một câu cũng nói không ra. Từ Thanh trên mặt mang theo rực rỡ nụ cười. Khóe miệng của hắn cầu tà mị nụ cười, lão sư, ta muốn rồi, nhanh chút liếm của ta Đại Dương Vật a. Lâm Thanh Lộ ngượng ngùng ngẩng đầu đến, nàng gò má đỏ ửng, con ngươi ướt sũng nhìn Từ Thanh. Nhìn Lâm Thanh Lộ xấu hổ bộ dạng. Từ Thanh tâm lý dâng lên một cổ khoái cảm, ngươi nhanh chút liếm liếm nó a, ta nhớ ngươi lắm, thân ái. Dứt lời, Từ Thanh ưỡn ưỡn thân thể, đem Không Lồ Mãng Xà tiến đến Lâm Thanh Lộ trước mặt. Không Lồ Mãng Xà hương vị phi thường nồng đậm. Xen lẫn mùi mồ hôi thúi cùng nồng đậm nội tiết tố hương vị, còn có nhàn nhạt nước hoa hương vị, hỗn hợp tại cùng một chỗ, tạo thành độc đáo hương vị, làm người ta say mê. Nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, sau đó mấp máy bờ môi. Nàng hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu, sau đó chậm rãi đến gần Từ Thanh đại gia hỏa, phấn nộn đầu lưỡi liếm lấy nó tim bưng, nàng khuôn mặt đỏ bừng, một bộ thẹn thùng động lòng người bộ dáng, làm Từ Thanh thân thể càng trở lên hưng phấn. Không Lồ Mãng Xà vừa vào miệng, Lâm Thanh Lộ liền cảm giác được kia trắng miệng xúc cảm, tiếp lấy một loại cảm giác khác thường tràn ngập nàng não bộ, không để cho nàng từ tham lam đồng ý hút lên. Từ Thanh cảm giác chính mình huyết dịch cả người đều sôi trào. Lâm Thanh Lộ động tác tuy rằng ngốc, tuy nhiên lại làm Từ Thanh phi thường hưởng thụ, nhất là kia mềm mại trơn trượt ẩm ướt nhuận xúc giác, càng là làm Từ Thanh hưng phấn không thôi, chủ động thúc giục đi lên, nhanh chút. Lão sư dùng điểm lực. Dùng sức. Đúng. Dùng đầu lưỡi liếm. Đúng. Đúng. Chính là như vậy. A. Từ Thanh một bên kêu, một bên dùng bàn tay to của hắn tùy ý dạo chơi, nhìn Lâm Thanh Lộ kia trương kiều diễm ướt át gương mặt xinh đẹp phía trên mê người tư thái. Hắn hận không thể lập tức liền đem nàng ép đến, hung hăng chà đạp nàng. Từ Thanh thúc dục cuối cùng khiến cho Lâm Thanh Lộ tìm về một chút trạng thái, nàng đầu lưỡi nhẹ nhàng quét qua Không Lồ Mãng Xà mẫn cảm nhất bộ vị, lập tức làm Từ Thanh tiểu huynh đệ kiên cố hơn cứng rắn. Mũi của hắn trung phun ra ồ ồ hô hấp, trong miệng phát ra như giả thú gầm rú, nha nha, hắn cảm giác được dục vọng của mình chính đang nhanh chóng tăng lên, rất nhanh liền nổ mạnh tựa như. Lâm Thanh Lộ nghe Từ Thanh quát to âm thanh. Nàng gương mặt càng thêm đỏ bừng, bất quá nàng lại không có lùi bước, hướng đến chính mình trong lòng nhích lại gần, sau đó tiếp tục liếm lấy Từ Thanh Không Lồ Mãng Xà, nàng muốn dùng phương pháp của nàng, hoàn toàn chinh phục hắn. Lâm Thanh Lộ đầu lưỡi lại dài lại linh hoạt. Lập tức liền ngậm vào Từ Thanh Không Lồ Mãng Xà, sau đó dùng nàng cái lưỡi đinh hương nhẹ nhàng trêu chọc Từ Thanh Không Lồ Mãng Xà, nàng muốn dùng phương pháp của nàng, hoàn toàn chinh phục hắn. Lâm Thanh Lộ đầu lưỡi lại dài lại linh hoạt. Lập tức liền ngậm vào Từ Thanh Không Lồ Mãng Xà, sau đó dùng nàng cái lưỡi đinh hương nhẹ nhàng trêu chọc Không Lồ Mãng Xà. Khiến nó càng thêm hưng phấn, khiến nó càng thêm tăng lên, khiến nó nhu cầu cấp bách Lâm Thanh Lộ an ủi. Một cổ tê dại điện lưu truyền khắp Từ Thanh toàn thân, thân thể hắn đột nhiên ở giữa thẳng băng, nha nha. Lâm Thanh Lộ động tác càng ngày càng thuần thục, nàng tay nhỏ cầm Từ Thanh đại gia hỏa, nhẹ nhàng bóp nhẹ sau đó mở ra miệng anh đào. Nhất miệng ngậm chặt này Không Lồ Mãng Xà đầu, nàng hàm răng nhẹ nhàng cọ sát kia đột đi ra quả cầu thịt, sau đó chậm rãi đem kia Không Lồ Mãng Xà nuốt xuống. Từ Thanh thoải mái rên rỉ thành tiếng, hắn thật chặt ôm lấy Lâm Thanh Lộ. Không ngừng vặn vẹo thân hình, ánh mắt của hắn trợn tròn, trong miệng không ngừng thở gấp, đầu kia Không Lồ Mãng Xà tại Lâm Thanh Lộ đầu lưỡi trêu chọc phía dưới không ngừng giật giật. Lão sư, lại nhanh một chút, lại nhanh một chút. Nha! Lão sư ta muốn chết. Nha! Lâm Thanh Lộ chỉ lo ăn Từ Thanh đại gia hỏa, sao có thể chú ý tới Từ Thanh đang nói gì đấy? Nàng tay nhỏ liên tục không ngừng thấy lấy Từ Thanh này, Từ Thanh dưới hông căng kia to lớn vô cùng đồ vật, sau đó dùng miệng nhỏ một ngụm ngậm vào. Chậm rãi phun ra nuốt vào lên. Ách a nha! Đương Từ Thanh lộ miệng nhỏ ngậm kia không lồ mãng xà sau đó, hắn giống như là điện giật tựa như, cả người run rẩy không thôi, kia mãnh liệt khoái cảm chớp mắt tịch quyển hắn toàn bộ thần kinh. Làm hắn đại gia hỏa lần lượt cao cao đứng vững, lần lượt phóng xuất ra nóng bỏng nhiệt lượng. Lúc này, Từ Thanh sớm liền quên vừa rồi chính mình nói lời nói, hắn hoàn toàn đắm chìm trong loại này mỹ diệu mùi vị trong đó. Lão sư! Ngươi nhanh chút! A, ta sắp! Phải chết! Mau dùng sức! Từ Thanh tiếng nói đều khàn khàn, Lâm Thanh Lộ kỹ xảo thật sự là thật lợi hại, quả thực có thể khiêu khích hắn sở hữu dục vọng. Lâm Thanh Lộ đầu lưỡi nhẹ nhàng vuốt phẳng Từ Thanh không lồ mãng xà. Nàng biết hiện tại Từ Thanh đã đạt tới đỉnh phong, vì thế nàng khẽ hé đôi môi đỏ mộng, đem kia không lồ mãng xà theo nàng miệng nhỏ bên trong rút đi ra, sau đó nàng tay nhỏ bắt được Từ Thanh không lồ mãng xà. Từ Thanh cảm giác được Lâm Thanh Lộ hành động. Hắn mở ra màu đỏ tươi ánh mắt, nhìn chầm chầm Lâm Thanh Lộ kia tinh xảo xinh đẹp ngũ quan, lão sư. Đừng! Đừng lãng phí thời gian! Chạy nhanh! Lâm Thanh Lộ khẽ cười một tiếng, sau đó đem trước ngực mình nút áo kéo một viên, lập tức. Kia xóa sạch cám dỗ xuân quang liền bại lộ ở tại Từ Thanh trước mắt. Nhìn kia tuyết trắng làn da cùng với kia hai luồng cao thẳng núi ngọc, Từ Thanh hô hấp trở nên càng thêm dồn dập, cổ họng khô táo vô cùng, hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Ít hầu cao thấp quay cuồng, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chầm chầm Lâm Thanh Lộ, lão sư. Nhanh chút! Nhanh chút cho ta đi. Ta thật sự rất khó chịu. Nhanh chút dùng ngươi vú lớn cho ta hàng hàng lửa. Lâm Thanh Lộ ngoéo một cái khóe miệng. Quyến rũ cười, sau đó nhỏ giọng nói, tốt. Nói, Lâm Thanh Lộ một bàn tay nắm Từ Thanh không lồ mãng xà, màu tím hồng không lồ mãng xà đầu thật sâu lâm vào Lâm Thanh Lộ kia mềm mại vú thịt bên trong. Từ Thanh đại gia hỏa cũng tùy theo Lâm Thanh Lộ vuốt ve mà không ngừng tại vú thịt bên trong nhúc nhích. Quy đầu phía trên mẫn cảm tới cực điểm thần kinh liên tục không ngừng truyền lại cấp Từ Thanh kia trình độ cực cao khoái cảm, Từ Thanh đại gia hỏa càng thêm cứng rắn, thân thể hắn cũng bởi vì quá độ kích thích mà trở nên càng ngày càng cứng nhắc. Hắn thậm chí có thể đủ nghe thấy chính mình tâm nhảy tốc độ, còn có vậy không ngừng gia tốc máu. Lão sư! Lại dùng lực điểm! Dùng sức! Dùng sức A! Thật là thoải mái! Thật là thoải mái! Từ Thanh cảm giác mình cũng sắp bay trên trời rồi. Khi cảm giác tuyệt vời làm thân thể hắn đều trở nên càng thêm phấn khích, hận không thể đem chính mình toàn bộ bàn giao tại Lâm Thanh Lộ thân thể bên trong, loại này trình độ cực cao sung sướng làm hắn thiếu chút nữa không khống chế được. Nhưng là Từ Thanh lại không có cách nào khắc chế xúc động của mình, ngược lại càng thêm dùng sức va chạm Lâm Thanh Lộ kia bộ ngực đầy đặn. A! À, Lâm Thanh Lộ bị Từ Thanh cự long va chạm được phát ra một tiếng hờn dỗi. Nàng không nghĩ tới Từ Thanh thế nhưng mãnh liệt như vậy. Khi tráng kiện đại gia hỏa mỗi một lần đều hung hăng va chạm đầu vú nàng. Ân. Lâm Thanh Lộ trán phía trên hiện đầy mồ hôi, nàng gò má ửng đỏ, đôi mắt mê ly, một bộ nhâm quân thải hiệt bộ dáng. Nhìn Lâm Thanh Lộ cái bộ dạng này. Từ Thanh tâm bẩn kịch liệt nhảy chuyển động, hắn cảm giác toàn thân mình tế bào giống như đều thiêu đốt. Kia khát vọng mãnh liệt làm hắn cơ hồ muốn đem đầu của mình đưa đến Lâm Thanh Lộ miệng nhỏ bên trong. Lão sư! Ta rất thích ngươi! Ta muốn với ngươi làm loại chuyện đó! Lão sư ta rất muốn muốn! Từ Thanh giọng điệu thập phần vội vàng, đây là hắn lần thứ nhất gặp được như vậy gợi cảm vưu vật, vóc người của nàng như vậy làm tức giận, da dẻ như vậy trơn mềm. Trọng yếu nhất chính là vóc người của nàng thế nhưng tốt như vậy. Kia hai cái no đủ thỏ ngọc càng là kiên đỉnh ngạo người. Lâm Thanh Lộ khóe miệng giơ lên một tia mị hoặc chúng sinh nụ cười, nàng liếm liếm môi của mình, kia phấn nộn đầu lưỡi liếm liếm môi của mình. Lập tức, nàng đầu lưỡi phía trên mang theo trong suốt lóng lánh nước bọt, có vẻ phá lệ xinh đẹp động lòng người. Lâm Thanh Lộ một bàn tay bắt lấy Từ Thanh kia thật lớn đại gia hỏa sau đó lập tức đem không lồ mãng xà đút vào miệng mình. Sau đó dụng lực mút hút. A a. A. A. Từ Thanh thống khổ kêu to, thân thể hắn không ngừng run run, Lâm Thanh Lộ miệng rộng cắn vào lực rất mạnh, Từ Thanh cảm giác chính mình đại gia hỏa giống như đều nhanh muốn bị Lâm Thanh Lộ cấp cắn bể. Từ Thanh cảm giác chính mình sắp điên cuồng, nhưng là cố tình Lâm Thanh Lộ cũng không có đình chỉ, cắn nuốt hắn không lồ mãng xà, sau đó đem từng tấc cắn nuốt hết. À, ha ha. Lão sư, ngươi như thế nào bắt nó đào đi ra? À, không muốn. Lão sư, nhanh chút bỏ thêm vào ta. À, à. Từ Thanh biểu cảm dữ tợn, hắn đại gia hỏa phồng đến đỏ bừng, hắn cảm giác chính mình mã phía trên liền muốn nổ tung. Chưa xong còn tiếp. Tính tiền tháng thư, thỉnh liên hệ 24046519924 hoặc là 15036047794. Chương 100, miệng bạo Lâm Thanh Lộ sóng mắt vừa chuyển, nàng cúi người xuống, một ngụm đem không lồ mãng xà ngậm, sau đó dụng lực mút hút lên. A. A. Rất ngứa. A. Tốt. A. Lão sư, ngươi làm sao vậy? A. Lão sư, nhanh chút a. A a a. A. Từ Thanh cảm giác chính mình mau muốn điên rồi, Lâm Thanh Lộ tên tiểu yêu tinh này, nàng kia hai cái mềm mại núi ngọc chính không ngừng xoa nắng cái kia trướng phình phình đại gia hỏa, hơn nữa còn không ngừng đi ra ngoài thổi làn gió thơm. Làm Từ Thanh cảm giác cả người tê dại, hắn không lồ mãng xà bị Lâm Thanh Lộ dùng sức mút lấy, kia mãnh liệt khoái cảm không ngừng xâm nhập thân thể hắn. Từ Thanh đôi mắt hiện lên tơ máu, bàn tay to của hắn không khỏi hướng về Lâm Thanh Lộ mông phía trên vỗ xuống đi. Đánh cho ba ba rung động, nhanh chút dùng sức, ta muốn ngươi. A a a a. Lão sư, ta muốn ngươi. Hừ hừ. Lâm Thanh Lộ cười duyên hai tiếng, sau đó dùng đầu lưỡi mình dùng sức khiêu khích căng kia tăng lên không lồ mãng xà, đồng thời nàng cái tay còn lại cũng nắm không lồ mãng xà phần đuôi không ngừng vuốt ve. A. A. Thật thoải mái a. A a a a. Lão sư, ngươi mạnh khỏe bổng. Ngươi rất lợi hại. Nhanh chút dùng sức. Dùng sức. A a a. Thật thoải mái. Từ Thanh hưng phấn tới cực điểm, thân thể hắn ở trên giường qua lại vặn vẹo, hắn cự long bị Lâm Thanh Lộ chứa tại miệng bên trong tùy ý trêu đùa. Hắn khẩn cấp không chờ được ôm Lâm Thanh Lộ vòng eo, đem chính mình cự long đưa vào Lâm Thanh Lộ kia ấm áp ướt át khoang miệng bên trong, sau đó một trận giật giật liền bắn đi ra ngoài. Từ Thanh phun tại Lâm Thanh Lộ khoang miệng bên trong. Cổ kia hương vị làm Lâm Thanh Lộ nhíu nhíu lông mày, bất quá vẫn là đem Từ Thanh bắn ra tanh hôi tinh dịch toàn bộ nuốt vào miệng bên trong. Ha ha! Lão sư! Ngươi có vẻ còn không được nha! Nhìn đến Lâm Thanh Lộ cái bộ dạng này. Từ Thanh trong lòng hiện ra đậm đặc trả thù dục, hắn cười lạnh hai tiếng, đột nhiên đứng thẳng thân thể, sau đó ôm lấy Lâm Thanh Lộ kia mềm mại thon gọn vòng eo chính là một cái xoay người, đem Lâm Thanh Lộ áp đảo tại dưới người. Ngươi! Làm gì? Lâm Thanh Lộ trừng hai mắt, gương mặt kinh hoàng chi sắc, tuy rằng Lâm Thanh Lộ đã hơn 30 tuổi, nhưng là vóc người của nàng như cũ là như vậy hoàn mỹ, nàng mặc màu trắng ren áo sơ mi, tuyết trắng làn da như ẩn như hiện. Khi trương tuyệt thế khuynh thành khuôn mặt ửng hồng một mảnh. Từ Thanh nhìn dưới người Lâm Thanh Lộ, hô hấp của hắn bắt đầu trầm trọng, mắt của hắn thần cực nóng vô cùng, lão sư. Ta rất muốn muốn ngươi. À, ngươi nhanh chút cho ta thôi. Ta sắp không nhịn được. Lâm Thanh Lộ vội vàng dùng hai tay ngăn trở trước ngực của mình, ánh mắt mang theo cảnh giác chi sắc, nàng hô nhỏ một tiếng, hoảng hốt nói, Từ Thanh, không cần loạn đến, buổi tối hôm nay ngươi đến nhà ta, hai chúng ta tiếp tục. Nơi này không thể, thật không thể. Gặp Lâm Thanh Lộ thật không muốn, Từ Thanh cũng không có cách nào, chỉ có thể bỏ đi. Được rồi. Từ Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể bỏ đi chính mình vừa rồi ý tưởng, lão sư, chúng ta đi thôi. Lâm Thanh Lộ theo phía trên giường bò lên. Sắp xếp một chút tán loạn sợi tóc cùng vạt áo, ân, đi thôi. Nhìn hai người mang theo kem đi đến, Văn Liên Tâm cuối cùng là bỏ đi tâm lý nghi ngờ, nhìn đến chính xác là ta suy nghĩ nhiều, Lâm lão sư làm sao có khả năng cùng Từ Thanh đâu này. Nghĩ, Văn Liên Tâm đứng dậy tiếp nhận Lâm Thanh Lộ đưa qua kem. Sau đó hướng về Từ Thanh cùng Lâm Thanh Lộ cười cười. Ăn đi. Từ Thanh cười nói, ánh mắt cũng là rơi vào Văn Liên Tâm trên người. Hôm nay Văn Liên Tâm thân trên mặc một bộ màu lam nhạt thêu ngắn tay áo sơ mi. Áo sơ mi thượng bao vây bị đẩy lên chật căng, trước ngực kia thâm thúy khe rãnh quả thực muốn tràn ra đến. Thân dưới mặc một đầu màu đen buộc chặt tu thân quần bò, buộc vòng quanh bờ mông kia tao nhã và mê người đường nét, một đầu mái tóc đen nhánh cuối bả vai. Phối hợp kia ngũ quan tinh xảo, đoan trang dáng vẻ, làm người ta vừa thấy liền trong lòng nảy sinh ái mộ. Cảm ơn. Văn Liên Tâm hướng Từ Thanh mỉm cười, ngồi ở trên ghế dựa, tao nhã ăn kem, nàng nhẹ khẽ nhấp một miếng, khi kem tại miệng bên trong tan ra. Ngọt ngấy mùi vị tràn ngập toàn bộ nhũ đầu, làm nàng đáy lòng rung rung, trên mặt lộ ra ngọt ngào biểu cảm. Từ Thanh cũng ngồi xuống, hắn cầm lấy thìa múc nhất khối lớn kem phóng vào miệng bên trong, một trận mát mẻ truyền khắp Từ Thanh toàn thân, hắn híp mắt hưởng thụ, ăn ngon thật. Lâm Thanh Lộ cũng đồng ý bắt đầu ăn lên tay phía trên kem. Sau khi ăn xong, mấy người lại bắt đầu đi học, Từ Thanh lặng lẽ khiêu khích Lâm Thanh Lộ, một bên nghe giảng, hưởng thụ kích thích thầy trò yêu nhau tình. Cùng Lâm Thanh Lộ một trận kích hôn lúc này mới đưa tiễn Lâm Thanh Lộ Từ Thanh chuẩn bị lên xe phía trước mẫu thân mình đưa cho chính mình cái kia lâm viên. Xe vừa mới lái ra khu biệt thự, nhất đạo thân ảnh bỗng nhiên chặn đường, xe chói tai tiếng phanh vang lên, chi. Lốp xe ma sát sàn âm thanh phi thường khó nghe, xe cấp tốc dừng lại, Từ Thanh thiếu chút nữa đụng vào. Xảy ra chuyện gì vậy? Ngồi vững vàng Từ Thanh hỏi lái xe. Vương Dương nhìn một chút phía trước, quay đầu nói, thiếu gia, có người chặn đường. Vừa nói, Vương Dương lặng lẽ nhấn xe phía trên một cái nút, tiếp lấy mấy chiếc xe hơi nhanh chóng tới gần này hai Rolls Royce. Không có việc gì. Từ Thanh thấy thế, liền vội khoát tay, chuẩn bị một chút xe thời điểm lại bị Vương Dương cấp ngăn đón xuống dưới, thiếu gia, vẫn là cẩn thận một chút, để ta đi xuống trước nhìn nhìn có không có nguy hiểm. Không cần. Từ Thanh lắc đầu, kia một chút xe hơi thông thả tới gần Từ Thanh chỗ xe thời điểm kia một chút xe hơi mạnh mẽ dừng lại, lập tức cửa xe mở ra, một đám thân hình khôi ngô cường tráng tây trang tráng hán đi xuống, bọn hắn trước ngực phình phình. Ánh mắt bên trong đằng đằng sát khí, rõ ràng cũng không phải là người bình thường. Cầm đầu chính là một tên người mặc màu xám tây trang trung niên nam nhân, hắn tướng mạo thực thô cuồng, khuôn mặt đen thui, lưu lại râu quai nón, nhìn hung ác đến cực điểm. Hắn đi đến Rolls Royce tại xe phía trên bên cạnh chính là cửa kính xe chậm rãi đánh xuống, lộ ra Từ Thanh kia anh tuấn gương mặt. Cung thân thể, làm đầu của mình cùng Từ Thanh đầu bảo trì song song, thiếu gia, đường tổng để cho chúng ta đến bảo hộ ngài. Ân. Từ Thanh gật đầu, cửa xe từ từ mở ra, Từ Thanh đi xuống xe, ánh mắt tán loạn nhìn trước mắt khẩn trương đến cực hạn Văn Liên Tâm, hỏi, Liên Tâm, ngươi có chuyện gì không? Nhìn xung quanh một đám giày tây, thân hình đại hán khôi ngô. Văn Liên Tâm bàn tay nắm thật chặt, lòng bàn tay liên tục không ngừng bốc lên mồ hôi, nàng nuốt hớp nước miếng, miễn cưỡng nặn ra một chút nụ cười, Từ Thanh, ta có chút việc muốn cùng ngươi nói, chúng ta có thể một mình nói chuyện sao? Không được. Từ Thanh còn chưa mở miệng, một bên Vương Dương lúc này mở miệng, bên cạnh vài tên người vạm vỡ cũng thượng hành đi mấy bước. Không có việc gì. Từ Thanh đem bảo tiêu ngăn ở trước người mình tay trực tiếp đẩy ra, trên xe nói chuyện. Tốt. Văn Liên Tâm gật đầu, hướng về bên này đi đến, vừa muốn chuẩn bị lên xe lại bị người vạm vỡ cấp ngăn đón xuống dưới. Làm nàng lên xe. Thiếu gia. Làm nàng lên xe. Bất đắc dĩ, Vương Dương chỉ có thể tránh ra, làm Văn Liên Tâm lên xe. Nhìn trước mắt thanh xuân tịnh lệ Văn Liên Tâm, Từ Thanh cười nhạt một tiếng, hỏi, có việc cầu ta? Ân. Văn Liên Tâm gật đầu, nàng cắn chặt răng nói. Từ Thanh nghe vậy, cười, không nói gì, đưa ngón tay ra, trêu chọc Văn Liên Tâm tim tế cầm. Nói đi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Văn Liên Tâm cắn chặt răng. Ngước mắt nhìn về phía Từ Thanh, nói, Từ Thanh, ba ta ngã bệnh, ta nghĩ ngươi xuất thủ cứu hắn. Nói đến đây, Văn Liên Tâm kích động trực tiếp bắt lấy Từ Thanh cánh tay. Hốc mắt phím hồng, nước mắt tràn đầy hốc mắt, Từ Thanh, chỉ cần ngươi nguyện ý cứu ta ba, ta cái gì đều nguyện ý làm. Văn Liên Tâm những lời này hãy cùng công khai Từ Thanh chỉ cần hắn nguyện ý cứu chính mình phụ thân, chính mình nguyện ý dâng ra thân thể của chính mình không có gì sai biệt. Nghe nàng vừa nói như vậy, Từ Thanh bỗng nhiên nghĩ đến chính mình đối với Tôn Như Sương hứa hẹn, ngón tay vuốt ve Văn Liên Tâm kia nhu thuận mái tóc, hành. Ngươi đây là đáp ứng. Văn Liên Tâm kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn Từ Thanh. Từ Thanh cười, không để ý nàng, đưa ngón tay theo Văn Liên Tâm mái tóc phía trên thu hồi, quay đầu đến, nhìn một bên cảnh giác Vương Dương, lên xe, đi đệ tam bệnh viện. Tốt, lão bản. Vương Dương đáp ứng một tiếng, lập tức thúc giục ô tô hướng đến đệ tam bệnh viện đi qua. Một bên Văn Liên Tâm còn chưa từng phản ứng đến, ngốc lăng lăng nhìn rôn roi ngoài xe nhanh chóng mất đi nhà cao tầng, sau một lúc lâu mới tự lẩm bẩm, Từ Thanh thế nhưng đáp ứng, hắn cư nhiên nguyện ý cứu ta ba ba, cái này không phải là thật sao? Văn Liên Tâm não bộ bên trong dần hiện ra các loại hình ảnh, cuối cùng như ngừng lại Từ Thanh kia lửa nóng ánh mắt, nhìn Từ Thanh giống như đao tạc gò má, Văn Liên Tâm đột nhiên cảm giác được buồn tim của mình nhảy lên lợi hại. Nàng che lấy ngực của mình than, cảm giác nhịp tâm đập nhanh, trên hai má hiện ra một tầng đỏ ửng. Chờ đợi thời gian cũng không lâu, nửa giờ sau, Từ Thanh bọn người cuối cùng đạt tới đệ tam bệnh viện. Xuống xe, hai người thẳng đến nằm viện lâu. Đi đến lầu 10 nhất cái phòng bệnh, Văn Liên Tâm đẩy ra cửa phòng bệnh, chỉ thấy trên giường bệnh nằm một cái gầy trơ cả xương trung niên nam nhân, hắn nhắm mắt, hô hấp mỏng manh. Từ Thanh. Văn Liên Tâm ánh mắt ngập nước nhìn Từ Thanh. Nàng khuôn mặt che kín nước mắt, nhìn qua điềm đạm đáng yêu, chọc nhân thương yêu. Ân, hắn liền là của ngươi phụ thân. Từ Thanh nhìn trên giường bệnh trung niên nam nhân nhíu mày hỏi. Ân. Văn Liên Tâm cúi đầu, hai đấm nắm chặt, ba ta bệnh càng ngày càng nghiêm trọng. Từ Thanh, mời ngươi mau cứu ba ta được không? Từ Thanh cau mày, nhìn người trung niên này nam nhân, thở dài một hơi, ai, chuyện này ta giải quyết, ngươi đi kêu thầy thuốc A. Cần phải chức phí cái gì để ta giải quyết? Tốt. Văn Liên Tâm thở vào một hơi. Cảm kích nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, chạy tới hô bác sĩ. Đợi cho Văn Liên Tâm đi rồi, một đạo suy yếu âm thanh truyền đến, đại ca ca, ngươi là Triệu Thúc Thúc cái gì nhân à? Từ Thanh quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một bên giường bệnh phía trên nằm một cái nhìn qua mười mấy tuổi tiểu cô nương. Tiểu cô nương sắc mặt trắng bệch một bộ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng. Chính tỉnh kia đen nhánh trong mắt, tràn ngập hy vọng nhìn Từ Thanh, nhưng là tiểu nữ hài ngũ quan tinh xảo, nhất là môi, càng giống như là anh đào tự đắc, kiều diễm ướt át cả người nhìn qua đặc biệt gầy yếu. Giống như gió thổi một chút liền đổ. Từ Thanh nhìn tiểu cô nương, đi tới, tại một bên ngồi xuống, nhẹ véo nhẹ bóp nàng kia trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, ta là Triệu Thúc Thúc nữ nhi bạn trai. Nha! Tiểu cô nương nhu thuận gật gật đầu. Sau đó lại tiếp tục nói, đại ca ca, ngươi bộ dạng rất đẹp trai nha. Cảm ơn khích lệ. Từ Thanh sờ sờ tiểu cô nương đầu, nói thật, tiểu cô nương đích xác rất xinh đẹp, tuy rằng không sánh được Quan Uyển Bạch, nhưng là thắng tại đáng yêu. Đặc biệt lúc này nàng kia tràn ngập thuần khiết ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, làm người ta nhịn không được sinh ra một tia thương hại. Ngươi đây là sinh bệnh gì nha? Nhà của ngươi trưởng đâu này? Từ Thanh không khỏi hỏi, theo lẽ thường mà nói. Nàng cái này tuổi tác không nên mắc lên một chút trọng đại tật bệnh, hơn nửa tuần này bao vây cũng không có gì trưởng bối nhìn. Ta nơi này có bệnh. Tiểu nữ hài sờ sờ chính mình kia tiểu hà mới lộ sừng nhọn nhọn nhũ cáp, lập tức ánh mắt ảm đạm rồi một chút. Ngữ khí cũng biến thành rơi xuống rồi, ba ba không quan tâm ta cùng mụ mụ, mẹ đi công tác rồi, không làm việc mẹ liền không có biện pháp thay Điềm Điềm chữa bệnh. Nhưng là Điềm Điềm không muốn để cho mẹ khổ cực như vậy. Nói, tiểu nữ hài hốc mắt bên trong xuất hiện lớn chừng hạt đậu giọt lệ. Cuồn cuộn trượt xuống, trong suốt lóng lánh, làm người ta đau lòng, ô ô. Cho nên Điềm Điềm phải cố gắng học tập, tranh thủ lớn lên kiếm tiền cấp mẹ hoa, mẹ là có thể không cần khổ cực như vậy. Thấy thế, Từ Thanh tâm lý không khỏi dâng lên một cổ không kể chua xót chi ý. Đưa thay sờ sờ tiểu nữ hài trán. Ôn nhu an ủi, Điềm Điềm ngoan, ngươi yên tâm, chờ ngươi hết bệnh, Từ Thanh ca ca dẫn ngươi đi công viên trò chơi ngoạn. Điềm Điềm. Từ Thanh lời còn chưa nói hết, một đạo sắc nhọn âm thanh truyền đến. Tiếp lấy giày cao gót đánh âm thanh rất nhanh vang lên, nhất đạo thân ảnh nhanh chóng tới gần Từ Thanh, giơ lên kia tuyết trắng ngọc chưởng, liền muốn hướng về Từ Thanh gương mặt đánh. Từ Thanh liền vội vàng đứng lên tránh thoát một tát này, sắc mặt lập tức chìm xuống đến. Lạnh lùng nhìn trước mặt xinh đẹp thiếu phụ, ngươi làm gì thế? Thiếu phụ nhìn hầm hầm Từ Thanh, nghiến răng nghiến lợi, đồ hỗn hào, ngươi cũng dám ức hiếp nữ nhi của ta. Xinh đẹp thiếu phụ phẫn nộ nhìn chằm chằm Từ Thanh, kia trương bảo dưỡng vô cùng tốt khuôn mặt toàn bộ là dữ tợn. Đáy mắt lập lờ sát ý điên cuồng, Nàng nâng lên chân phải hung hăng đá hướng Từ Thanh, lại bị Từ Thanh nhanh nhẹn tránh ra, nhanh nhận lấy Từ Thanh bắt lấy tay của nữ nhân cánh tay, đem áp chế đến một bên một cái trống không giường bệnh. Bàn tay to không cẩn thận cảm nhận một chút thiếu phụ kia kinh người mềm mại. Bị Từ Thanh chạm tới chính mình kia mềm mại bộ ngực, thiếu phụ kia bạch triết khuôn mặt chớp mắt nhiễm lấy một chút đỏ ửng, nàng thẹn quá thành giận dãy dụa. Ngươi này hỗn trướng tiểu tử, nhanh chóng buông, nếu không ta giết chết ngươi. A. Từ Thanh khiêu khích liếc mắt nhìn xinh đẹp thiếu phụ, ngươi xem thử. Ngươi. Xinh đẹp thiếu phụ hỗn hển, hận không thể đem Từ Thanh xé nát, đáng tiếc Từ Thanh khí lực đại. Nàng ra sức giãy dụa, nề hà vô luận như thế nào tránh thoát, Từ Thanh đều gắt gao giam cầm nàng. Mẹ. Điềm Điềm bị dọa đến khóc lên tiếng đến, nước mắt cộc cộc rơi xuống, đại ca ca, không muốn ức hiếp mẹ ta, đại ca ca. Ngoan Điềm Điềm. Không sợ, không sợ a. Nghe được nữ nhi tiếng khóc, xinh đẹp thiếu phụ lập tức hoảng loạn, ngươi nhanh chút buông. Từ Thanh lúc này mới buông lỏng ra nắm lấy thiếu phụ cánh tay tay, vừa mới bị Từ Thanh buông ra, thiếu phụ liền vội vàng vọt tới nữ hài trước mặt. Ông lấy nàng chà lau nữ nhi nước mắt trên mặt, đau lòng hỏi, Điềm Điềm, ngươi không sao chứ? Mẹ, ta không sao. Điềm Điềm lắc lắc đầu, chậm rãi đình chỉ nức nở. Vậy ngươi nói cho mẹ, vị đại ca ca này vì sao ức hiếp ngươi? Xinh đẹp thiếu phụ chỉ Từ Thanh. Hỏi. Mẹ, đại ca ca không có ức hiếp ta. Nghe nói như thế, thiếu phụ khuôn mặt lập tức lộ ra lúng túng khó xử thần sắc, dù sao vừa rồi là nàng động thủ đánh nhân, hơn nữa nhà mình nữ nhi những lời này rõ ràng cho thấy thiên vị Từ Thanh. Ách. Vị này tiểu tử thật ngượng ngùng, vừa rồi là ta hiểu lầm ngươi, thực xin lỗi. Hy vọng ngươi tha thứ ta. Từ Thanh khoát tay áo, không có gì, không trách a di. Nói xong, Từ Thanh rút mấy tờ giấy, cẩn thận cấp tiểu nữ hài lau khởi mặt phía trên lưu lại nước mắt vết cùng nước mắt. Tiểu nữ hài gương mặt thập phần non nớt, da dẻ trắng nõn phấn nộn, giống như trẻ con vô cùng mịn màng, nhìn Từ Thanh tâm một trận mềm mại. Đừng đừng đừng, ta đến a. Thiếu phụ gấp gáp nói, bước nhanh về phía trước. Theo Từ Thanh tay bên trong kết quả kia mấy cái khăn giấy. Đương chạm đến Từ Thanh kia lửa nóng bàn tay to, này không để cho nàng từ nghĩ đến vừa rồi chạm đến chính mình mẫn cảm bộ vị, lập tức khuôn mặt càng thêm màu đỏ bừng, tim đập rộn lên, hai gò má đỏ ửng, gấp gáp thu liễm tâm thần. Bắt đầu cấp nữ nhi chà lau trên hai má nước mắt cùng ánh mắt. Từ Thanh nhận thấy thiếu phụ kia khác thường, không khỏi khẽ nhíu mày, lập tức khôi phục bình tĩnh. Đã chờ đợi một hồi, Văn Liên Tâm mang theo một tên người mặc áo khoác trắng trung niên nam nhân đi đến. Nhìn thấy Từ Thanh, trung niên nam nhân ánh mắt hơi hơi nhấc mắt hiếp, lập tức gỡ xuống khẩu trang, gương mặt lập tức cười đến giống đóa hoa cúc giống nhau, bước nhanh về phía trước, cung thân thể đưa tay ra, Từ thiếu gia đến cũng không cùng ta nói. Để ta xách trước chuẩn bị một chút nha. Cứ việc Từ Thanh cũng không nhận ra trước mắt trung niên nam nhân. Nhưng là Từ Thanh vẫn là duỗi tay cùng trung niên nam nhân nắm tay, xem như lên tiếng chào. Ta gọi Trương Chấn, là nằm viện khoa chủ nhiệm. Từ thiếu gia ngươi khả năng không biết ta lần trước tại du thuyền phía trên, ta xa xa gặp qua Từ Thanh thiếu gia một mặt. Trương Chấn cũng là nhân tinh, nhìn thấy Từ Thanh trên mặt lộ ra nghi hoặc chi tình, chủ động mở miệng giải thích. Nga nha! Từ Thanh gật gật đầu, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Chính là giao nộp một chút tiền nằm bệnh viện mà thôi, không cần Trương chủ nhiệm ngươi tới đi. Cái khác nhân tự nhiên không cần, nhưng là vị tiên sinh này là ngài tự mình phân phó người. Kia liền cần phải. Trương Chấn nói, liếc mắt nhìn trên giường nam nhân, cười nói, kế tiếp ta sẽ sắp xếp thầy thuốc giỏi nhất, phòng bệnh tốt nhất cấp vị tiên sinh này, Từ thiếu gia có thể yên tâm. Vậy thì cảm ơn. Từ Thanh mỉm cười, không có cự tuyệt đối phương lấy lòng. Văn Liên Tâm nhìn phía trước ở trước mặt mình oai phong một cõi, chỉ điểm giang sơn, đại nhân vật, tại Từ Thanh trước mặt nhưng là như thế hèn mọn, thậm chí cần dùng lấy lòng để hình dung. Khoảnh khắc này, nội tâm của nàng sinh ra một cổ mãnh liệt đối lập. Đây là quyền lợi cùng tài phú lực lượng sao? Có thể cho trước mắt đại nhân vật như một cái nô tài giống nhau nghe lời. Một bên Kiều Hàn Cảnh nhìn một màn này, mắt đẹp trợn to, bình thường tới nói. Có thể để cho những cái này chủ nhiệm lấy lòng nhân vật phải không ở tại nơi này loại phòng bệnh. Bọn hắn ở nhất định là cái loại này có được độc lập phòng tắm, độc lập toilet VIP phòng bệnh. Từ Thanh thiếu gia nói đùa, chút chuyện nhỏ này không cần cảm tạ, chỉ hy vọng ngài tại viện trưởng trước mặt nhiều sách sách tên của ta, ta liền cảm ơn tạ Từ thiếu gia. Từ Thanh tổ mẫu đệ tử đúng là bệnh viện này viện trưởng, đây cũng là vì sao đối phương sẽ như thế lấy lòng hắn nguyên nhân. Chương 101, Bắc Văn Liên Tâm, ngươi yên tâm, ta nhất định nhiều nhắc tới tên của ngươi. Từ Thanh cũng minh bạch. Loại chuyện này chính là lễ thượng qua lại, chính mình giúp hắn, hắn tự nhiên cũng phải trợ giúp chính mình. Trương Chấn Mãn Chân gật gật đầu, lúc này mới xoay người đi an bài, công việc của hắn hiệu suất rất cao, không có 10 phút, một đống lớn y tá nối đuôi nhau mà vào. Tiếp lấy đem Văn Liên Tâm phụ thân đẩy tới VIP phòng bệnh. Từ nay về sau tới chung, phụ thân của nàng đều không có tỉnh lại, mà một bên cái kia xinh đẹp thiếu phụ cũng một mực nhìn liếc trong mắt bên trong không biết suy nghĩ cái gì. VIP phòng bệnh cùng phòng bệnh bình thường hoàn toàn là hai cái bộ dạng, VIP trong phòng bệnh mặt có được các loại phương tiện, thậm chí có độc lập vệ sinh lúc, còn trang bị có độc lập phòng bếp, TV, máy giặt, tủ lạnh, điều hòa, sofa, sân thượng vân vân. Hơn nữa mỗi ngày đều có chuyên nghiệp hộ lý viên chiếu cố bệnh nhân, không chỉ có như thế, tại phòng bệnh bên ngoài còn có bảo vệ tuần tra, có thể nói là phòng thủ xâm nghiêm. Văn Liên Tâm tọa tại bên cạnh giường bệnh sofa phía trên. Nhìn nằm tại trên giường không hề hay biết phụ thân, trong mắt hiện lên nhất vẻ lo âu, nàng không hiểu những cái này y thuật, căn bản trị liệu không tốt chính mình phụ thân, hiện tại duy nhất có thể làm đúng là cầu nguyện trời xanh. 3. Van cầu ngươi, nhanh chút tỉnh lại được không, ta rất sợ hãi, ta không nghĩ mất đi ngươi. Văn Liên Tâm nắm cha mình tay phải, nhẹ giọng líu ríu nói. Từ Thanh đứng ở một bên, nhìn một màn này, môi mấp máy, vỗ nhẹ Văn Liên Tâm bả vai. Đừng lo lắng, toàn bộ có bác sĩ đâu này. Ân. Văn Liên Tâm gật gật đầu, miễn cưỡng bài trừ một chút chua xót nụ cười, ngẩng đầu nhìn về phía Từ Thanh, ta biết, cảm ơn ngươi. Ân, nhất định có thể, thúc thúc các nhân đều có thiên tương. Chắc chắn sẽ không có việc. Từ Thanh lại lần nữa vỗ vỗ Văn Liên Tâm bả vai, an ủi. Đinh linh linh, đinh linh linh. Từ Thanh trong lòng điện thoại đột ngột vang lên, lấy ra vừa nhìn, là mẫu thân đánh đến, vì thế Từ Thanh đi đến một bên. Lúc này mới xoa bóp nút trả lời. Này, mẹ! Xú tiểu tử, này đều mấy giờ rồi, còn không trở về, ngươi là chuẩn bị tại ba ngươi chỗ đó đã ngủ chưa? Mẫu thân Đường Thiền Y ngữ khí trung mang theo oán trách, nghiêm khắc khiển trách. Từ Thanh gãi gãi đầu. Có chút lúng túng khó xử nói, ách! Mẹ! Ta có chút việc, hẳn là cần phải chậm một chút mới có thể trở về, ngươi ăn trước a. Hừ. Mẫu thân Đường Thiền Y nũng nịu rên rỉ một tiếng, được chưa, ngươi chú ý an toàn. Nói xong, Đường Thiền Y cúp điện thoại. Hồi đến trong phòng bệnh mặt, Văn Liên Tâm mở miệng hỏi, ngươi là có chuyện gì không? Nếu như là lời nói, ngươi trước tiên có thể đi, nơi này có ta nhìn thì tốt. Không có việc gì. Từ Thanh lắc lắc đầu, cái này cự tuyệt động tác lập tức làm Văn Liên Tâm hiểu lầm. Nàng còn cho rằng Từ Thanh đây là tại hướng chính mình đòi hỏi thù lao. Trong lòng vừa vui vừa tức, chỉ là như thế này tự nhìn đến chính mình đối với Từ Thanh tới nói cũng không phải là không có lực hấp dẫn, khí chính là Từ Thanh liền không nhẫn nại được như vậy sao? Nữ nhân chính là như vậy kỳ quái sinh vật, khi nàng yêu một người thời điểm cho dù là đối phương đem nàng thải tại dưới lòng bàn chân, cũng sẽ cảm thấy người nam nhân này là trên thế giới tối đẹp trai nam nhân.